Chương 672 tên nhóc này, bắt được cậu rồi. Xem cậu chạy đi đằng nào. Thái Nghiên thở phì phò, mặt đỏ bừng, tiến lên trước kéo cậu thiếu niên với khuôn mặt gầy gò đó lại. Cậu thiếu niên cũng thở phì phò, nước mắt chảy ròng ròng, tôi không phải kẻ trộm, tôi không phải kẻ trộm. Hừ, cậu còn ngụy biện sao? Thái Nghiên đắc ý, giật túi tiền bằng da rắn mà cậu thiếu niên kia cướp được ở trên tay, nói, lẽ nào túi tiền này là của cậu sao? Rất nhiều người xung quanh cũng đều súng lại, chỉ trò trò, dường như cảm thấy không đáng vì cậu thiếu niên này. Thái Ngưng kéo tay em mình lại, nói, Nghiên Nghiên, cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ. Em đừng có bạo lực như vậy, từ từ nói chuyện thôi. Chị không biết đấy thôi. Em làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, hiểu rất rõ, những kẻ khốn nạn không học hành tử tế, như thế này thì phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Như vậy mới có được bài học nhớ đời. Thái Nghiên ngạo nghễ nhìn vào cậu thiếu niên nói, tên tiểu tử này, khai thật cho tôi biết tên là gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi. Nếu không thì không phải là đưa cậu đi đâu xa xôi đâu, mà tôi sẽ đưa ngay cậu vào sở cảnh sát đấy. Cậu thiếu niên đó vừa nghe đến việc bị tống vào sở cảnh sát thì liền khóc toáng lên, liền miệng nói đừng. Dương Thần không nhìn nữa, nói, Nghiên Nghiên, em dọa cậu ấy khóc rồi kìa. Đây đâu phải là Trung Hải, mà em đòi làm cục trưởng cục cảnh sát để thẩm phán người ta. Tốt nhất là em trực tiếp giao cậu ta cho bộ phận xử lý bảo an ở đây. Thái Nghiên khẽ gừ một tiếng, bảo an cũng không nhìn thấy một bóng người, làm sao? Không đợi Thái Nghiên nói xong, đột nhiên có một người phụ nữ tầm 30 mấy tuổi, trang điểm xinh đẹp đi ra từ trong đám đông, xách theo một cái túi xách to, đi giày cao gót, nhìn thấy cậu thiếu niên đang khóc lóc trong tay Thái Nghiên, liền hét lớn, thả con của tôi ra. Hét lên xong, người phụ nữ này vội vã xông lên phía trước, giật cậu thiếu niên lại từ tay của Thái Nghiên, ôm vào trong lòng, trợn mắt nhìn Thái Nghiên, lớn tiếng quát, cô làm gì mà con trai tôi khóc vậy? Cô bị thần kinh à? Thái Nghiên đương nhiên bị ngây người ra, chỉ tay vào người phụ nữ kia, lắp bắp, bà không phải là người bị trộm túi tiền à? Trộm túi tiền? Người phụ nữ kia giận dữ cười, nói, cô mù à? Túi tiền là do tôi bảo con trai tôi lấy từ trong túi tôi ra. Nó lấy tiền ra để đi mua rùa pơn. Tôi để nó tự đi mua. Mắt cô mù hay là mắt người khác mù đây? Đám người ở xung quanh đột nhiên cười lớn lên, sự chuyển biến của màn kịch này đã khiến cho Thái Nghiên biến thành một kẻ bị cười giễu lớn nhất. Mặc dù Dương Thần rất muốn nhẫn nhịn, nhưng cơ thịt trên mặt hắn bắt đầu nhăn lại. Còn Thái Ngưng ở một bên thì đang sờ sờ chán khó chịu, ngoảnh đầu đi, dường như không dám thừa nhận người đứng trước mặt mình là em gái mình. Thái Nghiên cho mày, oan ức nhìn túi tiền trên tay, nhếch miệng hỏi, sao có thể chứ? Nếu là như vậy thì tại sao nhìn thấy tôi đuổi, cậu ta lại chạy? Tôi luôn miệng nói là đuổi bắt kẻ trộm, nếu nói cho tôi biết là cậu ta không phải kẻ trộm thì chẳng phải đã xong rồi sao? Lúc này, cậu thiếu niên được mẹ ôm vào trong lòng cuối cùng cũng dám nói, tức giận phản bác, cô gì ơi, cô hung hăng, lớn tiếng hét, đuổi bắt tôi như vậy, nên tôi tưởng cô muốn đánh tôi, đương nhiên là tôi phải chạy rồi. Cô, tôi không giả như vậy chứ? Thái Nghiên nghe thấy mình bị gọi như thế thì hai mắt liền trợn lên. Oa, cậu thiếu niên kia bị dọa cho đến nỗi lại khóc toáng lên. Người phụ nữ kia tức giận nói, cô lại còn dọa con trai tôi nữa à? Cô có phải là kẻ thần kinh trốn từ một bệnh viện tâm thần nào đó ra không? Cho dù muốn làm anh hùng thì tôi cũng khuyên cô nên có đầu óc một chút. Vừa rồi cô vội vàng xông vào như vậy, tôi còn chưa nhìn rõ là đã xảy ra chuyện gì, thì quay đầu lại đã không thấy ai nữa rồi. Tôi làm sao có thể gọi cô lại chứ? Tôi đi giày cao gót làm sao có thể đuổi kịp các người được? Thật tức chết đi được. Nếu không phải cô là phụ nữ thì sợ rằng, sau này cô không lấy được ai mất. Tôi phải đưa cô vào sở cảnh sát mới được. Đồ thần kinh kia, cô mau trả túi tiền lại cho tôi. Người phụ nữ đó tiến lên trước giật lấy túi tiền. Thấp giọng chửi bới vài câu, rồi mới dẫn cậu con trai đang khóc không ngừng rời đi. Những người vây quanh đứng xem đều cười ồ lên. Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như vậy bị xấu mặt, đối với nhiều người mà nói thì cũng là một chuyện vui mắt. Thái Nghiên nhìn một vòng xung quanh, nói, nhìn cái gì mà nhìn? Cười cái gì? Việc này đáng cười lắm sao? Mọi người có chút sợ hãi người phụ nữ bạo lực này, vì vậy lập tức tản đi. Dương Thần sờ sờ cột sống, cười gượng nói, cục trưởng Thái. Anh cảm thấy anh bị cao huyết áp, không chừng còn bị em tiễn sang Tây Thiên mất. Thái Nghiên trừng mắt nhìn Dương Thần một cái, không thèm quan tâm đến hắn nữa mà quay sang, nhào vào lòng chị mình, nói một cách đầy oan ức, chị, tên nhóc đó gọi em là cô. Không ngờ cậu ta gọi em là cô. Từ trước đến nay Thái Ngưng luôn được coi là bình tĩnh, vậy mà cũng không kìm được nhíu mày một cái, bất đắc dĩ nói, Nghiên Nghiên, đây không phải là mấu chốt của vấn đề. Đương nhiên là em vẫn còn trẻ mà. Bị gọi là cô thật là khó nghe, chẳng lẽ em lại già như vậy à? Không được, bắt đầu từ hôm nay em phải tu sửa lại nhan sắc. Chị, chúng ta đến cửa hàng mỹ phẩm xem đi. Em sẽ mua đủ bộ kem dưỡng da về nhà. Thái Nghiên thao thao bất tuyệt, chẳng để ý Thái Ngưng có đồng ý hay không, kéo Thái Ngưng đi về phía chợ. Này, vẫn còn chưa ăn cơm mà. Dương Thần nói với theo. Ăn gì mà ăn, suốt ngày chỉ biết có ăn thôi. Nếu em mà là cô thì anh là chú rồi, anh có biết không hả? Thái Nghiên quay đầu lại lườm Dương Thần một cái, rồi lại tiếp tục kéo Thái Ngưng chạy ra ngoài. Dương Thần ho sặc sụa, mình trong mắt của Đường Đường chẳng sớm đã là chú rồi hay sao? Nhưng với chuyện này thì cũng đành bất lực, xem ra bữa trưa này không ăn được rồi, may mà vẫn chưa thanh toán, chỉ tội cho quán ăn ấy, mất không công làm bữa cơm này rồi. Vì lúc ra ngoài đi dạo hai chị em đi xem buýt, nên bây giờ hai người đi chung xe với Dương Thần. Đường đông, lại liên tục tắc đường, nên đi gần một tiếng đồng hồ mới tới được một cửa hàng chuyên bán đồ mỹ phẩm. Xuống xe, Thái Nghiên kéo kéo chiếc áo phông đang mặc, bĩu môi nói, thật là đen đủi. Đuổi cả ngày cuối cùng lại bị người ta cười cho hại mình đổ mồ hôi vô ích rồi. Mua mặt nạ xong sẽ về nhà tắm rửa luôn. Sao trời tự dưng lại nóng như vậy chứ? Cho nên mới nói em đừng có lúc nào cũng hấp tấp vội vàng như vậy, một chút dịu dàng nữ tính cũng không có. Dương Thần bĩu môi nói. Thái Nghiên cũng ưỡn ngực nói, làm gì có chuyện ít, thực ra em cũng rất tinh tế đấy. Không tin anh hỏi chị đi. Quà sinh nhật của bố mẹ năm nào cũng là em mua đấy. Hơn nữa còn toàn chọn những thứ họ thích. Chỉ là, với những chuyện có liên quan đến bảo vệ trật tự an ninh xã hội em mới nhạy cảm, như vậy. Ai bảo em là cảnh sát cơ chứ? Người như anh làm sao có thể hiểu được chứ? Dương Thần không còn gì để nói nữa, như vậy cũng có thể lấy làm ví dụ à. Con gái mua quà cho bố mẹ, chẳng lẽ họ lại bảo không thích hay sao? Không để cho Thái Nghiên kịp phản bác lại, Thái Ngưng nhẹ nhàng chen vào một câu, Nghiên Nghiên. Con chim mua cho em đâu? Thái Nghiên cả người như bị điểm huyệt đông cứng, chân dính chặt trên mặt đất, lâu sau mới kêu lên. Á, em bỏ quên cả con sáo lẫn thức ăn của nó trong chợ rồi. Ồ, đúng là rất cẩn thận. Dương Thần vội vàng quay người đi, giả bộ như không quen biết người con gái này, một mình đi về phía chợ. Thái Ngưng thì lặng lẽ cúi đầu, không nói thêm gì. Phải quay trở lại chợ để lấy lại chim, lại phải đi mất một tiếng đồng hồ, còn chưa chắc đã tìm thấy được. Khả năng là sẽ về không, Thái Nghiên cũng rõ, nên cũng đành phải chấp nhận mất chim thôi. Còn về lời thề non hẹn biển sẽ dạy chú chim sao biết nói tiếng người ấy có lẽ, cũng chỉ có thể xem là trăng trong nước thôi. Ba người vào đến trung tâm mua sắm rồi mà môi của Thái Nghiên vẫn cứ chề ra, nhìn như có thể treo được cả giỏ rau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dương Thần thấy dáng vẻ cô như vậy cũng thấy thương thương, trêu đùa, Nghiên Nghiên. Không phải em muốn anh hôn một cái ngay tại đây nên mới cứ chu môi như vậy chứ. Thái Nghiên vừa nghe đã lập tức thu môi lại, lo lắng nhìn Dương Thần, tuy cô tính tình ngang bướng, nhưng cũng không đến mức có thể đứng hôn nhau ngay tại đây như vậy được. Thái Nghiên nhiều năm làm cảnh sát, đối với mấy loại mỹ phẩm của con gái này cũng không hiểu biết gì nhiều. Thái Ngưng cũng là người không trang điểm bao giờ, hai chị em cũng chỉ thấy loại nào nổi tiếng thì mua loại ấy. Đi mấy vòng quanh mấy nhãn hiệu Âu Mỹ L'Oreal, Estee Lauder, vẫn thấy không ưng ý lắm, mãi đến khi vào cửa hàng Shiseido mới nhẫn nại chọn được mấy món. Nhân viên bán hàng dẫn hai chị em đi giới thiệu các sản phẩm, một mình Dương Thần là đàn ông con trai cũng chỉ biết đi lượn lở trong cửa hàng. Trong lúc Dương Thần đang mải suy nghĩ bữa tối nên ăn gì để tự thưởng cho mình, thì thấy bóng dáng của một đôi nam nữ cũng đang đi vào cửa hàng Shiseido. Người con trai có dáng vẻ khiến người khác chú ý, vì anh ta một bên đeo bịt mắt, dáng người cao lớn, còn người con gái thì dáng vẻ dịu dàng cùng nhau đi vào, nhìn có vẻ như bị người đàn ông kéo vào, dáng vẻ không có gì là tự nguyện cả. Người đàn ông nhìn thấy Dương Thần cũng có chút kinh ngạc, Dương Thần, sao anh lại ở đây? Người đang đi đến chính là Lý Độn và Đường Tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Anh có thể đến đây được, tại sao tôi lại không thể đến? Dương Thần chỉ ngón tay cái về phía Thái Nghiên và Thái Ngưng ở sau lưng. Anh phải lôi người ta đến, còn tôi lại bị người ta lôi đến. Đường Tâm nhìn thấy Dương Thần cũng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu chào hỏi. So với thái độ cô dành cho Lý Độn thì tốt hơn nhiều. Lý Độn hồn nhiên không để tâm đến, vẫn cười nói ha ha. Hôm nay tôi đặc biệt đưa Đường Tâm tới đây mua đồ mỹ phẩm, không ngờ. Lại gặp anh, có thể xem như chúng ta cũng có duyên rồi. Dù sao thì anh cũng phải mua, tôi biết anh là người phóng khoáng, chi bằng chúng ta cùng nhau thanh toán. Dương Thần thấy hơi nhức răng, cái tên keo kiệt này vừa gặp đã muốn moi tiền từ chỗ mình rồi, lờ đi sự có mặt của anh ta. Dương Thần quay sang cười hỏi Đường Tâm sao lại đi cùng anh ta vậy, tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ không nhận lời cơ đấy. Đường Tâm vẻ mặt tức giận, bất đắc dĩ trả lời, anh ta đúng là tên xỏ lá, không đến tìm tôi, mà tìm bố tôi trước, nếu không phải vì bố muốn tôi đi cùng anh ta, thì tôi đã chẳng phải đến đây. Lý Độn không chút ngượng ngùng, đắc ý nói, cái này gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nhân tiện gây dựng cảm tình với bố vợ tương lai, về điều này. Đường Tâm à, em không thấy anh rất thông minh à? Đường Tâm lộ vẻ mặt như sắp ngất xỉu đến nơi, đưa mắt nhìn qua chỗ khác, không muốn tiếp lời. Lúc này, Thái Nghiên đột nhiên nhảy tót đến bên cạnh Dương Thần, cầm hai cái lọ màu trắng cũng không biết là loại mỹ phẩm gì, nói, Dương Thần, hay là mua hai hộp này đi, nghe người bán hàng nói nó có tác dụng làm da trắng mịn, rất thích hợp với da mặt của nam giới. Dương Thần nhướng mày nói, anh dùng làm gì, dù sao cũng chẳng phải dựa vào khuôn mặt để kiếm tiền. Hứ, cho anh làm công tử bột không tốt sao? Thái Nghiên cười nói. Dương Thần đưa tay đánh vào mông cô một cái nói, đừng nói năng linh tinh nữa, mau chọn đi, mua xong rồi còn đi nữa. Thái Ngưng bước qua, gật đầu với Lý Độn coi như là chào hỏi, nhìn thấy Đường Tâm, tuy rằng không quen biết nhưng vẫn mỉm cười. Đường Tâm cười nhỏ nhẹ, nói, Dương thiếu gia quả là diễm phúc không nhỏ, chả trách hôm nay đại tỷ mới sáng sớm đã dẫn theo Đường Đường ra ngoài, cũng không gặp được anh, hóa ra là ở Yến Kinh còn có người khác phải gặp. Không đợi Dương Thần kịp nói gì, Lý Độn đã vội vỗ ngực nói, Đường Tâm, em cũng thấy rồi đấy, loại đàn ông này đúng là không thể chấp nhận được, không giống như anh, trước sau như một, trong mắt, trong tim, trong đầu, thậm chí cả trong mơ anh cũng chỉ có một mình em mà thôi. Âm lượng của những lời lẽ này cũng không nhỏ, khiến cho mọi người xung quanh nghe thấy đều liếc nhìn, thậm chí rất nhiều nữ sinh còn vô cùng ngưỡng mộ bởi lời tỏ tình trước đám đông này. Đường Tâm hai má đỏ ửng, trợn mắt nhìn Lý Độn, cũng không biết phải nói gì với anh ta nữa. Lý Độn cảm thấy lời nói của mình rất có tác dụng, gật gù đắc ý như đang nghe nhạc vậy. Đi theo sau, mặc dù Đường Tâm không lấy gì làm vui vẻ, nhưng bị Lý Độn kéo vào cũng chọn được vài sản phẩm dưỡng da. Lý Độn hào phóng vung tiền vì người đẹp, còn tận tình mang đồ giúp. Thái Nghiên mua được nhiều đồ nhất, đầy đủ các loại, cũng không biết là cô có dùng đến hay không nữa. Thái Ngưng chỉ chọn một túi nhỏ, có lẽ cũng chỉ vì chiều ý cô em gái mà mua. Dù sao gặp cũng đã gặp rồi, năm người cũng tính cùng nhau ăn bữa cơm. Nhân lúc trời chưa tối, họ cùng đi nhau dạo phố. Tháng 5 ở Yến Kinh không nóng lắm, ánh mặt trời chiếu xuống lòng đường, gió man mát thổi, lá cây ngô đồng cũng khẽ lay động, phần đường dành cho người đi bộ cũng không náo nhiệt, nhưng lại có không ít người từ nơi khác đến đây du lịch. Đường Tâm tuy rằng không muốn nói nhiều với Lý Độn, nhưng với chị em nhà họ Nghiên thì nhanh chóng đã trở nên quen thuộc, dù sao tuổi tác cũng sắp xỉ nhau, cho dù hàng ngày làm những việc khác nhau, song họ vẫn có rất nhiều điểm chung. Thái Nghiên là người hoạt bát nhất, lúc thì khoác lác, lúc lại thao thao bất tuyệt toàn những chuyện vô nghĩa, khiến cho Lý Độn luôn muốn tâm sự chuyện tình cảm với Đường Tâm cũng đành bó tay, chẳng có cách nào cắt ngang được. Khi đến một quán cà phê nằm ngay trên mặt đường, năm người cùng ngồi xuống, chọn vài đồ uống lạnh, dự tính sau khi nghỉ ngơi một lát sẽ tìm một nhà hàng nào đó để dùng bữa tối. Dương Thần chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi Đường Tâm, "Đường Tâm à, chuyện xảy ra với gia đình em giờ tình hình thế nào rồi?" Chuyện mà Dương Thần hỏi, đương nhiên là chuyện có liên quan tới hung thủ hạ độc rồi. Sự việc này, Dương Thần không có ý định tự mình đi điều tra, cũng không có ý định phái người đi điều tra. Đây dù sao cũng là Yến Kinh, nếu việc gì cũng tự mình nhúng tay vào, có lẽ là không nể mặt cục an ninh nhà họ Lý, hơn nữa lại khó tránh khỏi hiềm nghi của gia đình người ta. Cho nên, trong lòng Dương Thần cũng đã có dự tính sẵn, trong tình huống vẫn có thể đảm bảo an toàn cho đám người Đường Uyển, thì tốt nhất là án binh bất động, tùy cơ ứng biến. Đường Tâm mang vẻ mặt ưu tư nói, vẫn chưa điều tra ra, có điều người ở cục an ninh vẫn đang tiến hành điều tra, hơn nữa an ninh trong nhà cũng được tăng cường lên rất nhiều, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dương Thần thoáng chút suy nghĩ, gật gật đầu. Sau đó lại dùng ánh mắt thản nhiên nhìn Đường Tâm nói, bản thân em cũng nên cẩn thận một chút. Đường Tâm cảm giác trong giọng điệu của Dương Thần có gì đó kỳ lạ, sắc mặt có chút không tự nhiên, nhưng vẫn cười cười gật đầu. Cảm ơn anh, em sẽ cẩn thận. Lý Độn uống từng ngụm lớn hết cốc cappuccino, anh ta nói, sợ gì chứ, có tôi ở đây, ai dám động vào Đường Tâm, tôi sẽ làm thịt hắn ta. Thái Nghiên mặt mày nhăn nhó, giọng điệu khinh thường nói, dựa vào anh thực sự cho rằng mình lợi hại lắm à, không biết chừng còn đấu không lại người ta. Ha ha, Lý Độn nháy mắt nói, nếu như tôi không thể, vậy đành phải mượn người đàn ông của Nghiên tiểu thư rồi, hy vọng cô sẽ không nhỏ nhen chứ. Thái Nghiên hơi ngượng ngùng nói, đó không phải của tôi, anh muốn thì mang đi đi. Không cần phải hỏi tôi. Đúng lúc này có hai nữ sinh, trên tay cầm cây kem rực rỡ sắc màu vừa cười vừa đi ngang qua. Đường Tâm nhìn chăm chú cây kem trên tay họ vẻ ngưỡng mộ. Lý Độn quan sát rất kỹ, tinh ý nhận ra biểu hiện trên gương mặt của Đường Tâm. Lập tức đứng dậy nói, Đường Tâm, anh đi mua kem cho em. Đường Tâm không ngờ rằng chút biểu cảm thích thú trên mặt mình lại bị anh ta thấy được. Cô cũng giống như những nữ sinh khác đều rất thích ăn kem. Nhưng những năm gần đây, vì bận chăm sóc ông, lại ở trong gia tộc nhà họ Lý, nên không có nhiều cơ hội được ăn, vậy nên mới để lộ biểu cảm như vậy. Không cần đâu, cũng sắp ăn cơm rồi. Đường Tâm hơi xấu hổ, lần này không lờ đi sự có mặt của Lý Độn nữa, sự quan tâm này của anh ta dù sao cũng làm cho cô cảm động. Lý Độn nào chịu, ăn cơm là ăn cơm, còn kem là kem. Nếu ăn kem rồi mà không thấy đói nữa vậy chúng ta ăn cơm muộn một chút. Này, dựa vào cái gì mà anh lại quyết định giờ ăn cơm hả? Thái Nghiên bất mãn nói. Lý Độn nhếch miệng nói, Nghiên tiểu thư à, dù muốn hay không tôi tiện đường cũng sẽ mua cho cô một chiếc. Thái Nghiên vừa nghe, liền cười hì hì nói, được. Vậy chúng ta ăn muộn một chút cũng được, anh cũng mua cho chị tôi một cái đi. Dương Thần thì không cần, tôi sợ anh ấy sẽ mắc bệnh tiểu đường. Dương Thần ở bên cạnh nghe mà toát mồ hôi lạnh. Người con gái này thay đổi nhanh như chớp, mình và bệnh tiểu đường thì có liên quan gì chứ? Lý Độn đều đáp ứng hết, dù sao cũng là đồ rẻ tiền, anh ta đương nhiên vô cùng hào phóng. Tiệm kem cách chỗ họ chỉ có mười mấy bước chân, trước cửa có mấy đứa trẻ đang xếp hàng đợi. Lý Độn điệu bộ rất tích cực, hùng hổ chạy lại, giống như toàn bộ khí thế của người quân nhân đều được gom lại vào lúc này vậy, dường như không phải là đi mua kem, mà là vì đường tâm phải vượt qua nước sôi lửa bỏng. Có lẽ một phần vì vậy, phần vì thân hình to lớn của Lý Độn, một bên mắt còn đeo bịt mắt, giống độc long nhãn, làm cho đám trẻ con đang đứng xếp hàng sợ hãi chạy ra xa. Một vài đứa trẻ trông thấy Lý Độn chạy lại, liền lùi lại nép vào cây ngô đồng, nhìn anh ta một cách sợ hãi không dám đến mua tiếp nữa. Nữ nhân viên đứng bán kem cũng không còn lời gì để nói, nhìn điệu bộ của Lý Độn cũng chẳng nói thêm gì, cười hỏi, anh cần mua gì ạ? Lý Độn đang sầu não vì mấy anh bạn nhỏ nhìn thấy mình đều tránh đi hết, nghe thấy cô nhân viên hỏi cũng trả lời, cái gì cũng cần, vị nào cũng lấy cho tôi. Đợi một chút. Không ngờ Đường Tâm mặt mày giận dữ tiến lại gần, dùng sức đẩy Lý Độn sang một bên, tức giận nói, con người anh sao lại như vậy? Sao chẳng có gì cũng đi hù dọa lũ trẻ? Mấy đứa trẻ bị anh dọa cho chết khiếp rồi kìa, còn không mau xin lỗi chúng đi, còn nữa, sao lại không xếp hàng? Lý Độn ngây người, há hốc miệng nhìn Đường Tâm, rồi lại quay đầu nhìn mấy đứa trẻ không dám lại gần, gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, cái này, anh chỉ muốn mau chóng mua kem cho em thôi, anh cũng không nghĩ là đã dọa bọn chúng sợ. Vậy anh cũng không thể chen ngang hàng như thế được, bọn chúng chỉ là trẻ con, sao anh lại không có ý thức nơi công cộng như vậy? Đường Tâm vô cùng bực bội, gạt Lý Độn sang một bên, đi tới ngồi xổm trước mặt mấy nhỏ, cười nói giọng ấm áp, các em muốn ăn kem gì, chị sẽ mua cho các em nhé. Phải nói Đường Tâm nhiều năm theo chăm sóc Đường Chiết Sâm lúc nào cũng dịu dàng quen rồi, lại thêm bản thân cô cũng rất ngọt ngào, rất dễ khiến bọn trẻ yêu mến, có cảm giác dễ gần. Một vài đứa trẻ ngay lập tức mắt sáng lấp lánh, một bé gái nói giọng sữa, vị dâu ạ. Ồ, vị dâu à, thế em có muốn thêm một ít bạc hả không? Chị thấy như vậy ăn sẽ ngon hơn đấy. Đường Tâm cười nói. Cô bé gật mạnh đầu. Chị gái ơi, em muốn ăn vị xoài. Ngay sau đó một cậu bé cũng kêu lên. Lập tức mấy đứa nhỏ lấy lại tinh thần. Đối với dáng vẻ dữ tợn của Lý Độn cũng không còn thấy sợ hãi nữa. Chúng đứng vây quanh Đường Tâm, chạy đến trước tiệm kem. Đường Tâm mua cho lũ trẻ những vị kem mà chúng thích xong, tự mình trả tiền. Lúc ấy, Lý Độn chỉ biết ngơ ngác đứng bên cạnh. Trong lúc tiễn mấy đứa trẻ đi, một cậu bé vui vẻ thơm lên má Đường Tâm một cái, còn để lại một vệt bơ, bọn trẻ chạy đi xa rồi vẫn quay lại vẫy tay với Đường Tâm. Đường Tâm nhìn lũ trẻ chạy cho đến khi không thấy bóng dáng của chúng nữa mới quay người đi, nhưng vừa quay người, đã thấy ngay một cảnh tượng hết sức đặc biệt trước mắt mình. Chỉ thấy Lý Độn trong, tay cầm 7-8 cây kem đủ các mùi vị, nét mặt bình thản hiếm thấy, miệng cười nói, mua cho lũ trẻ xong, cũng không thể quên mua cho mình chứ. Dưới ánh mặt trời yếu ớt của buổi hoàng hôn, có một người đàn ông đang đứng trong sắc vàng nhàn nhạt ấy, trong tay cầm một cây kem lớn rực rỡ sắc màu. Bức tranh này thoạt nhìn có chút kỳ lạ, nhưng để ý kỹ lại khiến cho người ta nảy sinh một cảm xúc gì đó, khó có thể dùng lời để diễn tả được. Đường Tâm đứng ngây người một lúc, rồi mới mím chặt môi đưa tay ra đón lấy cây kem ngọt ngào này. Đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động nhận một món quà từ người đàn ông này. Đường Tâm đưa mắt nhìn Lý Độn, phát hiện ra đôi mắt của anh ta cũng đang chăm chú nhìn mình. Trái tim cô bỗng thắt lại, càng lúc càng đập nhanh hơn, cô vội vã cúi đầu. Cô cũng không hiểu được chính mình bị làm sao nữa, tại sao lại có thứ cảm xúc này. Lẽ nào chỉ vì người đàn ông này đã mua kem cho cô thôi sao? Nhưng, từ nhỏ đến lớn, ngoài người mẹ đã khuất của cô ra, có lẽ thực sự chưa có một người nào mua kem cho cô. Thật lâu sau, Đường Tâm vẫn chưa ăn kem mà nhỏ giọng nói, xin lỗi. Lúc nãy tôi cũng hơi quá đáng. Lý Độn lắc đầu. Không sao, là do tôi ngày thường không hay lui tới chỗ đông người, cho nên đến những việc nhỏ nhặt như vậy cũng không biết cư xử thế nào cho phải, chỉ cần Đường Tâm tin tôi không cố ý bắt nạt bọn trẻ là được rồi. Nói thật, tôi dù nói thế nào cũng cảm thấy may mắn vì lựa chọn của mình, một người con gái đối xử với những đứa trẻ khác còn dịu dàng như vậy, thì tôi nghĩ đối với con mình nhất định sẽ yêu thương, chăm sóc còn hơn thế nữa. Đợi đến khi chúng ta có con, Đường Tâm chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt. Có con... Đường Tâm suýt nữa thì làm rơi cây kem đang cầm trên tay, Nhíu mày ngại ngùng la lên, Lý thiếu gia, anh nói cái gì cơ? Tôi cầu xin anh từ giờ đừng nói những lời vớ vẩn như thế này nữa. Chúng ta thực sự không thể. Vẻ mặt của Lý Độn vừa mới đàng hoàng tử tế là thế, vậy mà thoát cái đã chuyển sang vẻ nham hiểm, anh ta trầm giọng cười nói, Đường Tâm, có thể hay không thể, không phải chỉ nói bằng mồm được, phải dùng trái tim để cảm nhận rồi mới có thể đưa ra kết luận được, tôi có niềm tin mãnh liệt vào tương lai của chúng ta. Em không cần phải nói gì hết, mau ăn kem đi, nếu không sẽ chảy hết đấy. Đường Tâm còn muốn nói gì đó, nhưng Lý Độn đã quay lưng đi về phía mọi người đang ngồi mất rồi. Đám ba người Dương Thần ngồi quan sát hết mọi chuyện xảy ra từ đầu đến cuối. Thái Ngưng ngồi cạnh Dương Thần mà giọng nói như từ nơi xa xôi vọng lại, kỳ thực, bản chất cô ta cũng không hề xấu. Dương Thần liếc nhìn Thái Ngưng kinh ngạc, có lẽ em đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Em cũng chỉ đoán vậy thôi, là trực giác của phụ nữ. Dương Thần nhướng mày nói, cũng có thể là cô ta đang đóng kịch. Thái Ngưng lắc đầu, trực giác nói cho em biết, cô ấy không phải đang đóng kịch. Ha! Dương Thần nhún vai, hy vọng rằng trực giác của những người phụ nữ chúng em không sai. Đường Tâm đương nhiên không nghe thấy những lời này. Cô đứng thất thần tại chỗ một lúc, rồi mới quay lại chỗ ngồi, phải mất rất nhiều thời gian mới ăn hết được cây kem. Tuy nhiên, vì Lý Độn không mua kem cho Thái Nghiên, nên mọi người vẫn ăn tối theo dự định ban đầu. Sau khi ăn xong, Lý Độn đưa Đường Tâm về nhà, Dương Thần đương nhiên phải lái xe đưa hai chị em nhà họ Nghiên về nhà. Đến lúc gần về tới nhà, ở trong xe, Thái Nghiên vẫn còn vì chuyện ô long ngày hôm nay mà cảm thấy bứt rứt không yên, ngồi ở băng ghế sau. Dướn người về phía trước, ôm lấy cổ Dương Thần từ phía sau, chu môi nói, Dương Thần, có phải em rất ngốc không? Chỉ cần nghĩ đến chuyện sáng nay, nếu như để cho người quen thấy được, thì em chỉ có nước đâm đầu vào tường tự vẫn thôi. Dương Thần đưa tay vòng ra sau xoa đầu Thái Nghiên, lại nói linh tinh cái gì đấy? Cứ tự mình suy diễn lung tung. Trong lòng anh thực sự không cảm thấy em rất ngốc à? Thái Nghiên nghi ngờ hỏi lại, anh nói xem, tại sao chị em lại chẳng bao giờ gặp phải những chuyện như thế này chứ? Thái Ngưng ngồi ở ghế phụ phía trước cũng bất lực, nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm gì. Dương Thần âu yếm véo nhẹ vào má Thái Nghiên, nói, một người con gái luôn sống bằng tấm lòng chân thật của mình, dù thế nào cũng là một người con gái đẹp làm rung động lòng người. Nếu như đem so sánh với rất nhiều những cô gái khác luôn sống bằng lý trí, thì Nghiên Nghiên của chúng ta làm sao lại có thể gọi là ngốc được. Thái Nghiên chớp chớp mắt, đột nhiên ôm siết cổ Dương Thần, vui vẻ cười nói, Dương Thần, em biết anh luôn là người tốt nhất mà. Khụ khụ. Dương Thần nhăn nhó nói, tốt thì tốt, em cũng không nên bóp cổ anh chứ, anh đang lái xe mà. Thái Nghiên cười hì hì nói, hì hì. Với một người hiểu chuyện như anh, hôm nay em quyết định sẽ không ngủ với chị nữa, em sẽ chuẩn bị cho anh một món quà. Dương Thần vừa nghe đã phấn khởi trong lòng, Thái Nghiên không nói, bản thân hắn cũng quên mất đêm qua phải cô đơn một mình, vội hỏi, qua gì vậy, tiết lộ đi. Hứ, buổi tối anh tự xem sẽ biết. Dương Thần mắt hấp háy, nhìn về phía Thái Ngưng, cười đen tối. Ngưng Nhi, hay là em cũng cùng đến? Thái Ngưng sớm đã đoán được mọi chuyện, không nói thêm lời nào, tự mở nhạc trong xe to hết cỡ, sau đó nói, tôi nghe nhạc. Thái Nghiên cười khanh khách nói, chị cũng biết ngại kìa. Anh yêu, anh xem, chị đỏ mặt rồi kìa. Trong ánh sáng mờ mờ, Thái Ngưng càng cảm thấy xấu hổ hơn, rốt cục không kìm nổi quay ra sau lườm Thái Nghiên một cái, đưa tay ấn mặt Thái Nghiên về chỗ cũ. Đến nhà họ Thái, vợ chồng Thái Vân Thành đang ở phòng khách. Nhìn thấy Dương Thần đưa hai cô con gái về nhà, không đợi Thái Vân Thành nói gì, Khương San đã vui vẻ đứng dậy trước, nhiệt tình hỏi thăm, Dương Thần về rồi à? Đã ăn tối chưa? Có muốn uống chén trà không? Dương Thần làm gì còn tâm trí để ý đến chuyện ăn uống, hắn đang vội vàng muốn về căn phòng phía hậu viện của Thái Nghiên kìa, vậy nên hắn từ chối qua loa. Tuy nhiên, không để cho Dương Thần kịp đi ra phía sau, Khương San đã gọi hắn lại, nói, Dương Thần, đừng đi vội, ta có chuyện muốn hỏi. Dương Thần trong lòng kêu thầm, bác có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi còn bận đi thân mật với con gái bác, nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn tỏ vẻ ôn hòa hỏi, bác có việc gì cần hỏi con ạ? Khương San hơi ngượng ngùng, cười nhăn nhó nói, chuyện này có liên quan đến hai nhà Thái Dương chúng ta, tôi tính tặng chút quà cho Dương lão gia. Song suy cho cùng Nghiên Nghiên và Ngưng Nhi sau này cũng cùng chung sống với Nhược Khê, dưới cùng một mái nhà, làm vợ của con. Ta nghĩ chỗ Nhược Khê cũng nên tặng chút quà mới phải phép, tuy rằng đứa trẻ này ta có biết nó từ khi còn nhỏ. Nhưng cũng không rõ nó thích cái gì, nên ta muốn hỏi con. Dương Thần nghe vậy liền cười gượng, nói, cái này hay là không cần đâu ạ, Nhược Khê cũng không thiếu thốn thứ gì. Cho dù không thiếu thứ gì cũng vẫn phải tặng. Khương San cũng có chút khó xử nói, lúc nãy ta có gọi điện cho Nhược Khê. Con bé nghe xong chuyện của các con, có lẽ cũng chẳng vui vẻ gì. Ta nghĩ giúp Ngưng Nhi và Nghiên Nghiên tạo chút quan hệ tốt đẹp với con bé, sau này gặp mặt cũng đỡ khó xử. Nghe đến những lời này, cả trong mắt Dương Thần như muốn rơi ra ngoài. Bác nói gì ạ? Dương Thần lắp bắp hỏi, cả khuôn mặt trở nên cứng ngắc. Khương San khó hiểu hỏi lại, sao vậy, ta nói Nhược Khê có vẻ không được vui cho lắm. Hai, có điều là phụ nữ mà, ta cũng có thể hiểu được. Trong gia đình quyền quý, bà vợ cả nào miệng thì luôn nói đồng ý, nhưng trong lòng lại không hề muốn chồng mình có người phụ nữ khác. Cho nên mới nói, gia tộc quân nhân quả nhiên vẫn tốt, đàn ông thường không qua lại với nhiều người phụ nữ, giống như ông Thái nhà chúng ta, có cho thêm mấy lá gan cũng chẳng dám hưởng cái phúc ấy. Dương Thần thiếu chút nữa là quỳ rạp xuống đất, cái bà Khương San này cũng có thể xem là khắc tinh của hắn rồi. Thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm ra được. Tuy chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ không cho Lâm Nhược Khê, biết chuyện có liên quan đến chị em nhà họ Thái, song cũng không đến mức, đùng một cái đã để cho Lâm Nhược Khê đang ở Trung Hải biết hết mọi chuyện chứ. Lại gay go ở chỗ chuyện này là do Khương San thông báo qua điện thoại cho cô ấy biết, điều này càng chứng tỏ rằng hắn cố ý che giấu chuyện này. Như vậy sẽ càng làm cho Lâm Nhược Khê thêm hiểu lầm. Mẹ! Sao mẹ chưa hỏi qua Dương Thần đã tự ý quyết định mọi chuyện vậy? Thái Nghiên ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, dậm chân vẻ giận dỗi trách móc. Thái Ngưng cũng thấy buồn bực, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Khương San lúc này mới phát hiện ra sự việc có phần không đúng, đắn đo một lúc mới hỏi, có phải là... Nhược Khê hoàn toàn không hề biết chuyện của các con. Thái Nghiên cũng chẳng buồn trả lời, thở dài nhìn sang chỗ khác. Khương San vội che miệng, ngại ngùng ngồi lại ghế sofa. Dương Thần sắp xếp lại mọi suy nghĩ, xong mới quay đầu hỏi Thái Vân Thành, tướng quân, sao bác cũng không ngăn chuyện này lại. Thái Vân Thành cười khổ, ta lúc nãy cũng đang định nói với các con đấy thôi. Ta cũng muốn ngăn, nhưng nhân lúc ta không để ý, bà ấy đã gọi điện thoại rồi. Ta chẳng qua cũng là biết khi chuyện đã rồi, dù sao đây cũng là sự thật, sớm muộn gì cũng phải nói. Đây là con đường mà con chọn, con tự mình đi sửa chữa đi. Xong rồi. Nhược Khê nhất định sẽ hận mình đến chết. Vốn dĩ muốn tìm cơ hội nói chuyện trực tiếp với cô ấy, nói lời xin lỗi với cô ấy. Thái Nghiên như phát điên kêu lên. Dương Thần xoa xoa trán, nghĩ xem có cách nào gọi điện cho Nhược Khê. Nhưng nghĩ đến lúc này cô ấy đang tức giận, làm gì cũng không bằng mau mau về Trung Hải, chỉ có thể đến lúc đó mới giải thích hết mọi chuyện với cô được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn Khương San kìa, lại giả vờ chăm chú xem thời sự rồi. Dương Thần cũng không thể làm gì khác với bà mẹ vợ này, mệt mỏi lắc đầu thở dài, đành trở về phòng một mình trấn tĩnh lại, vậy. Thái Ngưng sắc mặt cũng lộ vẻ mệt mỏi, kéo cô em gái đang buồn bực cùng Dương Thần rời khỏi phòng khách. Đợi cho cả ba người cùng rời khỏi, Thái Vân Thành mới trách vợ, bà cũng thật là. Lại làm mọi chuyện thành ra như vậy, báo hại Dương Thần và hai đứa con gái của chúng ta phải đau đầu một phen rồi. Khương San ngẩng đầu, dáng vẻ áy náy lúc nãy cũng biến đi đâu hết, khẽ hừ một tiếng. Cười đắc ý nói, ông thực sự cho rằng vợ ông là người không biết suy nghĩ, không có đầu óc à? Tôi còn không đoán được bọn trẻ bây giờ nghĩ gì à? Tôi chính là biết được Dương Thần cũng không phải thật thà gì, mới cố ý gọi cuộc điện thoại ấy. Thái Vân Thành sửng sốt, há hốc miệng, lát sau mới cười gượng nói, bà ấy à? Chẳng được điểm gì tốt cả, hà tất phải làm vậy? Sao lại không cần thiết? Khương San giận dữ nói, tôi là người làm mẹ, làm sao có chuyện không quan tâm đến hạnh phúc cả đời của con gái được? Dương Thần tuy là cậu ấm nhà giàu, cũng có thể xem là môn đăng hộ đối, nhưng dù nói thế nào thì con gái của chúng ta cũng là vợ lẽ, nếu không tính kế giúp chúng, đợi sau này bị người ta ức hiếp rồi, ông nói xem phải làm thế nào. Tôi thấy với tính cách của thằng nhóc Dương Thần này, nó không dám ưỡn ngực làm chủ mọi chuyện trước mặt vợ đâu. Chúng ta phải ra tay trước để chiếm lợi thế, nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn, phải đường đường chính chính chiếm thế chủ động. Thái Vân Thành vỗ vỗ vào tay vịn sofa nói, bà nói cứ như là đi đánh trận ý. Dương Thần tuy không phải là người quá mạnh mẽ, nhưng cũng không phải loại nhu nhược dễ bảo như bà nói. Trong lòng nó thế nào tự nó biết, chúng ta cũng không thể đi quá giới hạn được. Nói thế nào thì vị trí con dâu cả nhà họ Dương cũng là của con bé Nhược Khê. Bà cũng đừng có khắt khe quá làm gì, hãy tin tưởng vào Dương lão gia, ông ấy tuyệt đối sẽ không bạc đãi cháu người phụ nữ của mình đâu. Khương San cười híp mắt nói, cái này thì tôi cũng biết. Tôi cũng không có ý định động đến vị trí của Nhược Khê, chỉ là dù sao chúng ta cũng có hai đứa con gái. Chị em tình thân là điều hiển nhiên rồi, cho dù nhan sắc không bằng Nhược Khê, nhưng nếu chúng đứng cạnh nhau thì tuyệt đối không thua kém ai. Chỉ cần chúng ta giúp đỡ chúng thêm một chút, chắc chắn chúng sẽ lấy được nhiều cảm tình hơn. Cũng không thể không nói đến việc chúng ta từng chứng kiến con bé Nhược Khê, trưởng thành từ bé đến lớn. Tuy nhiên xét cho cùng nếu đã liên quan đến hạnh phúc của Nghiên Nghiên và Ngưng Nhi, liên quan đến quan hệ giữa hai nhà Dương Thái, nói thế nào thì cũng nên tranh đấu một chút. Thái Vân Thành vắt chéo chân. Uống một ngụm trà rồi mới nói, dù sao sự việc cũng đến nước này rồi, thôi thì tùy bà, tôi quả thật đã xem nhẹ suy nghĩ của bà rồi. Khương San lạnh lùng hừ một tiếng, cười nói bằng giọng điệu mỉa mai, ông đừng đóng kịch với tôi nữa, 30 năm làm vợ chồng với nhau, chung chăn chung gối, chỉ cần ông máy mắt một cái tôi, cũng đoán được ông đang có suy nghĩ nghĩ quỷ quái gì trong đầu. Tôi lại còn không hiểu ông nghĩ gì à? Nếu như ông muốn ngăn cản tôi gọi cuộc điện thoại ấy, làm gì có chuyện ông ngăn không được chứ? Ông rõ ràng là cố ý để tôi gọi điện, trong lòng ông cũng suy nghĩ như vậy, chỉ là muốn mượn tay tôi thực hiện nó. Ông đừng có chối, ông mà lại tốt bụng như vậy à? Bị vạch trần suy nghĩ của mình, Thái Vân Thành cũng có chút xấu hổ, xoa xoa cằm, ngại ngùng cười nói, bà quả là sáng suốt, sáng suốt. Tôi cũng chỉ suy nghĩ vì đại cục, vì con gái của chúng ta mà thôi. Trong phòng khách lúc này đang diễn ra cuộc nói chuyện đầy toan tính của đôi vợ chồng. Dương Thần không hề hay biết gì về điều này, nhưng thực tế là mọi chuyện cũng đã rồi, hắn cũng không quan tâm vợ chồng Khương San là cố ý hay vô ý trong chuyện vừa xảy ra nữa. Sau khi về đến hậu viện, Thái Ngưng lặng lẽ về phòng, Dương Thần thì vào phòng cùng với Thái Nghiên. Ngồi xuống mép giường của Thái Nghiên, Dương Thần cũng lặng lẽ không nói gì, hắn cứ mải mê suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Thái Nghiên thấy Dương Thần đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì nhẹ nhàng đi thu dọn đồ, rồi tiện thể lấy quần áo đi tắm rửa. Qua một hồi suy nghĩ, Dương Thần vẫn không thể nghĩ ra cách nào để làm nguôi ngoai cơn giận dữ của Nhược Khê, nhưng lại nhớ tới mấy ngày rời xa Trung Hải, không biết Mạc Thiện Ni và Mã Quế Phương bây giờ thế nào. Dương Thần nghĩ mãi, Mã Quế Phương có lẽ đã bình tĩnh lại rồi, còn Mạc Thiện Ni trong lòng chắc cũng khá hơn rồi. Nghĩ vậy, nên hắn cầm điện thoại, ấn số điện thoại của Mạc Thiện Ni, muốn bàn bạc với cô xem làm cách nào để thuyết phục được bà mẹ này. Điện thoại vừa reo vài tiếng đã có người nhấc máy. Có chuyện gì mà lại nhớ gọi điện cho em vậy? Nghe giọng nói của Mạc Thiện Ni có chút mệt mỏi, song vẫn có thể nghe ra là cô đang rất vui mừng. Dương Thần có thể hiểu được cô mấy ngày này chắc cũng chẳng dễ chịu gì, không giống như hắn, da mặt thì dày, trái tim lại nhiều ngăn, hắn nói bằng giọng xót xa, anh lúc nào cũng nhớ đến chuyện của chúng ta, nhưng lại không dám tùy tiện gọi điện hỏi thăm em. Anh muốn đợi em bình tĩnh lại mới gọi điện cho em thế nào rồi? Đã khá hơn chưa? Vâng, em không sao. Mạc Thiện Ni cười cười, gần đây công ty nhiều việc quá. Lúc làm việc cũng có thể khiến người ta quên đi nhiều việc, em vừa về đến nhà, đang chuẩn bị ăn tối, anh. Mạc Thiện Ni chưa nói hết câu, ở đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng của Mã Quế Phương. Là Dương Thần đúng không? Con bé này muốn mẹ tức chết đây đúng không? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không cho phép con đến gần thằng đó. Mã Quế Phương lớn tiếng quát, một tay giật lấy chiếc điện thoại trong tay Mạc Thiện Ni, nói với Dương Thần, tôi cảnh cáo cậu một lần nữa, tôi tuyệt đối không cho phép hai đứa đến với nhau. Nếu cậu cứ như vậy, cho dù có phải đưa Thiện Ni về quê, tôi cũng không đồng ý, từ giờ đừng có gọi điện nữa. Không để Dương Thần kịp nói gì, Mã Quế Phương đã ngắt điện thoại. Dương Thần chán nản, không ngờ rằng Mã Quế Phương lại kiên quyết như vậy. Có lẽ chỉ có cách trở về Trung Hải, trực tiếp gặp mặt nói chuyện, gọi điện thoại như thế này chỉ làm cho Mạc Thiện Ni thêm khó xử. Nhìn xuống màn hình điện thoại đang hiển thị, Dương Thần thì thào, cũng đến lúc phải quay về rồi. Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Thái Nghiên đã tắm rửa xong. Cô chỉ đơn giản quấn quanh mình một chiếc khăn tắm lớn màu trắng, đôi chân trần trắng nõn bước ra. Anh ngẩn người ra đấy làm gì? Mau đi tắm rửa đi. Thái Nghiên vừa lấy khăn lau tóc mái tóc ướt vừa cười nói. Dương Thần tham lam, nhìn chằm chằm Thái Nghiên, cười hì hì nói, cũng đúng. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, bây giờ quan trọng là phải nhận quà đã. Nói xong, liền nhanh như cắt đến bên cạnh Thái Nghiên, hôn lên má cô một cái rồi đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Dương Thần như chút bỏ được hết mọi phiền não sang một bên, cũng lười mặc cả đồ lót, cứ để trần như vậy chạy vào trong phòng. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cảnh tượng trước mắt làm Dương Thần cảm thấy mũi nóng ran, dường như sắp chảy cả máu mũi luôn được vậy. Lúc nãy rõ ràng chỉ thấy Thái Nghiên khoác một chiếc khăn tắm, không hiểu đã thay đồ từ lúc nào, mà điều không thể chịu nổi là cô ấy đang mặc cảnh phục. Thái Nghiên lúc này mang một đôi giày cao gót màu chanh, đế trong như pha lê, đôi tất lưới màu đỏ ôm sát lấy cặp đùi trắng nõn. Chiếc váy đồng phục cảnh sát cao trên đầu gối một chút, nhìn lên phía trên, ở phần ngực của chiếc cảnh phục màu xanh, hàng cúc ngực được mở sẵn. Dương Thần có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong Thái Nghiên, cũng mặc bộ đồ lót bằng ren màu đỏ vô cùng quyến rũ, chiếc rãnh ở ngực sâu hun hút, dưới ánh sáng khúc xạ của bóng đèn trong phòng chúng có màu ngà ngà. Thái Nghiên không để ý đến, cô ngại ngùng cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên nhìn Dương Thần, ngập ngừng nói, lúc nãy trên xe có nói, sẽ tặng quà cho anh, có thích món quà này không? Tuy rằng Dương Thần luôn có ý nghĩ được cùng Thái Nghiên, trong bộ đồng phục cảnh sát đi đến đỉnh thần tiên. Nhưng không ngờ rằng, người con gái này lại chủ động làm vậy, đã thế bên trong còn chỉ mặc bộ đồ lót mỏng manh. Sắc đỏ quyến rũ, cùng với da thịt mềm mại nõn nà của Thái Nghiên như thiêu đốt thị giác, dáng đứng mạnh mẽ mê hoặc lòng người, trông cô như đóa hoa rực rỡ quyến rũ. Dương Thần cảm thấy từng bộ phận trên cơ thể mình như căng lên, chúng đang gào lên thảm thiết, chỉ một hành động nhỏ thôi cũng có thể khiến chúng bùng nổ. Hắn dùng hành động đơn giản nhất để trả lời câu hỏi của Thái Nghiên. Thái Nghiên có cảm giác như mình là con thuyền nhỏ đang bơi giữa sóng gió, bị Dương Thần ôm chặt, ngã trên chiếc giường êm ái, bộ cảnh phục bị kéo ra ở phần ngực áo, một đôi gò bồng đảo lộ ra. Tuy rằng Thái Nghiên không đầy đặn như Đường Uyển, nhưng vì công việc phải thường xuyên luyện tập nên ngực cô nhỏ gọn, săn chắc, cảm giác lúc chạm vào cũng khác. Anh nhẹ nhàng một chút. Thái Nghiên uốn cong dưới cơ thể của hắn, cô cảm nhận được Dương Thần nửa như hôn nửa như cắn vào chỗ nhạy cảm trên cơ thể mình, ngượng ngùng và sung sướng lẫn lộn, đôi mắt như mờ dần đi, ú ơ nói. Dương Thần đâu để ý đến nhiều chuyện như vậy, môi hắn liên tục dày vào đôi môi anh đào của Thái Nghiên, như muốn nuốt chửng cả Thái Nghiên. Hai tay hắn vần vò trêu chọc bộ ngực của cô, sau khi hưởng thụ xong, hắn đỡ cô ngồi quay lưng lại mình, kéo chiếc váy ngắn lên. Ngay lập tức bộ cảnh phục trang nghiêm cùng với chiếc quần lót đỏ khiến Dương Thần nhìn như bị thôi miên vào vùng nhạy cảm ấy, máu nóng trong người lại sôi lên sùng sục, não bộ căng lên như sắp đứt đoạn. Thái Nghiên khó nhọc quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của Dương Thần nhìn như thôi miên vào chỗ ấy, cô nói như ra lệnh, đừng nhìn nữa. Mau, mau cởi trước đi. Dương Thần cười ha ha, cởi cái gì? Đêm nay em phải mặc nó, không cho phép em cởi, có đi ngủ cũng phải mặc. Thái Nghiên chỉ muốn chui xuống gầm giường, nhưng đây là do tự mình mặc như vậy, nên cũng đành phải để cho người đàn ông này tùy ý chơi đùa. Tuy nhiên cô cũng quyết định, từ giờ sẽ ít chơi trò này. Chỉ cần nhìn ánh mắt như ngọn lửa muốn thiêu đốt mình của Dương Thần, Thái Nghiên cũng biết được đêm nay sẽ không được ngủ rồi. Không để cho Thái Nghiên có thời gian suy nghĩ, cả cơ thể cô như bị nhấn chìm trong cơn bão lũ, đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ được bất cứ chuyện gì nữa. Một đêm cây xanh hoa thắm, gió xuân xốn sang, làm Dương Thần sáng hôm sau tỉnh dậy thấy tinh thần sảng khoái, như thể vấn đề về tình cảm và về gia đình của hắn đều chẳng có gì to tát. Lúc đến phòng khách nhà họ Thái dùng bữa, vợ chồng Thái Vân Thành và cô chị gái Thái Ngưng đều đang ăn cơm, nhìn thấy Dương Thần một mình xuất hiện, vẻ mặt của ba người đều có chút cổ quái. Khuôn mặt Thái Ngưng có chút ửng đỏ không tự nhiên, không nói năng gì chỉ tiếp tục ăn. Khương San thì cười nồng nhiệt. Dương Thần à, mệt rồi lại đây ăn nhiều chút, lúc còn trẻ không nên đối xử tệ bạc với bản thân mình. Khụ khụ. Thái Vân Thành trừng mắt liếc nhìn vợ con, lời đó có thể nói công khai như vậy sao? May sao Dương Thần cũng thuộc dạng mặt dày. Biết tiếng Thái Nghiên rên gì tối hôm qua bị họ nghe thấy, vẫn thản nhiên ngồi xuống, cầm lấy cái bánh màn thầu cắn một miếng, nói, đừng thấy người cháu chẳng có lạng thịt nào, thực sự nội công rất mạnh, bác gái cứ an tâm. Khụ khụ khụ khụ. Thái Vân Thành lần này không phải cố ý ho khan, mà bị lời nói của Dương Thần làm cho sặc. Khương San che miệng cười ha ha, vẫn không quên gắp vào bát cho Dương Thần hai quả trứng trần nước sôi. Người Dương Thần hướng đến gần sát bên cạnh Thái Ngưng. Cười quái dị nói, Ngưng Nhi, kỳ thật thời gian buổi tối có rất nhiều khoảng trống, lần sau có muốn đi chơi cùng không? Thái Ngưng điềm tĩnh hơn, cầm cái bánh bao rau đã ăn một nửa nhét vào miệng Dương Thần. Mau ăn đi. Dương Thần chỉ cần hai miếng lớn đã ăn hết bánh bao rau đó, nhếch miệng cười nói, chậc chậc, bánh bao bị mỹ nhân cắn rồi, hương vị quả nhiên đặc biệt. Thái Ngưng trong tâm trí rối loạn nhét bánh bao trong tay vào miệng hắn, rồi lúc này mới nhớ ra cái bánh bao kia bản thân đã cắn mấy miếng. Hai má bất giác nóng gian chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Khương San thấy hết tất cả, cười sung sướng. Ồ, từ nhỏ đến lớn bác chưa thấy con gái bé bỏng đỏ mặt như thế, có đối tượng rồi thật khác. Thái Ngưng thật không chịu được nữa, buông đũa trên tay xuống, đứng dậy bối rối chạy về phòng cô. Ai, Ngưng Nhi, còn chưa ăn xong mà. Khương San kêu lên nhưng kêu không được, chỉ có thể lắc đầu cười tủm tỉm cô con gái lớn. Thái Vân Thành thở dài có chút bất đắc dĩ. Con gái lớn không nên giữ, người xưa nói quả không sai. Tiếp tục ăn hết bữa sáng cũng không thấy Thái Nghiên ra khỏi cửa phòng. Đến cuối cùng vẫn là Khương San chủ động đem một ít đồ ăn vào trong. Việc này khiến cho kẻ làm cha như Thái Vân Thành rất không thoải mái, mắt trợn trắng. Dương Thần nói đơn giản với Thái Vân Thành. Hôm nay hắn về Trung Hải, việc cần xử lý ở Yến Kinh đã xử lý rồi. Chưa kết thúc, nhưng tạm thời cũng không phải là thời cơ. Thái Vân Thành tất nhiên hiểu rõ ý của Dương Thần. Ông ta biết Dương Thần đi hay ở đều do việc hắn vui hay không vui. Thế nên cũng không hỏi nhiều. Thái Nghiên vẫn còn ngày nghỉ, dự định ở lại Yến Kinh với người nhà vài ngày. Vừa hay Thái Ngưng cũng không có nhiệm vụ gì đặc biệt, hiện nay cũng không phải tiếp tục giám sát Dương Thần, dự định vui vầy với người nhà một trận. Dương Thần cũng không quên dặn dò riêng với Thái Vân Thành, đừng phân nhiệm vụ gì có hệ số nguy hiểm cao cho Thái Ngưng. Thái Vân Thành nghe thấy những lời đó thấy rất vừa lòng, đương nhiên đồng ý. Ông ta nghĩ, nếu có vấn đề gì khó khăn, còn có thể mượn danh nghĩa của Thái Ngưng để nhờ Dương Thần xử lý. Dương Thần cũng biết những tính toán nhỏ nhặt đó của Thái Vân Thành, tuy nhiên đoạt đi cùng lúc hai cô con gái nhà người ta nên có chút dễ dãi, không phải là không thể được. Mặt khác, hai mẹ con Đường Uyển trong hai ngày tới cũng về Trung Hải, Dù sao thì kỳ thi đại học tháng sau bắt đầu, Dương Thần cũng không cần tạm biệt nhiều. Đường Uyển đang dắt Đường Đường đi hỏi thăm xung quanh, xem như giải đường cho tương lai của con gái, cũng không phải tốn sức nói chuyện tào lao với Dương Thần. Trước khi đi, Dương Thần vẫn khá quan tâm chạy đến công ty giải trí xem, lo lắng tình hình của Tuệ Lâm và đoàn nhân viên phối hợp. Lầu dưới công ty vẫn có không ít phóng viên và nhiếp ảnh đứng đó không chịu rời đi, tất nhiên là canh nhân vật cấp đại sư quốc tế đi ra, cũng muốn đào bới chút tin tức mới. Tuệ Lâm và đoàn nhân viên khẩn trương chuẩn bị cho buổi họp báo công bố, để duy trì cảm giác thần bí, thậm chí đến áp phích cũng chưa công khai, cái đó mà đặt vào người ca sĩ khác thì bất hợp lý quá, dù sao như vậy bất lợi cho việc quảng bá. Nhưng Tuệ Lâm hiện tại không lo lắng nhất chính là tuyên truyền quảng bá, dựa vào chuỗi liên hoàn hành động chấn động toàn giới giải trí, giới ngoại đạo đều chờ xem Tuệ Lâm có thể ra album như thế nào. Lúc vào công ty, Tuệ Lâm và nhân viên công ty cùng một số người trong đoàn đang họp, nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền quảng bá theo đợt cho album, cùng với công bố ca khúc nhiều ngôn ngữ đi kèm. Nhà sản xuất âm nhạc đã nghe qua giọng ca của Tuệ Lâm nhất trí cho rằng, Tuệ Lâm nổi tiếng là điều căn bản không thể nghi ngờ, bất luận là thực lực hay ngoại hình đều quá xuất sắc, vì thế suy xét nên cải biên một vài bài hát thành có ca từ ngoại ngữ, mau chóng tiến vào thị trường toàn cầu. Dương Thần không hiểu cho lắm về những hoạt động này, vào phòng họp đơn giản để gặp mặt và cổ vũ mọi người vài câu, sau đó từ biệt lên đường. Tuệ Lâm tuy rằng không nỡ nhưng công việc của cô bận rộn, đành phải nhờ Dương Thần gửi lời thăm hỏi mọi người trong nhà. Sau khi rời khỏi công ty, Dương Thần chạy thẳng đến sân bay, vì không có hành lý gì nên thấy thoải mái. Vé máy bay thì tối hôm qua nhân lúc Thái Nghiên cần khoảng không nghỉ ngơi đã đặt rồi, xem chừng đến giờ cơm tối có thể đến Trung Hải. Xe BMW Z4 sau khi lái đến sân bay có thành viên Hội Thanh Long, đến mang đi. Dương Thần không ngờ thành viên của Hội Thanh Long kia là nhân viên phục vụ mặt đất của sân bay, thật là đến đâu cũng có nanh vuốt của Lưu Thanh Sơn. Nhưng lúc đang qua kiểm tra an ninh, Dương Thần vô cùng bực tức nghe được tin tức thông báo của sân bay, bất ngờ có mưa rào sấm chớp. Dù sao cũng là tháng 5, tuy rằng không phải ngày chính giữa hè, mưa dông cũng có thể lý giải được, nhưng bực mình là cứ đến ngay lúc này. Nếu như vậy, máy bay cũng không biết sẽ lùi cất cánh lại bao lâu, khiến Dương Thần không ngừng lo lắng. Dương Thần nghĩ, có lẽ bản thân hắn nên sử dụng năng lực tu luyện để thu nhỏ lại gửi chuyển phát nhanh về Trung Hải, cũng không biết vì sao, cứ có cảm giác bất an, khiến hắn không dám khinh suất sử dụng năng lực tu luyện của bản thân. Lúc trước cùng với Yến Tam Nương nháy mắt dịch chuyển lên núi, cũng có cái cảm giác hoảng hốt bất an, nhưng cái cảm giác này không thể nói thành lời, cũng không muốn nghĩ nhiều, không hỏi Yến Tam Nương, bây giờ cái cảm giác càng mãnh liệt hơn. Dương Thần ý thức được, bản thân hắn giống như đang đối diện với tình huống gì đó mà chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi, tốt hơn hết vẫn là không dùng đến năng lực tu luyện. Thời gian tích tắc cũng chỉ mới đến giữa trưa, Dương Thần tìm được một quán mì Nhật Bản ở sân bay, từ từ chậm rãi ăn bữa trưa. Mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, kiểu này thì chắc phải mưa khoảng 3 tiếng đồng hồ. Dương Thần đợi đến mức sốt ruột, nghĩ sự việc thế là xong, kết quả vì sân bay quá nhiều hành khách, việc sắp xếp cất cánh và đăng ký cửa lại thành vấn đề. Với cái sức ép đi lại kiểu này, chuyến bay mà Dương Thần ngồi hơn 8 giờ tối mới cất cánh. Ở sân bay, Dương Thần ngồi ăn hết mấy bát mì, hầu như đã thưởng thức hết hương vị của quán mì này. May sao Dương Thần không nói với người nhà hắn trở về Trung Hải, bằng không thì thật rất có lỗi, cứ trì hoãn liên tục. 2 giờ sau, Dương Thần về đến sân bay Trung Hải, lấy xe của hắn, đi trong bóng đêm trở về nhà. Tuy chỉ mới rời khỏi mấy ngày, nhưng được hít thở bầu không khí quen thuộc, nghĩ đến những người kia trong thành phố này, Dương Thần cảm thấy ấm áp khác thường. Lúc ban đầu hắn về nước là vì sự ra đi của Thập Thất và đứa con trong bụng cô ấy, chán nản muốn qua những ngày bình yên, cho đến hôm nay có thể có nhà, có người nhà, thật là trời cao hậu đãi. Nửa tiếng sau, Dương Thần dừng xe bên đường căn nhà lớn, không trực tiếp chạy xe vào cổng nhà. Dương Thần nhìn thời gian, may mắn mới 11 giờ khuya, sau khi xuống xe, nhận thấy xung quanh không có người đi đường. Bóng dáng chớp một cái đã xuất hiện ở ban công cạnh nhà Sắc Vi. Bởi vì sẽ không có tên trộm nào có cơ hội tiếp cận xung quanh nhà Sắc Vi, cho nên Sắc Vi cũng không có thói quen khóa cửa kính. Dương Thần đẩy cửa ra, đi nhẹ nhàng đến bên cạnh chiếc giường lớn của Sắc Vi. Trong bóng đêm, trên người phụ nữ đắp một chiếc chăn mỏng, mái tóc đen xõa ra trên chiếc gối trắng, khuôn mặt xinh đẹp kia có vẻ an bình mà yên lặng, đang say giấc nồng. Dường như cũng không phải ngủ quá sâu, trong tiềm thức lờ mờ nhận thấy gì đó. Sắc Vi chậm rãi mở hai mắt, hàng mi run run, nghiêng người nhìn người đàn ông đang đứng trước giường. Đến lúc thấy rõ, tin rằng bản thân không nằm mơ, Sắc Vi mới giật mình nhắc người dậy khỏi giường. Ông xã, không phải anh ở Yến Kinh à? Sao về rồi, về lúc nào? Dương Thần nhã nhặn cười, giơ tay vén những sợi tóc rối của Sắc Vi. Mới đến nơi, Yến Kinh mưa gió, anh đợi từ trưa đến tối, cuối cùng cũng về. Sắc Vi hơi ngạc nhiên. Sao anh phải đợi lâu đến thế, nếu mưa gió như thế, thì đổi vé máy bay là được rồi, có phải có việc gấp cần phải về không? Vẻ mặt Dương Thần có chút sững lại, gật gật đầu. Rất quan trọng, anh nhất định phải về trước 12 giờ tối nay. Chuyện gì vậy? Sắc Vi cũng thấy lo lắng. Em biết mà, anh thế nào mà về là chạy thẳng, đến chỗ em, có việc gì cần em giúp đỡ à? Dương Thần nhìn Sắc Vi một cách khó hiểu, nặng nề thở dài, đưa tay cầm lấy bàn tay mềm mại của Sắc Vi, kéo thân thể mềm mại của người phụ nữ ấy ôm vào lòng. Thân thể mềm mại thoang thoảng mùi hương ấy mang lại cảm giác ấm áp khô mát, khiến Dương Thần dựa vào sau cổ của Sắc Vi, hít thở thật sâu, một hơi không khí thơm mát ngọt ngào. Sắc Vi ôm lấy bên hông Dương Thần, càng lúc càng bối rối, trong lòng không ngừng dao động. Sắc Vi bé bỏng. Dương Thần kề sát tai Sắc Vi dịu dàng nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sinh nhật vui vẻ. Bốn chữ ngắn gọn khiến cho Sắc Vi vừa hồi hộp vừa căng thẳng trong giây lát ngây người. Qua hồi lâu, mới rời khỏi trong lòng của Dương Thần. Trong tối mờ, nhìn không rời mắt người đàn ông trước mặt, Sắc Vi cảm giác giọng nói của bản thân có chút khô, nhẹ giọng hỏi, anh. Anh nói, nhất thiết phải trở về trước 12 giờ. Chính là vì việc này sao? Cái gì mà gọi chính là vì việc này? Nó rất quan trọng đó, hai ngày trước lúc lái xe buổi tối chợt nhớ ra, canh chuẩn thời gian trở về, vốn vẫn đủ thời gian mua quà, nhưng xem ra chỉ có thể lấy bản thân anh làm quà tặng cho em thôi. Dương Thần cười rạng rỡ nói. Đôi mắt long lanh của Sắc Vi có chút ướt át, cô không ngờ Dương Thần đợi nửa ngày ở sân bay, một hai khổ sở gấp gáp quay về, lại không ngờ chỉ để nói với bản thân cô bốn từ chúc phúc đơn giản. Trên thực tế, từ sau khi Dương Thần và Lâm Nhược Khê kết hôn, Sắc Vi cũng không trông mong có thể san sẻ một ít thời gian của người đàn ông này, tuy miệng không nói ra, trong lòng tất nhiên có chút chua xót. Nhưng giây phút này đây, Sắc Vi cảm thấy tất cả chờ đợi ấy đều là ngọt ngào. Cảm ơn anh, bản thân em cũng quên mất. Sắc Vi thỏ thẻ nói. Dương Thần vuốt vuốt hai má Sắc Vi bảo, lúc anh vừa mới về nước thì gặp em. Đến bây giờ, tuy rằng bên cạnh anh có rất nhiều người yêu anh và người anh yêu, nhưng chỉ nhớ mỗi sinh nhật em, anh không muốn bỏ lỡ ngày này hàng năm. Dù sao trong những tháng ngày sa sút tinh thần nhất anh có em làm bạn cùng vượt qua. Nói gì vậy, nói những lời đau thương vậy, đừng có nghĩ về những chuyện đó nữa được không? Sắc Vi ôm lấy cổ Dương Thần dịu dàng nói. Dương Thần vỗ vỗ sau lưng người phụ nữ. Nó chẳng là gì cả, em ấy à, sao anh chỉ mới đi có vài ngày mà cảm giác như gầy đi? Không phải vì do nhớ anh đấy chứ? Hừ, bớt tự yêu bản thân đi. Sắc Vi chuyển giọng. Mấy bữa nay không khí trong nhà cứ là lạ, đều là do anh đó, khiến Thiện Ni khó xử như vậy. Tâm tư cũng theo anh mà không vui, ăn không ngon ngủ không yên, đương nhiên gầy đi rồi. Dương Thần sừng sốt rồi thở dài. Anh cũng đang phát sầu đây này, dự định tìm thời gian đi gặp nhạc mẫu nói chuyện, nhất định không bỏ cuộc chắc chắn thế. Sắc Vi gật gật đầu, dường như nhớ ra điều gì đó, tò mò hỏi, ông xã. Anh nói, anh chỉ nhớ ngày sinh nhật của em. Còn Nhược Khê thì sao? Dương Thần ngượng ngùng sờ sờ mũi, cười giả lả, cái đó. Những người khác anh thì không biết, tuy nhiên anh nghĩ chí ít. Nhược Khê chắc chắn không thích nhắc đến những chuyện linh tinh kiểu như sinh nhật của cô ấy. Ừm, vì sao thế? Sắc Vi cảm thấy nghi ngờ. Dương Thần nhún vai. Chuyện này nói thì dài lắm, cục cưng em đừng hỏi nữa, em xem anh từ xa như thế chạy về chúc mừng em. Em không có biểu hiện chút gì sao? Sắc Vi tất nhiên hiểu ý của người đàn ông này, ngượng ngùng nói, hay là đừng nữa. Bây giờ dì Mã cũng ở phòng trên lầu, Thiện Ni cũng ở đây, bọn họ đều chưa biết anh trở về. Ngộ nhớ âm thanh lớn chút, bọn họ tỉnh giấc thì không hay cho lắm. Dương Thần cười gian xảo, việc đó thì em yên tâm, anh cam đoan người bên ngoài phòng không ai có thể nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, trong phòng. Chuyện giỡn chơi, cho dù bản thân ở thời kỳ đại viên mãn tiên thiên, cũng hoàn toàn có thể vận dụng chân khí tiên thiên khống chế âm thanh trong một phạm vi, với khả năng tu luyện bây giờ, làm cái việc còn con đó thật sự không đáng nhắc đến. Chỉ có điều xem mình có vừa ý làm hay không thôi. Thật à? Sắc Vi do dự hỏi. Dương Thần ha hả cười nói, sao thế, xem ra cục cưng Sắc Vi cũng rất muốn, bộ dạng vẻ mặt trông chờ thế kia. Em đâu có. Nữ vương hắc đạo xem chừng bị nói trúng tim đen của phụ nữ, trúng chím má lúm đồng tiền. Dương Thần đâu thèm quan tâm nhiều đến vậy, kéo tuột cái chăn lụa, ấn Sắc Vi ngã xuống giường, người đè lên trên. Lập tức, chăn mỏng gợn sóng, cả đêm tình nồng ý mặn trôi qua trong yên lặng. Đến lúc sáng sớm trời tỏ, Dương Thần hôn Sắc Vi còn nửa tỉnh nửa mê một cái. Liền lẹ làng vọt từ phòng ra đến chỗ đậu xe. Dương Thần không hy vọng, trong cái thời điểm bình thường này bị người nhà biết hắn đến khuê phòng của Sắc Vi, rồi mới về nhà. Lái xe vào gara, giống như vừa mới từ sân bay về nhà vậy. Sau khi Dương Thần bước vào căn nhà kiểu Tây lớn của hắn, vừa lúc thấy một cảnh tượng quen thuộc nhất, Vũ Vương từ phòng bếp bưng cháo gạo đi ra, bên bàn ăn Quách Tuyết Hoa và Tú Trinh đang ăn sáng rồi. Nhìn thấy Dương Thần đột ngột trở về, ba người đều có hơi sửng sốt chút, rồi mới lộ vẻ tươi cười vui mừng. Cái thằng này, sao đột nhiên xuất hiện vậy? Sáng sớm đã ngồi máy bay trở về rồi à? Quách Tuyết Hoa vội hỏi. Dương Thần dày mặt gật gật đầu đáp, dù sao thì mọi việc đã xử lý xong rồi, muốn sớm trở về, đúng rồi, sao không thấy Nhược Khê đâu? Dương Thần nhìn quanh tứ phía, cũng không thấy bóng dáng Lâm Nhược Khê đâu, lúc này còn chưa đến giờ đi làm. Trinh Tú bĩu môi nói, anh Dương thật đúng là người chồng tốt, về đến nhà không hỏi thăm bọn em, chỉ nhớ chị Nhược Khê thôi. Dương Thần tiến về phía trước, túm lấy gương mặt trái xoan mềm mịn của Trinh Tú. Có em là lắm chuyện, chị Nhược Khê của em đâu? Trinh Tú dãy thoát ra khỏi móng vuốt của Dương Thần, chỉ phía cầu thang, hừ hừ nói, không phải đã xuống rồi sao? Từ lối cầu thang tầng 2, Lâm Nhược Khê đang nhẹ nhàng bước từng bước đi xuống. Hôm nay người phụ nữ ấy không mặc bộ đồ công sở bao lần vẫn mặc, thay vào đó là chiếc váy liền màu trắng, phần dưới cổ áo tròn tròn là chiếc thắt lưng ra hình con bướm, mà phần thân trên còn khoác chiếc áo ngắn dệt kim màu vàng kim, màu sắc kết hợp cùng với chiếc váy càng tô đậm hơn cảm nhận. Lâm Nhược Khê dường như có cắt ngắn tóc, mái tóc đen buông dài sau lưng gợn sóng, nhưng không phải sợi tóc thẳng, khiến cho khí chất thanh lịch thêm phần quyến rũ. Tuy rằng đã chung sống với nhau một năm, nhưng chỉ mấy ngày không gặp, Dương Thần có chút hồn siêu phách lạc. Đến lúc Lâm Nhược Khê xuống lầu, Dương Thần mới nuốt nuốt nước miếng, trong lòng tự mắng lớn bản thân là đồ súc sinh, chả trách nhiều người thấy hắn lấy Lâm Nhược Khê không thuận mắt, quả nhiên là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Bà xã, anh về rồi. Dương Thần tiến tới trước, vận dụng hết khả năng lấy lòng cười nói. Lâm Nhược Khê làm như không nhìn thấy gì, mang theo một làn gió thơm ngát đi ngang qua bên cạnh Dương Thần. Vẻ tươi cười của Dương Thần đối diện với không khí, động tác ngưng ở đó, giống như pho tượng điêu khắc vậy. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra cho bản thân cô, dịu dàng mỉm cười với Quách Tuyết Hoa chào hỏi. Mẹ, buổi sáng tốt lành. Sau đó cười với Trinh Tú rồi bắt đầu dùng bữa. Dương Thần xoay người lại, lông mày giãn ra, vẻ mặt phiền muộn. Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương chỉ có thể bất đắc dĩ đối diện với hắn. Trinh Tú che miệng cười trộm, dường như nhìn thấy Dương Thần kinh ngạc là sở thích đặc biệt của cô bé. Nhược Khê bé bỏng à? Dương Thần cố lấy sức, bổ nhào vào Lâm Nhược Khê đang ngồi. Dương mặt cười nói, mấy ngày qua có nhớ anh không? Lúc ở Yến Kinh anh rất nhớ em biết không? Anh đựng phải một số chuyện, trong lòng bực bội. Lúc đó anh nghĩ, giá có em ở bên cạnh anh, có thể giúp đưa ra ý kiến. Em đoán xem đó là chuyện gì? Dương Thần nói xong một tràng, nhìn Lâm Nhược Khê chờ đợi. Nhưng Lâm Nhược Khê ngoảnh mặt làm ngơ, giống như với tấm chắn tuyệt đối, tiếp tục ăn sáng một cách tao nhã, xem Dương Thần ở bên cạnh như không khí. Dương Thần đau khổ buông tiếng thở dài, tuy rằng sớm biết Lâm Nhược Khê sẽ không bao giờ đối tốt với hắn, nhưng lần chiến tranh lạnh này thật tồi tệ. Bởi vì Lâm Nhược Khê đến cả chiến cũng chẳng thèm chiến. Việc gì thì phải giải quyết, dù sao cũng sẽ có ngưỡng giới hạn, Dương Thần hiện tại cảm giác sức lực toàn thân không sử dụng được. Bao nhiêu lời giải thích lấy lòng chuẩn bị trước, giây phút nhìn thấy đều bay biến cả, bởi vì đến cái cớ cũng không cho bản thân hắn. Dương Thần gãi gãi đầu, cười đau khổ nói, Nhược Khê, anh biết trong lòng em nhất định rất hận anh, nhưng vấn đề của chúng ta cần tháo gỡ, không thể giấu trong lòng được, em đánh anh mắng anh đều được, chúng ta đừng chơi trò nói chuyện với người không khí được không? Lâm Nhược Khê bỗng ngẩng đầu lên, nhưng lại hướng về phía Vũ Vương nói, Vũ Vương, ngày mai nấu mì ăn nhé, ngày nào cũng ăn cháo ngán rồi. Dương Thần thiếu chút nữa té đập đầu xuống đất, tuy rằng bản thân hắn sai trước, nhưng không thèm nhìn thì thật quá đáng. Vũ Vương liếc nhìn Dương Thần với chút thương hại, nhưng vẫn cười đáp, vâng, cô chủ, ngày mai tôi sẽ nấu mì tuyết thái mà cô thích ăn. Ừm. Lâm Nhược Khê gật gật đầu, đứng dậy cầm lấy túi sách bảo, khẩu vị của con không tốt, con không ăn nữa, đi làm luôn. Ăn thêm chút nữa đi, nếu không thì mang chút đến văn phòng. Quách Tuyết Hoa lo lắng bảo. Lâm Nhược Khê khẽ lắc đầu, xoay người đi ra cửa. Dương Thần nghĩ không biết có nên chặn cửa lại không, như thế thì người phụ nữ ấy phải thấy sự hiện diện của hắn, nhưng trong lòng lại có cảm giác áy náy khiến cho Dương Thần không dám tùy tiện làm việc khiến cho Lâm Nhược Khê càng bài xích. Mắt mở trừng trừng nhìn bóng dáng xinh đẹp ra khỏi nhà, Dương Thần đau buồn vuốt mặt, ngửa đầu lên thở dài một tiếng. Lúc này, Quách Tuyết Hoa mới trừng mắt nhìn Dương Thần, cái thằng xấu xa này, đi Yến Kinh một chuyến, làm thế nào mà ra nhiều chuyện thế kia? Đáng đời Nhược Khê không thèm để ý con. Đáng đời, Nhược Khê lạnh lùng như thế cũng khó, xử cho con rồi. Con ấy à, rốt cuộc đến khi nào mới hồi tâm? Dương Thần kinh ngạc hỏi, mẹ, mẹ đã biết xảy ra chuyện gì à? Phí lời. Quách Tuyết Hoa đảo đảo cặp mắt. Dì con gọi điện thoại nói cho ta rồi. Con thật đúng phóng khoáng, vừa đến Yến Kinh đã phô trương thanh thế. Mẹ còn lo lắng với tính cách của con không được hoan nghênh. Không ngờ cả nhà họ Lý và nhà họ Đường con đều có quan hệ cả. Dì con còn nói, nhà họ Dương có người kế tục rồi, nói ta có đứa con thật quý hóa. Thật là đứa con quý hóa, một giây cũng không thể bớt lo được. Dì, lại chuyện gì với chuyện gì vậy? Dương Thần sửng sốt. Á Lệ, Quách Á Lệ. Quách Tuyết Hoa thở dài không thành tiếng đáp. Việc con làm ở Yến Kinh, ta biết trước Nhược Khê, thật không ngờ Khương Sa nhà họ Thái có thể dùng ám chiêu như thế, con gọi điện cho Nhược Khê. Tuy nhiên, đáng đời con tên tiểu tử bị đối xử như vậy, lần này thì con tự nghĩ cách mà tháo gỡ với Nhược Khê đi, mẹ không giúp gì được con đâu. Dương Thần dở khóc dở cười, thì ra là mẹ của Vĩnh Dạ, bản thân hắn quên mất đã gặp đôi vợ chồng Lý Tân Quách Á Lệ. Dì cái từ này trong 20 năm qua thật không tưởng tượng sẽ xuất hiện. Hiện tại bên cạnh hắn có bao nhiêu người thân, còn có những họ hàng gặp mặt và chưa gặp mặt, thật là long trời lở đất, tuy nhiên chuyện đau đầu thật không ít. Trinh Tú nghi ngờ hỏi, dì Quách, là chuyện gì thế ạ? Quách Tuyết Hoa chỉ vào trán Trinh Tú. Cô bé này, nhanh ăn xong rồi đi học, chuyện của người lớn đừng tò mò, sắp thi vào trường cao đẳng rồi còn hóng hớt. Trinh Tú phụng phịu, nhưng cũng không hỏi thêm. Vũ Vương do dự một hồi, giọng ôn hòa hỏi, cậu chủ, tuy rằng tôi không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lần này cô chủ tức giận hơn trước. Trước đây hai vị có cãi nhau thế nào thì tốt xấu gì cô chủ, cũng chỉ lạnh nhạt với cậu, nhưng lần này, cô chủ xem như là không có gì, càng như thế càng khiến người ta lo lắng. Dương Thần cũng vì thế mà ngứa ngáy ra đầu, cái tình trạng này so với chiến tranh lạnh còn khủng bố hơn nhiều. Nhưng trong chốc lát Dương Thần cũng không biết có thể làm gì mới khiến Lâm Nhược Khê hết tức giận, cũng không làm gì phá lệ khiến cô ấy tức giận, chỉ có thể bĩu môi nói, con cũng đến công ty đi làm đây ạ, nghĩ xem giải quyết như thế nào. Quách Tuyết Hoa vội hỏi, ai, con trai, con cũng chưa ăn sáng mà. Nhược Khê bảo cô ấy miệng không có khẩu vị, con còn có thể ăn uống sao, thế thì con vô tâm quá. Dương Thần uể oải nói một câu rồi cũng ra khỏi nhà. Quách Tuyết Hoa nhìn Dương Thần rời đi, bùi ngùi thở dài, thằng bé này, con vốn chính là vô tâm. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lái xe đến công ty giải trí Ngọc Lôi, rời khỏi bao nhiêu ngày, nhân viên của công ty Ngọc Lôi, thấy Tổng Giám đốc Dương Thần cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Dù sao việc Dương Thần thường không đi làm mọi người đều biết. Giờ đây, đa số mọi người đều đang ngẩng cao đầu tập trung cao độ vào màn hình máy tính. Dương Thần cũng không rõ những người này đang kích động cái gì. Đi vào trong phòng làm việc, vừa lúc nhìn thấy An Tâm dướn người trên bàn làm việc nhìn cái gì đó trên máy tính. Dáng bộ rất chăm chú. Mấy ngày rời khỏi rất nhiều công việc đều giao trực tiếp cho cô ấy xử lý. Xem ra rất tận tụy. Bên trong An Tâm mang áo sơ mi màu tím nhạt, ngoài khoác bộ váy công sở màu trắng, sắc mặt thản nhiên. Khuôn mặt trái xoan dịu dàng và mịn màng, nhìn An Tâm bớt đi lả lơi, thêm vài phần mỹ miều. Nhiều ngày không gặp tiểu yêu tinh này, giờ lại gặp mặt, khiến Dương Thần ngay lập tức tâm tư phiền muộn một mảng lớn. Ông xã, anh đã về rồi à? An Tâm nhìn thấy Dương Thần bước vào, đôi mắt to ngập tràn niềm vui bất ngờ, buông cây bút máy trong tay, đứng dậy chạy như bay bổ nhào tới. Một cái ôm thật chặt, Dương Thần vỗ vỗ bờ vai của An Tâm, mỉm cười nói, cục cưng An Tâm. Lúc anh ở Yến Kinh đã nghĩ, em sẽ chủ động nhào tới ôm lấy anh, quả hiên không khiến anh thất vọng. An Tâm ngẩng đầu lên, chanh chua bảo, nói như vậy, ở Yến Kinh anh lại ở cùng người phụ nữ khác rồi. Dương Thần cười cứng đờ, không ngờ lại lộ tẩy rồi. Tuy nhiên cũng may An Tâm cũng không quá so đo tính toán mấy chuyện đó. Trừng mắt nhìn, nói, cho dù có ở cùng người phụ nữ khác, trong lòng anh vẫn nhớ đến em không phải sao. An Tâm hiển nhiên rất thích, gương mặt hồng hồng liếc nhìn Dương Thần một cái. Xem như anh khéo ăn nói. Tuy nhiên anh đột nhiên buồn nôn như thế, em thấy khó chịu. Dương Thần âu yếm nhéo nhéo mũi ngọc của yêu tinh An Tâm, nói, trong công ty mấy ngày nay không có việc gì chứ. An Tâm ngay tức khắc nhớ đến cái gì đó, vỗ tay một cái nói, anh về thật đúng lúc, lát nữa sẽ có cuộc họp báo, làm tổng giám đốc như anh tham dự rất quan trọng, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị một chút, thông báo cho Triệu Đằng và Vương Khiết việc anh trở về. Cuộc họp báo? Vì sao? Dương Thần sửng sốt, hắn muốn yên tĩnh nghĩ đến việc làm thế nào giải quyết với Lâm Nhược Khê. Sao lại có công việc thật chứ? An Tâm đặt đôi tay trắng ngần lên ngực Dương Thần, bĩu môi nói, ông xã, anh thật phản ứng chậm quá đi, ngôi sao hàng đầu của công ty chúng ta, cô Lâm Huệ rạng sáng nay đã phát hành album mới trên toàn cầu rồi. Bây giờ trên mạng đều bắt đầu bùng nổ tin tức, ca khúc mới ở bảng xếp hạng đã thành bão xoáy siêu cấp rồi, em vừa mới để ý thấy. Dương Thần nghe được có cảm giác hơi mộng mị, bị An Tâm lôi đến trước màn hình máy tính, nhìn tin tức trên màn hình máy tính. Mới hiểu rõ được phần nào tình hình sự việc album cá nhân của Tuệ Lâm, vì lấy tên Lâm Huệ không thích hợp tuyên truyền, nên dùng tên chữ tiếng Anh Miss Lin làm tên album, đó cũng là vì có thể đồng bộ trên toàn thị trường. Mà trong album, thu âm 10 ca khúc bản gốc, đều có nguồn gốc từ người sáng tác âm nhạc mũi nhọn từ Hoa Hạ đến thế giới, một khi chất giọng đặc biệt của Tuệ Lâm biểu diễn, thuyết minh ra đủ loại quan niệm nghệ thuật. Vốn Tuệ Lâm bởi vì tên tuổi đi cùng ngôi sao trước đây của công ty Ngọc Lôi, Christine, Liễu Nghiên Hy nên tiếng lành đồn xa, giờ lại có trợ giúp của đoàn đại sứ quốc tế, có thể nói toàn cầu đều chú ý đọc. Hoa Hạ rất nhiều công chúng chờ mong rất lâu, nên khi album phát hành, trên net bắt đầu điên cuồng lùng sục. Một vài trang web đã sớm mua quyền tuyên bố bản số, bản thân tán thưởng tiếng ca của Tuệ Lâm, bước đẩy cùng lúc khiến cư dân mạng lần đầu tiên đều có thể nghe được tiếng ca của Tuệ Lâm. Chưa tới mấy giờ, vốn phần nhiều cho rằng Tuệ Lâm dựa vào đầu cơ để truyền danh tiếng đến cư dân mạng, đều không có chút bực bội, những bình luận tốt trên mạng giống như thủy triều dâng lên bao phủ một chút âm thanh phản kháng. Ca khúc mới trong tuyển tập của Tuệ Lâm chí ít khoảng chừng 5 bài đứng trong top 10. Dương Thần giờ mới hiểu, lúc nãy nhân viên công ty vì sao nhìn màn hình máy tính mà phấn khởi như thế, nỗ lực của khoảng thời gian qua đã thu được thành công lớn. Tình hình như thế, biểu diễn của Tuệ Lâm không chỉ tổ chức ở Yến Kinh, phỏng chừng còn muốn mở lưu diễn nữa. Tin tức tốt này khiến cho Dương Thần tạm thời thay đổi tâm trạng chán nản. Theo như An Tâm nói, sau gọi Triệu Đẳng và Vương Khiết qua, cùng nhau bàn bạc về cuộc họp báo, đồng thời liên hệ với đoàn Yến Kinh, quyết định tại thành phố nào chuẩn bị sân khấu tổ chức biểu diễn. Những việc này nhất định mau chóng xử lý. May sao quốc tế Ngọc Lôi vốn có không ít nguồn tài nguyên có thể lợi dụng được, công ty con trải rộng trên toàn cầu, làm việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Bận rộn từ buổi sáng cho đến tận chiều, đến giờ tan ca, mới tạm nghỉ ngơi được. Dương Thần ngồi ở ghế da lớn, nhìn trên màn hình máy tính đầy tin tức liên quan đến Tuệ Lâm, cười vui mừng, nhưng lại nghĩ đến chuyện bản thân hắn phải đối mặt với Lâm Nhược Khê và Mạc Thiện Ni, đầu lại to ra. Muốn gọi điện thoại về nhà hỏi thăm, xem Lâm Nhược Khê đã trở về nhà hay chưa, Dương Thần lo lắng Lâm Nhược Khê lại như mọi lần, cố ý tránh né hắn không trở về nhà, nhưng lại nghĩ lại như không, gọi hay không gọi, kết quả đều như nhau. An Tâm chỉnh sửa lại một vài văn kiện, nhìn thất Dương Thần thất thần ngồi đó thở dài yếu ớt, liền chậm rãi tiến đến phía sau lưng Dương Thần, đôi tay mềm mại đặt lên hai bên cổ của Dương Thần mát xa. Dương Thần lúc này mới để ý An Tâm chưa tan ca về nhà, cười bảo, cục cưng An Tâm, em cùng đã bận rộn cả một ngày rồi, về nghỉ ngơi đi. Tâm tư anh không tốt, trong nhà lại xảy ra chuyện gì à? An Tâm hỏi. Dương Thần đưa tay ra sau vỗ tấy mu bàn tay của An Tâm. Yên tâm, anh sẽ xử lý được. An Tâm cúi người xuống phía trước, hai má nhẹ nhàng cọ vào mặt Dương Thần, dịu dàng nói, anh yêu, anh biết không, lúc anh không có ở Trung Hải, em cảm thấy cả thành phố này đều hoang vắng, không thấy một bóng người. Cho nên, dù xảy ra chuyện gì thì đối với em chỉ cần có anh bên cạnh, đó chính là điều mãn nguyện nhất rồi. Giống như là nước mát dịu khiến Dương Thần có chút xấu hổ, bởi tinh thần tình cảm của hắn suy sụp khiến người phụ nữ của hắn cùng khổ sở theo, thật áy náy. Dương Thần quay đầu lại cười nói, được rồi, về nhà đi, anh cam đoan lập tức đứng lên giải quyết vấn đề. Nếu em còn chưa chịu về, anh lại muốn bắt lấy em chơi trò chơi văn phòng đó. Xem anh thay đổi sắc mặt, em yên tâm rồi. An Tâm cười vui, hôn lên môi Dương Thần một cái, mới vẫy vẫy tay, rời khỏi văn phòng. Văn phòng làm việc yên tĩnh hẳn, tay của Dương Thần tự động cầm lấy con chuột, kích trên màn hình máy tính phát bài hát mới của Tuệ Lâm. Tuy rằng trước đây nghe qua Tuệ Lâm hát ở phòng thu âm, nhưng lại muốn nghe một lần ca khúc đã chế tác hoàn thành, cảm giác lúc thưởng thức khác. Cùng với tiếng ca kỳ ảo, giai điệu nhẹ nhàng, trong mắt Dương Thần dần dần toát ra vẻ sáng ngời. Sau hơn nửa giờ, trong lúc Dương Thần tan ca về nhà, rất may mắn là Lâm Nhược Khê về nhà đúng giờ, còn giúp đỡ Quách Tuyết Hoa những việc đơn giản trong bếp. Xem ra tâm trạng cũng không tồi. Dương Thần ngẫm nghĩ một lúc, bước vào bếp, cười nói, Nhược Khê bé bỏng, cố gắng thế, xem chừng không lâu nữa sẽ thành bếp trưởng của nhà, rồi. Vũ Vương và Quách Tuyết Hoa đều liếc nhìn Dương Thần một cái, còn Lâm Nhược Khê vẫn tiếp tục gọt vỏ khoai tây không thèm bận tâm đến Dương Thần, thậm chí động tác tay không ngừng lấy một giây. Dương Thần giống như bị nghệ vậy, xấu hổ quay về phòng khách, vốn tưởng tâm trạng của Lâm Nhược Khê đỡ hơn chút, nhưng bây giờ xem ra không nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Dương Thần lại nghĩ đến chuyện của Tuệ Lâm, xoay người lại nói, đúng rồi, cô bé Tuệ Lâm công bố tuyển tập rồi, thị trường sôi sục cả lên, Nhược Khê em gọi điện thoại khen ngợi cô bé đi, cô bé phải bắt đầu biểu diễn rồi, cần sự cổ vũ. Lời vừa nói xong, động tác tay của Lâm Nhược Khê thoáng ngừng đôi chút, gương mặt lanh lùng hiện lên cảm xúc phức tạp, nhưng lướt qua trong giây lát. Dương Thần tự hán trong quả đắng thì phải nếm vị quả đắng thôi, Lâm Nhược Khê hiển nhiên nghe được hắn nói gì, chỉ là không nhìn hắn. Ngược lại đối với việc của Tuệ Lâm có thể khiến cô ấy dao động. Vốn còn chuẩn bị thêm một vài lời, như bây giờ thì không có cơ hội nói rồi. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi của Lâm Nhược Khê rung lên. Lâm Nhược Khê buông củ khoai tây đang gọt dở và dụng cụ xuống, xoa xoa tay, lấy điện thoại ra xem, gương mặt lạnh lùng hiện lên sự vui mừng kín đáo, nhanh chóng nghe điện thoại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dương Thần nhíu mày, sao tự nhiên lại vui vẻ thế? Chẳng lẽ là điện thoại của Tuệ Lâm? Không trùng hợp thế chứ? Chỉ nghe thấy Lâm Nhược Khê giọng dịu dàng hỏi người trong điện thoại, Tris, anh đến Trung Hải rồi à? Tris. Dương Thần sửng sốt, không phải Tuệ Lâm. Là người nước ngoài sao? Là đàn ông. Là người đàn ông như thế nào lại khiến Lâm Nhược Khê tiếp điện thoại vui sướng như vậy? Ồ, anh vẫn như trước, thích ăn ngon. Cùng lắm nếu tới Nhật Bản rồi, ngày mai chắc có thể đến Trung Hải. Em đi sân bay đón anh, lúc nào anh đến? Lâm Nhược Khê mong chờ hỏi. Trong mắt Dương Thần suýt rớt xuống, đối với người chồng này thì không thèm phản ứng. Đối với người đàn ông ngoại quốc kia lại quan tâm thế sao? Sớm vậy sao? Lâm Nhược Khê tiếp tục nói chuyện. Ừm, cũng tốt, em lái xe đến đón anh, sáng mai gặp. Lâm Nhược Khê nói xong, tắt điện thoại, lộ ra vẻ hơi hoài niệm, tựa hồ hồi ức lại chuyện cũ gì. Sau đó mới cất điện thoại, tiếp tục tước quả đậu. À, Nhược Khê, là ai vậy? Người cần em sáng sớm đến đón. Dương Thần không nhịn được hỏi. Lâm Nhược Khê không trả lời, tiếp tục làm việc. Dương Thần trong lòng khó chịu, giống như có đá đè nặng, nhưng cũng không dám hỏi thêm, sợ làm Nhược Khê giận. Lại nhìn sang Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương, hiển nhiên cả hai đều không rõ ràng, không biết là ai. Quay lại phòng khách, Dương Thần đi qua đi lại, nghĩ mãi, lông mày đã nheo lại, vẫn nghĩ mãi không ra. Kỳ thực, trước đây rất lâu hắn đã từng nghĩ, dựa vào tư sắc, thân phận của Nhược Khê, chắc chắn số người theo đuổi phải nhiều như cá dưới sông. Giống như Hứa Chí Hoành, Tăng Tâm Lâm lúc trước, giờ còn có Ninh Quốc Đống. Nhưng bên cạnh Lâm Nhược Khê, thật sự không có người đàn ông nào đến gần được. Tuy rằng có thể hiểu được cô không hề thích bọn họ, nhưng làm sao có thể đảm bảo cô không hề có bất cứ quan hệ mật thiết với người khác giới nào. Dù sao Lâm Nhược Khê cũng có đi học hết cấp 3, hết đại học, cũng từng trải nhiều năm ngoài xã hội, số người quen biết chắc chắn không nhỏ. Hơn nữa, hiện tại, Lâm Nhược Khê vẫn bất mãn với bản thân, khó có thể nghĩ đến việc tiếp xúc với người khác giới. Bất kể là muốn làm mình tức chết hay là hoàn toàn thất vọng với chính mình, đây đều là vấn đề nghiêm túc. Dương Thần cũng không cho rằng lúc này nên giả rộng lượng, đến lúc gia đình hạnh phúc, thế nào cũng phải hết sức ngăn cản bất kể nhân tố nguy hiểm nào. Cái tên Chris kia rốt cuộc là ai? Dương Thần nghĩ đến đau đầu, cuối cùng, cắn răng quyết định, nếu Lâm Nhược Khê sáng mai muốn ra sân bay đón tên kia, mình cũng sẽ đi theo xem. Trinh Tú vừa tan học về nhà, mới vào cửa đã thấy Dương Thần nghiến răng nghiến lợi. Có chút lo lắng hỏi thăm, Dương đại ca, anh không có việc gì chứ? Dương Thần lúc này mới phát hiện tâm tình mình hơi kích động, hơi nóng nảy rồi, nếu không phải là rất đuối lý, hận không thể nắm cổ áo Lâm Nhược Khê để hỏi rõ, đến giờ cũng chỉ đành im lặng đối phó. Dương Thần khoát tay áo, nói, không có vấn đề gì, anh mải nghĩ việc quá thôi. Trinh Tú nửa tin nửa ngờ ồ một tiếng, bỗng nhớ tới cái gì, hài lòng nói, được rồi, hôm nay trong trường có bạn cầm điện thoại bật bài hát của chị Tuệ Lâm. Thực sự rất hay, làm chúng em đều quên cả học, chị Tuệ Lâm lúc nào thì về Trung Hải bắt đầu live show ạ. Dương Thần gõ gõ đầu cô bé, cười nói, việc live show anh đã liên hệ rồi, em cứ yên tâm học hành, chờ thi xong, anh sẽ cho em làm trợ lý cho Tuệ Lâm. Em không cần. Trinh Tú lắc đầu quầy quậy, em chỉ muốn có một ghế VIP, hì hì. Nói chuyện phiếm với Trinh Tú một lát, cuối cùng cũng vui vẻ hơn. Lúc ăn tối, Lâm Nhược Khê vẫn lạnh lùng, Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương cũng không hỏi nhiều chuyện hai vợ chồng. Làm như không có chuyện gì cả. Lâm Nhược Khê ăn xong, giúp Vũ Vương rửa bát. Mấy ngày nay theo Vũ Vương rèn luyện, bản lĩnh làm việc nhà của Lâm Nhược Khê đã tăng rất nhiều, khiến Vũ Vương vui vẻ ra mặt, Quách Tuyết Hoa cũng rất vừa lòng. Thu dọn xong, Lâm Nhược Khê lên lầu trở về thư phòng, vẫn không nói không rằng. Dương Thần buồn khổ không biết nói gì, nhìn Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương đang xem phim Hàn Quốc, cũng không muốn phá rối, tự mình lên lầu tắm nước lạnh, đi ngủ sớm. Vì trong đầu vẫn còn nhớ những lời Nhược Khê nói trong điện thoại và tên Tristan bí kia, Dương Thần cả đêm khó chợp mắt. Đợi đến lúc gần sáng, cả đêm nằm suy nghĩ, Dương Thần biết Nhược Khê sẽ đi sân bay đón người, vì vậy đôi tai nhạy bén nghe ngóng động tĩnh trên lầu. Đến giờ ăn sáng, nghe thấy tiếng Lâm Nhược Khê xuống lầu, Dương Thần không vội vã xuống, mà đợi cô lái xe ra khỏi cửa, Dương Thần mới yên lặng lắc mình một cái, từ trên sân thượng nhảy xuống, chạy đến nhà xe, theo đuôi Nhược Khê ra sân bay. Nếu nói về kỹ thuật lái xe bám đuôi, Dương Thần căn bản không cần luyện tập nhiều, hoàn toàn có thể bám sát chiếc Bentley của Nhược Khê, không để cô nhìn thấy mình từ kính chiếu hậu. Dương Thần trong lòng thấp thỏm bất an, suy nghĩ mãi, nếu thật sự là người đàn ông gần gũi với Lâm Nhược Khê, mình nên xử trí thế nào? Cũng không thể trực tiếp làm thịt gã, đúng là càng nghĩ càng đau đầu. Mở cửa sổ xe, để không khí lạnh sáng sớm ùa vào, Dương Thần hít một hơi sâu, cố gắng áp chế tâm tình đang sao động. Sau nửa tiếng đồng hồ, xe tiến vào đoạn đường vào sân bay. Bởi vì còn sớm, xe cộ không đông, Lâm Nhược Khê dừng xe ở ven đường cửa vào cổng quốc tế đến. Từ chiếc Bentley đỏ đi xuống là Lâm Nhược Khê mặc bộ váy áo có cổ màu xám, bên ngoài là áo vest xanh lam có vẻ rất có tinh thần, rất có phong cách Hàn Quốc, lại thêm vào dung nhan xinh đẹp khiến vô số ánh mắt ở sân bay đều quét qua cô. Lâm Nhược Khê cũng đã quen bị chú ý vậy, bình tĩnh nhìn đồng hồ trên cổ tay, kiên trì đợi người từ cổng đi ra. Dương Thần đỗ xe cách đó khoảng 100 mét, quan sát từ xa. Nếu lúc đó Lâm Nhược Khê và Tris không có hành động thân mật nào, hắn sẽ lặng lẽ rời khỏi, không cho Lâm Nhược Khê biết. Không quá vài phút sau, cửa tự động ở cổng ra mở ra, một nhóm hành khách đi ra. Lúc một người kéo vali đen, mặc áo sơ mi kẻ ô, thân hình cao lớn, tóc hơi xoăn, thoạt nhìn tầm gần 40 tuổi, tướng mạo là một người đàn ông trưởng thành đi tới, Lâm Nhược Khê mỉm cười, chủ động đi tới. Dương Thần ngồi trong xe khá căng thẳng, đó là Tris. Nhìn không giống người ngoại quốc mà giống người Hoa Hạ hơn, chỉ là có vẻ hơi lớn tuổi. Nhưng cảnh tiếp sau đó làm Dương Thần nhất thời không nhịn được nữa. Chỉ thấy Tris kia buông vali ra, tiến đến ôm lấy Lâm Nhược Khê đang tươi cười, lại còn nhẹ nhàng vuốt vuốt sau lưng cô. Dương Thần cảm giác máu trào lên não, hàm răng dường như nghiến lại, không nói không rằng khởi động xe, hung hăng đạp chân ga. Brum! Động cơ xe điên cuồng rít gào, chiếc M3 vọt lên tựa như hỏa tiễn. Những người qua đường và nhân viên ở sân bay đều vô cùng kinh hãi, thậm chí cho rằng có khủng bố. Chỉ thấy một chiếc xe trắng như một tia chớp hướng thẳng về phía cửa ra. Khoảng cách chỉ hơn 100 mét, trong một vài giây đã đến nơi, Dương Thần lại còn dùng hết sức đạp ga, thiếu chút nữa là bay lên. Lâm Nhược Khê và Tris cũng bị dọa hết hồn. Tris buông Lâm Nhược Khê ra, hoảng hốt trừng mắt lên. Lâm Nhược Khê nhận ra Dương Thần, trong mắt tràn ngập kinh hoàng, nghi hoặc. Dương Thần từ trong xe bước tới, đóng cửa xe dầm một cái, hắng giọng bước đến trước mặt hai người, lạnh lùng nhìn Lâm Nhược Khê, rồi lườm Tris gay gắt. Tris nuốt nước bọt, miễn cưỡng cười, dùng tiếng Anh hỏi, xin hỏi vị tiên sinh này tìm tôi có việc gì? Dương Thần cười nhạt, không có chút cảm xúc, cũng dùng giọng Mỹ hỏi, anh là Tris? Tris cứng ngắc gật đầu, người đàn ông trước mắt rõ ràng còn rất trẻ, nhưng lại có khí thế khiến người ta sợ hãi không dám cất tiếng. Ôm vợ người khác, cảm giác thích lắm hả? Dương Thần hỏi, tràn đầy chế giễu. Tris sửng sốt, vợ. Lại nhìn về phía Lâm Nhược Khê, giật mình nói, Nhược Khê, em kết hôn rồi. Sao không nói? Người này là chồng em sao? Lâm Nhược Khê mặt cười trắng bệch, đôi mắt lóe sáng, nhìn thẳng Dương Thần không nói lời nào. Dương Thần lạnh lùng nhìn cô, cười lạnh nói, thế nào, không nói với anh ta là em kết hôn rồi sao? Xem ra em có chuẩn bị từ sớm. À, tuy anh biết rất nhiều việc anh phải xin lỗi em, nhưng em thật làm anh ngưỡng mộ đó, Lâm Nhược Khê. Nếu em muốn tìm một người già vậy làm anh ghen, anh thấy cũng không cần thiết, em cũng không cần phải lén lút, cứ quang minh chính đại, giống như anh vậy. Quanh đó không ít người tò mò, muốn biết có chuyện gì xảy ra. Một gã mặc cảnh phục rẽ đám người đi tới cạnh Dương Thần, cầm một hóa đơn phạt, nghiêm nghị nói, tiên sinh, anh lúc nãy lái xe như, vậy là vi phạm nghiêm trọng luật trị an, ở sân bay không được lái xe nguy hiểm vậy, lần sau anh chú ý chút, phạt tiền 400. Nhìn gã cảnh sát ghi lại biển số, chuẩn bị viết hóa đơn phạt. Dương Thần cười nhạo nói, đồng chí cảnh sát, anh hình như không rõ tình hình, tôi đang xử lý vấn đề vợ tôi với người đàn ông khác, nếu anh có chút lương tâm, đừng quấy rầy tôi nữa. Cảnh sát giao thông mặt khổ sở nói, cái này tiên sinh, tôi biết anh đang không vui, nhưng tôi là người làm công, hóa đơn phạt là bắt buộc. Phạt cái đầu anh ấy. Dương Thần lửa giận bốc lên, một tay giật hóa đơn phạt ném qua một bên. Lâm Nhược Khê toàn thân lạnh ớn, như chịu phải cái kích thích gì rất lớn, gần như không chịu được nữa. Tris rốt cuộc thấy rõ tình huống này, vội hỏi, vị này chồng của Nhược Khê, tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Dương Thần cười khẩy, tôi không thấy vậy, người phụ nữ này có thể ôm một người bạn bình thường ư, Lâm Nhược Khê. Hai mắt Lâm Nhược Khê rốt cuộc cũng rớt nước mắt, hai tay nắm chặt lại, như là muốn cắm móng tay vào da thịt. Dương Thần cảm thấy chính mình sắp phát điên, cố nén nỗi đau như dao cắt trong lòng nói, em không nói chuyện với anh, được thôi, em giận anh hiểu, em muốn đánh chửi anh. Anh đều chịu được nhưng em không chịu nghe anh giải thích gì hết, đã đến sân bay đón gã Tris chết tiệt này. Lâm Nhược Khê, anh thật không ngờ. Chát. Lâm Nhược Khê đột nhiên giơ tay, tát một phát lên mặt Dương Thần. Tiếng tát vang lên khiến cho mọi người xung quanh kinh hãi. Dương Thần không hề né tránh, cũng không muốn tránh, sờ sờ lên chỗ bị đánh, hừ nhẹ một tiếng, thế nào? Dám làm không dám bị người khác nói sao? Tiên sinh anh hiểu lầm thật rồi. Tris lo lắng hét lớn. Tôi là thầy giáo đại học của Nhược Khê, không phải loại người anh nghĩ đâu. Lộp bộp. Dương Thần cảm giác như đáy lòng mình có vật gì đó rớt xuống. Hắn gần như hóa đá, một lúc sau, Dương Thần mới hồi phục tinh thần, cứng ngắc quay đầu nhìn Tris, khan giọng hỏi, anh vừa nói cái gì? Tris cười khổ nói, vị tiên sinh này, anh thực sự là hiểu lầm rồi. Tôi là Tris Andrew Auerbach, là thầy giáo đại học của Nhược Khê, cũng là thầy hướng dẫn của cô ấy lúc làm nghiên cứu sinh, chủ yếu nghiên cứu về quản lý tài nguyên nhân lực. Tuy tôi có nửa huyết thống Hoa Hạ, nhưng tôi là người Mỹ, hơn nữa tôi cũng kết hôn rồi, vợ tôi Jennifer mấy hôm nữa sẽ sang đây gặp tôi. 2 năm trước tôi quay về Mỹ dạy học, gần đây mới nhận được lời mời của Nhược Khê, để tôi đến công ty Ngọc Lôi làm một quản lý, vì cô ấy là học trò mà tôi đắc ý nhất, tuy rằng bỏ học giữa chừng, không tốt nghiệp, nhưng chúng tôi vẫn giữ quan hệ tốt, vẫn giữ liên lạc. Hơn nữa tôi cũng rất coi trọng tương lai của công ty quốc tế Ngọc Lôi, nên mới đặc biệt đến đây. Thật không ngờ, cái ôm xã giao của tôi lại làm chồng của Nhược Khê, vị tiên sinh này hiểu lầm. Tôi ôi, thượng đế phù hộ, tôi thật không biết Nhược Khê đã kết hôn, tiên sinh, anh thật sự đã hiểu lầm Nhược Khê rồi. Dương Thần không biết phải dùng từ gì để hình dung tâm tình lúc này, bởi vì nếu nói là đột nhiên vui sướng, thà nói là đột nhiên gặp nạn, tất cả đều được làm rõ. Bởi vì là ân sư đến Hoa Hạ giúp cô quản lý công ty, nên Lâm Nhược Khê mới hài lòng đến vậy. Bởi vì giáo sư ở Mỹ không câu nệ tiểu tiết, trực tiếp gọi tên, lại còn gọi thẳng là Tris. Bởi vì là người Mỹ, thầy trò lâu không gặp, mới theo lễ tiết phương Tây mà ôm chào hỏi. Dương Thần có chút không dám đối mặt với Lâm Nhược Khê lúc này, bởi vì trong đôi mắt ngọc bi thương kia, hình ảnh của chính mình có vẻ rất u ám. Đám người xung quanh chỉ trỏ, nhiều người không biết cụ thể có gì xảy ra, cũng có thể đoán là Dương Thần hiểu nhầm Lâm Nhược Khê. Dương Thần biết, không chỉ hắn làm mất mặt chính mình, mà còn làm xấu mặt Nhược Khê trước mặt mọi người. Chính mình rốt cuộc đã làm gì? Sao lại hoài nghi Lâm Nhược Khê, còn lén lái xe theo dõi vợ mình, còn trước mặt mọi người chế nhạo cô ấy? Nếu có thể, Dương Thần muốn tự đập vào đầu mình, thế nhưng mọi việc đã xảy ra. Đầu óc Dương Thần có thể lĩnh ngộ cảnh giới tột cùng của võ đạo, hiểu được những điều người khác mấy đời cũng không lĩnh ngộ được, nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm hắn bế tắc. Nhược Khê anh. Dương Thần đầu óc mơ hồ, không nghĩ ra câu gì an ủi, cau mày, sắp phát cuồng. Lâm Nhược Khê nhắm chặt mắt, đưa tay lau nước mắt, trong thể xác xinh đẹp, linh hồn cô dường như không còn ánh sáng. Một lúc lâu, Lâm Nhược Khê mới cố gắng hết sức bình tĩnh nói với Tris bên cạnh. Tris, xin lỗi, anh vừa đến đã gặp chuyện này, em đưa anh về công ty giới thiệu với một số người lãnh đạo. Tris gật đầu, do dự nhìn Dương Thần một lúc, cũng không có gì để nói, chỉ có thể thở dài, theo Lâm Nhược Khê lên xe. Chỉ còn lại Dương Thần một mình đứng đó, tựa như một gã gà trống thất bại, trên mặt trắng bệch. Gã cảnh sát lúc nãy bị ném tập hóa đơn phạt xuống đất tức giận bước lên, cố sức viết xong đơn phạt, ấn vào tay Dương Thần. Tiên sinh, hóa đơn phạt của anh, lần sau chú ý luật nhé. Dường như nói xong chưa hết giận, gã cảnh sát chỉ vào mặt Dương Thần giáo huấn, là đàn ông mà làm như anh, coi như thất bại. Dương Thần giống khúc gỗ, ngoảnh mặt làm ngơ, trong tay nắm hóa đơn phạt, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, như người mất hồn. Lâm Nhược Khê dẫn theo giáo sư Tris lên xe xong, im lặng khởi động xe, rời khỏi sân bay. Tris ngồi ở ghế phụ, có chút tự trách nói, thật có lỗi, Nhược Khê, tôi không ngờ lại mang đến phiền phức cho em, tôi sẽ tìm lúc nào rảnh xin lỗi chồng em. Không cần. Lâm Nhược Khê hốc mắt vẫn hồng hồng, nhưng cảm xúc đã bị kiềm chế, thản nhiên nói, thầy vốn không làm sai gì hết. Nhưng, Tris, em mời thầy đến là muốn thầy đảm nhiệm chức giám đốc quản lý nhân lực, chuyện gia đình và hôn nhân của em thầy không cần lo. Lâm Nhược Khê nói. Tris bùi ngùi thở dài, cười khổ gật gật đầu nói. Được rồi, nói thật, tôi cũng rất ngạc nhiên vị tiên sinh kia, rốt cuộc là nguyên nhân gì có thể khiến hai người đến với nhau. Mặc kệ thế nào, tôi hy vọng hai người được hạnh phúc mỹ mãn, dù sao, vị tiên sinh kia cũng rất quan tâm em. Lâm Nhược Khê không thể phủ nhận khẽ hừ một tiếng. Tris, quan hệ bọn em rất phức tạp, thầy không cần để ý, huống chi, lén lút theo sau, lại không phân biệt được đen trắng mà hoài nghi nhân cách của chúng ta. Lại để ý lời nói của em thả không bị để ý, ai? Nhược Khê, tuy rằng tôi không biết nội tình, nhưng tôi tin, mâu thuẫn của em với chồng không phải mình cậu ấy đơn phương, em cũng có trách nhiệm. Làm thầy em, tôi không thể không nói, em là học sinh cực xuất sắc về bài vở, bài tập, sự nghiệp và trí tuệ, khiến tôi làm thầy cũng tự xấu hổ. Nhưng là một người con gái, kỳ thực em không thành công, tôi thấy em phải học tập Jennifer vợ tôi nhiều. Tris lắc đầu thở dài. Lâm Nhược Khê nhíu mày. Liếc vị ân sư một cái, vì sao vậy? Em biết không, nửa năm trước, tôi có một người tình rất thân mật, lúc đó tôi thường xuyên lừa gạt Jennifer, thật ra là ở cũng tình nhân. Tris có chút ngại ngùng nói, haha, đáng tiếc có một lần ở khu mua sắm, tôi bị vợ bắt được, cô ấy liền hiểu tất cả. Lâm Nhược Khê trong mắt có một vẻ kinh ngạc, tạm thời cũng quên đi đau xót, lẳng lặng tiếp tục nghe Tris kể. Tris thở dài nói, tôi lúc ấy nghĩ mình thật mất mặt, thấy Jennifer hướng đến gần tôi. Tôi thậm chí tay run lên, chân nhũn ra, thiếu chút thì ngất xỉu. Tôi rất lo lắng cô ấy sẽ làm loạn lên ở đó, như vậy thì không xong. Phóng viên ở Mỹ sẽ viết, giáo sư Tris Auerbach nổi tiếng, về tài nguyên nhân lực học yêu đương vụng trộm bị bắt được, sau đó là tòa án đưa đơn đến, thân bại danh liệt. Lâm Nhược Khê im lặng, cô không ngờ ân sư của chính mình cũng là người đàn ông như vậy, nhưng dù sao cũng là thầy mình, không có cách nào nói gì. Tris sờ sờ cằm, hổ thẹn cười nói, nhưng sự tình lại không giống như tôi nghĩ. Lúc ấy Jennifer thân yêu của tôi vô cùng tao nhã đi đến trước mặt tôi và người phụ nữ kia, giống như bạn bè tình cờ gặp mặt, cười nói với tôi, bọn trẻ vẫn luôn cảm thấy anh là người cha tốt, còn em cho đến giờ vẫn tin tưởng vững chắc, anh là lựa chọn chính xác cả đời của em, chúng em chờ anh về ăn tối, làm cho anh món salad gà yêu thích. Ôi, Thượng Đế, Nhược Khê, em biết không, lúc ấy tôi xấu hổ cực kỳ, tôi phát hiện ra tôi khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt tình yêu, với Jennifer cô ấy thật sự làm cho người ta khó có thể cự tuyệt, tôi lúc ấy cùng người phụ nữ kia đi ra, sau đó không còn liên hệ gì. Cho đến giờ, tình cảm của tôi với Jennifer vẫn tốt như cũ, cô ấy lần này cũng không chút do dự quyết định theo tôi, đến Hoa Hạ sinh sống. Lâm Nhược Khê nắm chặt tay lái, cười nói, thật ư, vậy thì tốt quá. Tris cười nói, tôi kể chuyện này cho em nghe, là hy vọng em có thể có cuộc hôn nhân mỹ mãn, dù sao em cũng là học sinh tâm đắc nhất của tôi. Nhược Khê, kỳ thực cái đàn ông cần không nhiều như phụ nữ sẽ ghét đàn ông không lãng mạn, không đủ săn sóc, không đủ trung thành. Nhưng trên thực tế, đàn ông cần phụ nữ giữ thể diện cho anh ta. Thể diện? Lâm Nhược Khê thì thào hỏi lại. Đúng vậy, mặc kệ là trong trường hợp nào, trước mặt người khác, cho dù là người nhà, đàn ông cũng không muốn mất mặt, không cần nghĩ phải làm đàn ông khuất phục em, trước mặt mọi người. Đây là không thực tế, trừ phi người đàn ông kia không có tự tôn. Chính như Jennifer vợ tôi làm, trước mặt mọi người khác, dù có phát hiện tôi ở ngoài có người khác, vẫn giữ thể diện cho tôi, việc này sẽ khiến tôi cảm kích, làm tôi càng yêu cô ấy hơn. Tin tôi đi, Nhược Khê, chồng em rất yêu em, tôi là đàn ông nên có thể nhìn ra, mà một người đàn ông yêu em, khoan dung với anh ta là điều anh ta khó kháng cự nhất. Chỉ cần em trước mặt người khác tốt với anh ta chút, ví dụ như trước mặt đồng nghiệp, hay trước mặt cha mẹ, khiến anh ta thấy hãnh diện, được tôn trọng là được, còn lúc có hai người, muốn bắt nạt anh ta thế nào anh ta cũng sẽ không bất mãn, ngược lại em có thể chân chính nắm quyền chủ, động sau lưng. Tris nháy mắt cười, giống tôi bây giờ. Tiền của tôi đều do Jennifer giữ, vốn là một kẻ nghèo nàn, nhưng tôi rất hạnh phúc. Nghe đến đây, nội tâm Lâm Nhược Khê có chút xúc động, cắn môi dưới, chính mình dường như quả thật không hề nể mặt Dương Thần, cho dù trước mặt Quách Tuyết Hoa cũng không giữ thể diện cho con trai bà. Tris thở dài nói, kỳ thực nói cho em việc này tôi rất xấu hổ, nhưng hy vọng có thể giúp được em. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng vâng một tiếng, nói, tuy sự việc rất phức tạp, nhưng em cũng phải cảm ơn thầy. Tiếp theo, hy vọng thầy quan tâm đến công việc hơn. Tris nhún vai, có vẻ bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, ngoài sân bay, dòng xe cộ bắt đầu đông lên. Đứng lặng ở sân bay hồi lâu, Dương Thần sờ sờ mặt, thở một hơi thật dài, mới trở lại ô tô, lái đi. Ở trên đường cao tốc, lái xe không mục đích khoảng một tiếng, Dương Thần mới bình tĩnh lại dần dần, tự giễu cười cười, từ một con đường đi xuống, định đi về công ty. Tuy rằng không nghĩ ra cách gì giải quyết việc quẫn bách trước mắt, nhưng Dương Thần cũng không định mất ý chí. Nhưng không ngờ, xe tiến vào một quảng trường, lại là chỗ cũ quen thuộc của mình, chợ khu phía Tây. Đây là chỗ bán thịt dê xiên nướng nửa năm, thăm lại chốn xưa. Dương Thần hơi thổn thức, lúc trước ở ban quan hệ xã hội Ngọc Lôi, còn hay tới đây mua bữa sáng cho các nữ đồng nghiệp, nhưng hôm nay, đã mấy tháng không tới. Mà nơi này nhiều người bán hàng rong cũng nhiều người không quen biết, cảnh còn, người không còn. Dương Thần đi chậm lại, vòng một vòng, đi đến một quán rượu ven đường. Vì là ban ngày, trên phố cũng không nhiều người, đa số các quán rượu còn đóng cửa. Lúc đi qua quán rượu mà lần đầu gặp Lâm Nhược Khê, Dương Thần phanh lại, cẩn thận nhìn vài lần, lập tức lắc đầu cười khổ. Đây là nơi bắt đầu hơn một năm cuộc sống thần kỳ của mình. Hiện giờ, rất có cảm giác cuộc sống này phải đi đến cùng, chính mình lại lần nữa đi tới nơi này. Dương Thần cũng không xuống xe, tiếp tục đi về trước, lách qua lầu nhỏ nơi có nguy phòng trước kia mình từng ở, lại phát hiện nhà lầu ở đó đã bị dỡ bỏ, đang xây dựng một nhà trọ mới. Dương Thần ngừng lại cạnh đoạn đường đang thi công trong chốc lát, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ, cuối cùng, như thể là quyết tâm gì đó, cắn răng một cái, quay đầu xe, chạy về trung tâm thành phố. Vì kẹt xe nên lúc đi vào tòa nhà quốc tế Ngọc Lôi đã là giờ cơm trưa. Dương Thần dừng xe, đi thang máy thẳng đến tầng lầu có văn phòng chủ tịch, đến văn phòng Lâm Nhược Khê gõ cửa, lại không thấy có đáp lại. Một lúc phát hiện trong phòng không có ai, trách không được cái cô Ngô Nguyệt như sân bay kia không ra ngăn cản mình. Dương Thần gãi gãi đầu, xuống một tầng lầu, tùy tiện tìm một cô thư ký hỏi, Tổng Giám Đốc Lâm đi đâu vậy? Cô thư ký kia cũng nhận ra Dương Thần, vội cung kính đáp, Tổng Giám Đốc Lâm ở phòng họp lớn, giờ hội nghị chắc sắp kết thúc. Dương Thần kinh ngạc, họp. Không ngờ cô ấy có tâm tình đi họp. Tuy sớm biết rằng Lâm Nhược Khê luôn có thể khống chế tốt tình cảm, cũng không ngờ người phụ nữ này lại cứng rắn vậy, vừa về công ty đã có thể điều hành được. Dương Thần chỉ có thể thở dài, đây không phải là đơn giản cuồng công việc, quả thực là đa nhân cách khi đối đãi với cảm tình và công việc. Đi vào hành lang phòng họp lớn, vừa nhìn thấy một đám quản lý cao cấp của công ty đi ra. Đi ở trên cùng là Lâm Nhược Khê và Tris, ở hai bên còn có Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc mà hắn vẫn thương nhớ, còn có Lý Minh. Mọi người nhìn thấy Dương Thần đứng ở hành lang như môn thần, lập tức dừng bước chân. Mạc Thiện Ni vẻ mặt phức tạp, Lưu Minh Ngọc lại có chút niềm vui bất ngờ, còn Ngô Nguyệt nhíu mày rất phản cảm. Lâm Nhược Khê vốn đang nghe Tris giải thích cái gì, đột nhiên nhìn thấy Dương Thần, ánh mắt hơi tránh né, tình hình này, làm bộ như không thấy cũng không được, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Tris cũng không rõ ràng tình huống lắm, còn hữu hảo chào đón, chà, tiên sinh tổng giám đốc Lâm, cũng ta lại gặp mặt nhanh như vậy, anh khỏe chứ? Tiên sinh tổng giám đốc Lâm, toàn bộ nhân viên cao cấp ở đó đều nghe rõ ràng, những người không biết gì như Ngô Nguyệt, Lý Minh và đám người còn lại lộ vẻ chấn động. Lâm Nhược Khê cũng hoảng hốt, cho đến giờ đều là lén giấu chuyện này trước mặt mọi người, không ngờ đột ngột bị lộ như vậy. Về phần Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc, hiển nhiên đều lộ vẻ mặt chua xót. Tris ý thức được mọi người giật mình kỳ quái, không được tự nhiên, cười cứng ngắc, nhận ra mình lại gây ra chuyện phiền phức gì thì phải. Sếp Lâm kết hôn rồi ư? Chồng là giám đốc Dương sao? Chưa từng nghe qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ai mà biết được, thật không ngờ là như vậy. Chẳng trách lại tín nhiệm giám đốc Dương như vậy. Các giám đốc điều hành thì thầm to nhỏ, dì tai nhau đằng sau. Một điều dễ nhận thấy đó là cái sự thực này gây sốc vô cùng. Điều này so với chuyện giám đốc nhân sự Tris mới đến thì là tin tức đáng ngạc nhiên hơn nhiều. Vẻ mặt Ngô Nguyệt như thể là đã bừng tỉnh ngộ ra. Cuối cùng thì cô đã hiểu tại sao Dương Thần chẳng biết tại sao lại cứ phải gặp trực tiếp Lâm Nhược Khê, còn Lâm Nhược Khê chẳng biết tại sao lại đồng ý gặp hắn ta. Ngô Nguyệt có phần đau khổ nhìn trộm ông chủ của mình từ đằng sau. Cô không hiểu tại sao chuyện Lâm Nhược Khê kết hôn thì ngay cả người trợ lý thân thiết nhất là cô cũng không hề biết, còn luôn đề phòng Dương Thần nữa. Hóa ra họ lại là người một nhà. Thì ra từ đầu đến cuối cô đã đóng vai là một thằng hề. Sau khi Dương Thần chạm mặt với Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc, trước ánh mắt của mọi người thì chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả. Nhưng cứ gặp Lâm Nhược Khê là lại dùng cái giọng điệu bình thản nói, đi cùng anh ra chỗ này. Lâm Nhược Khê vẻ mặt lãnh đạm chú ý nhìn theo người đàn ông này một lúc, chẳng phản ứng gì mà lại im lặng đi qua Dương Thần, tiếp tục đi về phía ngoài hành lang. Dương Thần xoay người nói, anh đếm đến ba, nếu em không ngoan ngoãn đi cùng anh thì em đừng hối hận đấy. Lâm Nhược Khê bước chân ngập ngừng một chút, rồi lại tiếp tục bước ra phía ngoài, ý là không thèm để ý đến. Một Lâm Nhược Khê vẫn tiếp tục đi. Hai mọi người vừa lo lắng, lại vừa tò mò nhìn hai người, không hiểu cái đôi vợ chồng bí mật này đã xảy ra chuyện gì. Dương Thần không đếm số 3, mà quay người lại đuổi theo Lâm Nhược Khê. Trong tiếng tung hô của mọi người đột nhiên hắn khom lưng xuống, xốc Lâm Nhược Khê lên. Lâm Nhược Khê chỉ thấy trong nháy mắt, hai chân mình lơ lửng giữa trời, cơ thể thì bị một người đàn ông nhấc lên bằng đôi vai rắn chắc. Nếu không phải là có khả năng tự kiềm chế mạnh, thì suýt chút nữa Lâm Nhược Khê đã thét lên rồi. Đây là công ty. Mọi người thì đang nhìn chằm chằm, lại bị cái tên này nhắc lên sao? Lâm Nhược Khê cũng không biết tình cảm của mình như thế nào, chỉ ước rằng tất cả những điều này chỉ là mơ thôi, nhưng rõ ràng là sự thật lại không như cô mong muốn. Dương Thần đã vội sải bước đi về hướng thang máy ngoài hành lang. Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều đọc được trong mắt nhau nhưng lo lắng và nghi ngờ. Nhưng các cô đều hiểu rõ đây không phải là chuyện mà các cô nên tham dự. Mãi cho tới lúc vào thang máy, Lâm Nhược Khê mới giật mình tỉnh ra. Bắt đầu ra sức dãy khỏi Dương Thần, cơ thể và hai tay bị khóa cũng giằng ra, nhìn chằm chằm Dương Thần với đôi mắt đầy căm hận. Nhưng sức lực của Dương Thần không phải là thứ mà cô có thể thoát ra được. Đôi chân bị kẹp lại, cánh tay cũng bị nắm thật chặt. Mặc cho Lâm Nhược Khê dãy dụa thế nào thì cũng không thể thoát khỏi Dương Thần. Thang máy cứ đi xuống từng tầng. Trên đường cũng ngừng 2-3 tầng, những người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng bên trong như vậy thì đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Cô tổng giám đốc xinh đẹp vẫn thường lạnh lùng như tảng băng trôi vạn năm không thay đổi, không ngờ lại bị giám đốc Dương, giám đốc chi nhánh ôm trong thang máy như vậy. Cảnh tượng như vậy khiến tất cả công nhân viên đứng bên ngoài thang máy cũng chẳng có gan, mà tiến vào thang máy. Lâm Nhược Khê xấu hổ và giận dữ vô cùng, hận một nỗi là không thể trực tiếp cắn một miếng thịt từ người đàn ông này, thậm chí cảm thấy Dương Thần, liệu có phải là ăn nhầm phải thứ gì nên đầu óc có vấn đề hay không? Dương Thần cúi đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Lâm Nhược Khê, tốt nhất là em không nên chống cự nữa. Nếu em khiến anh bực mình, thì có thể anh sẽ không chỉ ôm một cách đơn giản như thế này đâu. Thang máy tới đại sảnh, người sẽ càng đông hơn, anh có thể không nhịn nổi. Bế em đi ra ngoài, trước sự chứng kiến của mọi người mà ôm hôn em đấy. Lâm Nhược Khê trong giây lát toàn thân giống như là bị điện giật, cuối cùng cô cũng không dám tùy tiện nhúc nhích nữa, nhưng những uất ức trong lòng cô bỗng biến thành những giọt nước mắt, vô cùng phẫn nộ nói, anh đúng là đồ quỷ dữ. Ây da! Dương Thần vui vẻ, cười ha hả nói, cuối cùng em cũng đã chịu nói chuyện với anh rồi à em yêu. Sao em biết biệt danh khác của anh là ác quỷ chứ? Chậc chậc, cái cảm giác được nghe thấy em nói chuyện với anh thật là tuyệt. Lâm Nhược Khê nhắm mắt lại một cách cam chịu. Cô biết, cô không có cách nào để thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Dương Thần. Tuy nhiên Dương Thần cũng không ác độc cho lắm, không thực sự cho dừng lại ở một đại sảnh mà sau khi thang máy đi xuống tầng gửi xe, thì mới bắt Lâm Nhược Khê chui vào trong xe hắn rồi sau đó, lái xe ra khỏi tòa nhà. Lâm Nhược Khê đã thôi không rơi nước mắt nữa, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt u ám nhìn ra phía ngoài cửa sổ chiếc xe, rõ ràng là không muốn nhìn vào mắt Dương Thần. Dương Thần cũng không muốn nói thêm điều gì nhiều, lái xe trên đường như bay. Khoảng hơn nửa giờ sau đã đến nói cần tới là bên cạnh quảng trường trung ương phía Tây. Sau khi đỗ xe xong, Dương Thần xuống xe, mở cửa cho Lâm Nhược Khê nói, xuống xe đi. Lâm Nhược Khê vẫn cứ ngồi ở đó không nhúc nhích. Dường như cô đã quyết định không để ý tới Dương Thần. Dương Thần hấp háy, mắt, em mà cứ không hợp tác như vậy có nghĩa là em muốn để anh bế em xuống đây. Lâm Nhược Khê đầy giận dữ nhìn hắn, đành phải đi xuống xe, sửa sang lại chút vẻ bề ngoài ngổn ngang, hỏi, đi đâu? Cứ đi theo anh là được. Dương Thần cười bí ẩn rồi xoay người bước đi. Lâm Nhược Khê không còn cách nào khác nên đành phải nhắm mắt đi theo Dương Thần. Phía trên quảng trường xuất hiện một cảnh tượng khiến người ra phải ghé mắt trông. Một tên đàn ông diện mạo bình thường lười biếng đang ngồi ngáp. Trên lối đi phía trước còn một người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc váy màu lam có vẻ như không sẵn sàng đi phía đằng sau giống như sau một cuộc đi dạo trong phim ảnh. Vài chuyện tình cảm của đôi này, tính nhân này dưới ánh mặt trời khiến người ta tò mò xem cuối cùng xảy ra chuyện gì. Vài phút sau, hai người đi đến một quán cà phê trong đài phun nước. Lâm Nhược Khê có chút nghi hoặc, cô bỗng nhận ra nơi này hay đây là lần đầu tiên Dương Thần đưa cô tới. Em không quên mất rồi chứ? Dương Thần quay người lại, mỉm cười nói. Lúc đầu chúng ta ký thỏa thuận kết hôn ở tại đây. Vẻ mặt Lâm Nhược Khê có chút hoảng hốt, cứ như cô vừa nhớ lại cái gì đó, đờ đẫn gật gật đầu. Dương Thần khẽ cười rồi lại đi tiếp vào bên trong. Cũng đã một năm rồi không tới đây, thiết kế bên trong và cả nhân viên phục vụ nữa đều đã thay đổi rồi. Sau khi nhân viên phục vụ trẻ tuổi dẫn hai người lên lầu, Dương Thần lại yêu cầu cô ngồi xuống chính cái chỗ ngồi, mà lần đầu họ đã ngồi tại một căn phòng trang nhã. Vẫn tại nơi này, vẫn con người này nhưng hoàn cảnh lại không như vậy nữa. Thưa ngài, xin hỏi ngài muốn dùng gì ạ? Nhân viên phục vụ lễ phép hỏi. Dương Thần nói, cô đây muốn Jabium, thêm sữa, không thêm đường. Tôi một ly Naples loại ngon. Nhân viên phục vụ tiếp nhận yêu cầu rồi lùi ra, Dương Thần lại gọi lại cậu ta. Lấy cho tôi vài tờ giấy A4 và một cây bút, ở đây có chứ? Dương Thần hỏi. Cậu nhân viên lấy làm lạ nhưng cũng gật đầu ngay tức khắc. Có ạ, phiền ngài đợi một chút. Lâm Nhược Khê ngồi đằng kia có chút khó chịu nhìn Dương Thần. Vì cô còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt trong quán cà phê này cũng là Jabium. Hơn nữa, Dương Thần còn nhớ rõ mình muốn thêm sữa chứ không thêm đường. Và nhân viên phục vụ đem cà phê và giấy A4, cả bút cũng mang ra. Sau đó Dương Thần bảo cậu ta lui ra ngoài, xung quanh căn phòng trang nhã lập tức lại yên tĩnh. Dương Thần không nói gì, cầm cây bút và lấy một tờ giấy bắt đầu viết chữ lên trên mặt giấy. Cuối cùng anh đưa em tới đây làm gì? Lâm Nhược Khê không thích tình trạng mà cô không biết là cái gì. Cô càng mơ hồ hơn, liệu Dương Thần đang có ý đồ gì đây? Dương Thần viết lên trang giấy vài chữ thật to, cầm lấy giấy và đặt ở trước mặt Lâm Nhược Khê. Ánh mắt của Lâm Nhược Khê chuyển từ bồn chồn mơ hồ thành ngạc nhiên nghi ngờ. Nó còn phảng phất chút bối rối. Cứ như là có một tảng băng rơi vào chính trái tim mình, Lâm Nhược Khê cảm thấy hàm ý sâu xa khiến cô thấy không thoải mái. Trên mặt tờ giấy kia ghi rõ ràng một tiêu đề là đơn xin ly hôn. Hắn muốn ly hôn sao? Lâm Nhược Khê chưa bao giờ nghĩ rằng Dương Thần lại làm chuyện này đột ngột như vậy, sẽ đưa ra một quyết định như vậy. Dương Thần cười nhạo nói, Nhược Khê bảo bối của anh, có vẻ phản ứng của em hơi chậm nhỉ. Em nghĩ rằng tại sao anh lại công khai mối quan hệ của chúng ta? Em nghĩ rằng tại sao anh không quản người ngoài vẫn ôm em, cũng không quản việc em giận anh thậm chí nhìn anh như thể muốn giết anh vậy? Không sai, anh đã chuẩn bị tốt cho việc ly hôn, bởi vì chuẩn bị ly hôn, cho nên anh chẳng muốn trước mặt em để lại cho mình một đường lui nào đó. Lâm Nhược Khê để một tay lên trên đùi, nắm chặt lấy chiếc váy, ngón tay trắng bệch, cắn chặt lấy đôi môi, cô cảm thấy khí thở của mình như ngưng trệ, cứ như thể cô không thở nổi nữa. Chuyện đã đến nước này anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều, rốt cuộc thì ai đúng ai sai, tất cả đã được vận mệnh an bài rồi. Vậy thì ngay tại nơi chúng ta đã ký kết thỏa thuận kết hôn, hãy viết đơn xin ly hôn cũng sẽ là một kết cục không tồi. Không phải sao? Dương Thần thản nhiên cười nói. Lâm Nhược Khê đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Dương Thần, thăm dò xem những lời Dương Thần nói có phải là sự thật hay không. Cuối cùng Lâm Nhược Khê chẳng thể nhìn ra bất cứ sự đùa cợt nào trong Dương Thần, hắn thực sự muốn ly hôn với cô ư? Trên vẻ mặt của Lâm Nhược Khê sau vẻ cực kỳ bi thương, thì lại là một cảm giác giống như vừa chút bỏ được một gánh nặng, nhoẻn miệng cười nói, xem ra anh đã thật sự có một sự lựa chọn hoàn hảo rồi. Dương Thần cười, trịnh trọng nói, trên đường tới công ty anh đã gọi điện thoại hỏi qua rồi, thủ tục ly hôn cần phải có một số giấy tờ như hộ khẩu, chứng minh thư, giấy đăng ký kết hôn, nhưng đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là phải có một đơn ly hôn hợp lý. Một đôi vợ chồng bình thường, khả năng sẽ có vấn đề về tài sản và nuôi dưỡng con cái cần phải bàn bạc, nhưng chúng ta chưa có con, về phần tài sản thì cũng không phải là vấn đề, em không thiếu tiền, anh thì càng không thiếu. Cho nên dựa theo tình hình hiện tại mà viết, em không có ý kiến gì chứ? Không ý kiến. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói, cúi đầu cầm tách cà phê lên. Cầm tách cà phê trong tay run run, nhưng Lâm Nhược Khê rất nhanh đã kiểm soát được cổ tay của mình mới không làm cho cà phê vẩy ra. Sau khi nhấp một ngụm cà phê, Lâm Nhược Khê giọng nhẹ nhàng, anh viết đi, cứ như những lời anh nói vậy, chúng ta chẳng có gì cần phải tranh luận nữa cả. Dương Thần cũng không khách khí, bắt đầu viết từng dòng chữ trên giấy, tốc độ không chậm, chữ viết rất rõ ràng. Lâm Nhược Khê lặng lặng nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, viết từng câu từng chữ để chia cắt hai người cứ, như thể trước mặt hai người đang dần dần xây lên một bức tường thành. Rõ ràng đã gần gũi nhau như vậy, rõ ràng là người mà hàng ngày vẫn gặp gỡ, vậy mà sau khi tờ giấy này có hiệu lực thì sẽ không còn như vậy nữa. Được khoảng 10 phút, Lâm Nhược Khê đã cảm thấy giống như vừa trải qua cả một thế kỷ rồi. Khi Dương Thần cầm lấy tờ thỏa thuận đã viết xong, đặt xuống trước mặt Lâm Nhược Khê, Lâm Nhược Khê cuống quýt, vội vàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Cô cũng không biết nước mắt chảy xuống từ khi nào. Ngày này vẫn còn chưa qua mà những giọt nước mắt đã chảy xuống, thì lại không thể đếm hết được. Vẻ mặt Dương Thần không chút biến sắc, dường như chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Nghiêm nghị nói, em có thể xem kỹ lại những điều khoản trên đây. Anh không muốn xảy ra vấn đề gì. Anh đã ký tên rồi, em chỉ cần ký tên lên thì tờ đơn này sẽ bắt đầu có hiệu lực. Lâm Nhược Khê nhìn những điều khoản chẳng chịt, tự làm cho mình vững tâm lại, chấn hưng tỉnh thần, bắt đầu xem kỹ lại. Trên tờ đơn này mọi thứ rất công bằng, không có bất cứ khúc mắc gì về lợi ích, cũng không có thiếu sót nào. Có thể nói, đây là sự chia tay nhẹ nhàng, yên bình nhất. Nhìn tới chỗ ký tên ở cuối cùng, Dương Thần đã viết tên của hắn, còn một chỗ trống chính là chỗ dành cho cô. Lâm Nhược Khê ngơ ngác một hồi rồi mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng nói, đưa bút cho em. Dương Thần bất thình lình nhếch miệng cười, nói, trước khi đưa cho em bút để em ký tên, anh muốn nói rõ một số chuyện đã. Có như vậy thì cuộc ly hôn này mới có thể khiến anh thấy nhẹ nhàng yên tâm hơn. Lâm Nhược Khê im lặng một lát rồi nói, anh nói đi. Đồng thời cô đặt chiếc đơn trên tay vào giữa hai người. Dương Thần vắt chéo chân, nhấp một ngụm cà phê rồi nói, chúng ta đi được đến ngày hôm nay chẳng qua là nhờ hai nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, những người phụ nữ bên cạnh anh không chỉ có mình em, thậm chí không ít những người mà em biết, những người chị em tốt của em. Thứ hai, hôm nay anh đã hiểu lầm em, có thể nói anh nghi ngờ em. Nhưng nguyên nhân thứ hai, anh nghĩ nhiều lắm cũng chỉ là một mồi lừa, dù sao anh cũng không phải là một người máy, không phải là một chiếc máy tính, anh cũng có cảm nhận của riêng mình, cũng biết bực tức, cho nên anh không biết vấn đề này lớn như thế nào. Thế nên anh xin lỗi vì bản thân anh lỗ mãng và ngu ngốc. Lâm Nhược Khê cười lạnh lùng, không cần đâu, nếu đã ly hôn rồi thì không cần phải xin lỗi. Dương Thần nhún vai, cười nói, được rồi, anh đã nói cái chính rồi. Anh tin lần anh trở về Yến Kinh này. Em không hài lòng nhất với anh, là từ chỗ Khương San bá mẫu mà biết được, anh cùng Ngưng Nhi và Nghiên Nghiên có quan hệ với nhau. Tuy anh không rõ cô ấy nói với em như thế nào nhưng anh muốn, dù nói như thế nào thì em đều không cảm thấy đó là những lời dễ nghe. Chắc chắn em cho rằng, anh chỉ đơn giản là gặp người phụ nữ đẹp thì thích ngay, thích điên cuồng, vấn đề là anh không muốn để em vào chuyện này, nên mới nảy sinh những mối quan hệ với những người chị em tốt bên cạnh em. Nhưng anh phải nói cho em biết một điều là, anh tuy thích những người phụ nữ đẹp nhưng anh hoàn toàn không phải là loại bừa bãi, gặp người nào liền yêu người đấy mà không hề nghĩ tới cảm nhận của em. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói, anh muốn nói cái gì thì mau nói ra đi, không cần thiết phải vòng vo tam quốc như vậy. Em chỉ biết là người đàn ông nào đó nói phải đi Yến Kinh, giúp đỡ một người phụ nữ giải quyết một số phiền toái, lại chưa đến 2 ngày, thì đột nhiên lại có tin truyền đến là có quan hệ với 2 người con gái khác, còn làm ầm ĩ để cha mẹ đều biết hết, tất cả đều chẳng thay đổi dễ dàng. Em vốn không nhìn thấy được bất cứ sự thẳng thắn, bất cứ sự chân thành, bất cứ cái gì mà anh gọi là bận tâm. Lúc đầu có thiện ni, tôi đã nhẫn nhịn rồi bởi vì chuyện ở Hồng Kông là do những tính toán của em khiến cho mọi người gặp nguy hiểm, trong lòng em vô cùng áy náy. Cái cô Sắc Vi thì trước khi chúng ta quen biết nhau thì anh đã biết cô ấy rồi, em cũng không có quyền bắt anh phải xóa bỏ quá khứ, huống hồ cô ấy đã cứu cả nhà chúng ta. Cả Minh Ngọc cũng vậy, An Tâm cũng thế, em không tin là anh có thể cự tuyệt họ. cho dù có thể coi như bọn họ đúng là đáng thương, được. Bởi vì em đã không làm tốt bổn phận của một người vợ nên mới nảy sinh những chuyện này, em cũng xin nhận. Em nghĩ, bên cạnh anh chắc hẳn vẫn còn những người phụ nữ khác. Ví dụ như Kathleen ở Paris, nhưng đó là quá khứ của anh, em không thể thay đổi được. Nhưng anh muốn em phải lý giải thế nào về người đã cùng em lớn lên, Nghiên Nghiên, lại cũng can dự vào chuyện này, thậm chí cả Thái Ngưng, người mà em vẫn coi như chị gái của mình, cô ấy cũng ở trong đó. Những người càng thân thiết càng làm những việc khiến em đau lòng vì đó không phải là tranh cướp, mà là phản bội. Vừa dứt lời, Lâm Nhược Khê như mất rất nhiều sức lực, thở phì phò, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm Dương Thần. Dương Thần hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói, được rồi, anh sẽ nói cho em rõ lý do vì sao Ngưng Nhi và Nghiên Nghiên phản bội em. Lâm Nhược Khê không nói gì, lạnh lùng nhìn Dương Thần. Em còn nhớ lúc trước, lần đầu tiên em đưa anh ra khỏi đồn cảnh sát khu vực phía Tây chứ, chính là bắt đầu từ lúc đó, Nghiên Nghiên đã bắt đầu theo dõi anh, cô ấy cho rằng, anh là một tên tội phạm cướp ngân hàng gì đó, chẳng phải là người tốt đẹp gì. Cô ấy tố cáo anh, gây phiền phức cho anh, thậm chí có vài lần còn trêu tức anh, lúc đó anh hoàn toàn không thích cô ta. Sau này anh gặp Trinh Tú nói với anh cái cô cảnh sát trưởng Nghiên Nghiên này từng giúp đỡ cô ấy, giúp cô ấy đi trên con đường đúng đắn, mở một cửa hàng buôn bán nhỏ. Lúc đó, anh mới thay đổi cách nghĩ về cô ấy. Bởi vì lòng dạ cô ấy không phải là xấu nhưng anh cũng chẳng thích thú gì cô ấy. Anh cũng không hiểu vì sao Nghiên Nghiên lại thích anh. Hay là vì anh đã cứu cô ấy trong vụ đấu súng, cũng có thể là vì cái khác. Tóm lại, anh không chủ động muốn trêu chọc cô ấy. Em có nhớ lần đó, cô ấy đến nhà chúng ta, cô ấy đã quên chiếc túi trắng trên ghế sofa. Cô ấy đã cố ý như vậy để lấy cơ khiến anh phải ra ngoài gặp mặt. Nói thật lòng thì cái chiêu đó cũ rồi, nhưng tính cách của cô ấy lại không như vậy, có chút ngây thơ đáng yêu. Chính lần đó, anh đã cùng cô ấy đi ăn trưa rồi cô ấy đột nhiên nói, cô ấy thích anh. Hơn nữa, cô ấy cũng đã biết cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là trên hợp đồng. Lúc đó anh còn ngẩn người ra, Lâm Nhược Khê tại sao em lại nói việc đó ra ngoài? Trời, nếu cô ấy không biết chuyện này thì sẽ không nói như vậy. Dương Thần lắc đầu cười đau khổ. Lâm Nhược Khê nghe tới đó, sắc mặt hơi có chút bối rối, chính bản thân cô cũng đã quên rồi. Chính cô đã nói chuyện hợp đồng hôn nhân với Thái Nghiên. Nếu việc này đúng là như vậy thì rõ ràng là chính cô cũng đã có phần sai. Dương Thần lại tiếp tục nói, nhưng tuy những lời nói của Thái Nghiên khiến anh rất xấu hổ, cũng rất cảm động nhưng hôm đó anh lại cự tuyệt cô ấy. Lúc đó anh chỉ cảm thấy, cô ấy là người chị em tốt của em, anh không thể không nghĩ tới cảm nhận của em. Đó là sự thật. Nhưng anh thật không ngờ rằng, tính cách của Thái Nghiên lại mạnh mẽ quyết liệt tới vậy. Cô ấy cứ ngốc nghếch cho rằng, anh nghĩ cô ấy không đủ mạnh mẽ cho nên mới từ chối cô ấy. Em còn nhớ buổi tối hôm đó, chị của cô ấy là Ngưng Nhi, lại chạy tới nhà chúng ra nói anh đối xử tàn nhẫn với Thái Nghiên. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì tuyệt đối sẽ không tha cho anh sao? Lâm Nhược Khê yên lặng gật đầu, cô cũng không rõ đêm đó rốt cuộc là có chuyện gì. Dương Thần nói, Nghiên Nghiên để trở thành người mạnh mẽ đã dùng thân phận là một nữ cảnh sát của mình, để tham gia vào chương trình tuyển chọn bộ đội đặc chủng. Điều đó có thể sẽ là, trong quá trình huấn luyện có thể sẽ xảy ra những tử vong bất ngờ. Đến lúc này, Lâm Nhược Khê cũng không thể bình tĩnh được nữa, sắc mặt thay đổi, đôi môi mấp máy, thật sao? Dương Thần cười đau khổ, nếu không thì em thử nghĩ xem, tại sao chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đó, mà Nghiên Nghiên đã được nhận chức vụ cảnh sát trưởng, lại còn không thấy bóng dáng đâu nữa. Lâm Nhược Khê nhớ lại những ngày này, đúng là lúc đó cô không thể liên lạc được với Thái Nghiên, thật không ngờ lại xảy ra chuyện này đều vì Thái Nghiên làm mọi người toát mồ hôi hột. Dương Thần thở dài nói, em biết sao không? Lần đó anh đã được chứng kiến cuộc sống trong huấn luyện của Thái Nghiên. Đứng cùng một đám đàn ông, khuôn mặt đen rám nắng, đứng dưới ánh nắng mặt trời cố gắng duy trì sự nghiêm túc, lúc đấy cô ấy làm bộ như không biết anh. Anh căn bản không thể lừa gạt chính mình, thì làm sao có thể coi thường tất cả sự cố gắng của cô ấy. Một điều để anh thích thú, thậm chí đó chỉ là sự phán đoán của cô ấy, thậm chí chính cô ấy không thấy có hy vọng liền đưa ra một quyết định thiếu chút nữa, thì mất đi mạng sống của mình. Anh đã làm gì cho cô ấy? Anh đã cho cô ấy cái gì? Nếu anh còn coi thường mạng sống của cô ấy thì anh còn là con người sao? Nói cho cùng thì những chuyện đã cùng xuất hiện với cô ấy không ít, từng chuyện một. Nếu nói anh hoàn toàn không có chút cảm giác gì với cô ấy thì là lừa gạt người khác. Chỉ có điều là thông qua chuyện này thì anh thừa nhận tất cả mà. Thôi. Lâm Nhược Khê cắn nhẹ đôi môi, ánh mắt mơ màng nói, được, coi như chuyện của Thái Nghiên tôi có thể hiểu được, vậy còn chị Thái Ngưng thì sao? Dương Thần mệt mỏi đáp, chuyện của Ngưng Nhi, thực ra em cũng có can dự vào. Lâm Nhược Khê nhíu mày, tại sao lại là tôi tuy biết chị Thái Ngưng, nhưng vốn không quen với chị ấy. Tằng Tâm Lâm, chuyện của Tằng gia lẽ nào không phải do em bày ra hay sao? Dương Thần cười đau khổ nói, nếu không phải là em trực tiếp đứng ra hủy bỏ hãng truyền thông của Tằng Tâm Lâm, và Hứa Chí Hoành, thì sẽ không có chuyện sau này họ liên kết lại với nhau báo thù. Nếu như bọn họ không điên cuồng, muốn giết em đến cùng thì anh cũng sẽ không phải giết Tằng Tâm Lâm. Nếu không phải là Tằng Tâm Lâm đã chết thì thủ lĩnh Tằng Mậu của Tằng gia ở Yến Kinh cũng sẽ không đến Trung Hải báo thù cho cháu hắn. Nếu không phải là Tằng Mậu bất chấp tất cả muốn tiêu diệt Quốc Tế Ngọc Lôi, muốn giết em, muốn xử lý anh thì anh cũng sẽ không phải gánh vác chuyện giết Tằng Mậu. Lâm Nhược Khê nghe một chuỗi các nguyên nhân trước rồi kết quả sau, khó hiểu nói, được rồi. Tất cả những chuyện đó tôi có trách nhiệm rất lớn, nhưng tôi chỉ là việc mà một người thương nhân phải làm. Tôi cũng không thể đoán hết trước được các tình huống phát sinh, tôi cũng không thể biết trước sự phát sinh của tất cả những chuyện này. Huống hồ, chuyện này thì có quan hệ gì với chị Thái Ngưng chứ? Dương Thần trợn mắt nhìn Lâm Nhược Khê, em cho rằng thủ lĩnh của Tằng gia là Tằng Mậu chết rồi, chuyện này dễ thu xếp hay sao? Em biết sao không, người cuối cùng không phải là anh giết mà là Ngưng Nhi, vì không muốn anh gặp phải nguy hiểm, không gặp phải sự báo thù của nhiều vây cánh Tằng gia, để cho anh và những người xung quanh em đều yên tâm mà sống. Ngưng Nhi đã động thủ, giết chết Tằng Mậu và gánh vác hoàn toàn trách nhiệm. Cái gì? Lâm Nhược Khê trợn tròn mắt. Quả thực cô không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Dương Thần giọng than vãn nói, thực ra, em cũng nên tìm một cơ hội để nói lời cảm ơn với Ngưng Nhi. Nếu không phải là vì cô ấy trước tòa án quân sự bảo vệ chúng ta, thì có lẽ anh chưa chắc đã xảy ra chuyện. Nhưng em và Quốc Tế Ngọc Lôi khó tránh được việc không bị quấy nhiễu. Có thể là bây giờ không biết liệu chúng ta có sống được trên đất Trung Quốc nữa hay không. Lâm Nhược Khê nhắm chặt mắt lại, ôm lấy trán cho bình tĩnh lại, rồi thốt lên, chị Thái Ngưng, chị đã giải quyết mọi việc sao? Dương Thần gật gật đầu, cảm kích nói, may mắn thay, lần này đi Yến Kinh lại tạo dựng được quan hệ tốt với người họ Lý. Coi như là được giải quyết rồi, nếu không nhờ có chuyến đi lần này, Thái Ngưng sẽ không nghe lời mẹ của cô, gả cô cho một tên trông giống như một bọc cỏ khô vậy. Một người chẳng có quan hệ gì với anh, nhưng lại vì anh mà cam tâm tình nguyện vào nhà lao của tòa án quân sự, chấp nhận thân bại danh liệt mà không nói gì. Suýt chút nữa bị gả cho một người đàn ông cô hoàn toàn không yêu, em nói xem, rốt cuộc cô ấy ngốc nghếch như thế nào, cái gì cũng chưa được chạm vào nhưng ngược lại, lại đem cả đời mình ra để gánh vác. Nếu anh ngu xuẩn mà không hiểu tấm lòng của cô ấy, nếu anh thực sự để cô ấy gả cho người thừa nước đục thả câu, thì anh chẳng phải là không bằng loài sâu bọ sao? Lâm Nhược Khê không nói gì, mê nghe hết, cầm ly cà phê trong tay mà trong lòng cô thấy khó chịu vô cùng. Dù cho phải trả giá bằng tất cả, dù cho phải vứt bỏ sinh mạng và ý nguyện của mình cũng không cần phải báo đáp sao? So sánh một chút, những việc mà cô vì Dương Thần mà làm có vẻ như ít ỏi đến đáng thương. Dương Thần cười tự giễu nói, anh có lúc thực sự cảm thấy bản thân mình có vẻ giống như có thể nhặt được nhân chiếc bánh có nhân từ trên trời rơi xuống. Chuyện tốt gì cũng vào mình. Đương nhiên rồi, anh không nói em không tốt, anh chỉ muốn nói rõ một điều này ra rằng anh không phải là kẻ có thể vứt bỏ bất cứ người nào yêu anh và anh yêu sâu sắc, bởi vì tất cả những thứ đó đều là điều họ đáng được hưởng cả. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu chạm mắt Dương Thần. Lâm Nhược Khê, anh rất cảm ơn em đã bên cạnh anh trong suốt một năm vừa qua. Tuy đến cuối cùng chúng ta không có kết quả tốt đẹp, nhưng những kỷ niệm này thực sự rất ấm áp. Dương Thần cười mỉm nói. Khóe mắt Lâm Nhược Khê hơi đo đỏ, những suy nghĩ lởn vởn trong đầu. Những ký ức đầy màu sắc cứ không ngừng ùa về trong đầu. Lâm Tiểu Thư, em sẽ không bắt anh phải bồi thường những khoản nợ cũ chứ? Cưới em Lâm Tiểu Thư. Em nói cho rõ ràng một chút, có vẻ như anh nghe nhầm thì phải. Anh không nghe nhầm, em nói anh phải cưới em, cưới ngay lập tức. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, kết cục cũng sẽ như bọn họ thôi sao? Sẽ không đâu. Ít nhất chúng ta sẽ không như vậy. Nếu Lâm Nhược Khê bảo bối, em muốn đi tới một khách sạn chứ, hét tên anh lên là được. Anh rất thoải mái, muốn cùng mọi người đùa giỡn. Đi mau. Cho em ba lựa chọn, xem phim, đi siêu thị, thủy cung, em muốn đi chỗ nào? Đi thủy cung đi, em thích loại cá, cảnh nhiệt đới, trông nó thật đẹp. Buổi tối thủy cung đóng cửa rất sớm, chọn chỗ khác đi. Vậy đi siêu thị cũng được, đi siêu thị thì cũng được, nó sẽ làm anh mệt chết. Vậy thì đi đâu? Đi xem phim nhé. Vậy thì bảo em chọn làm gì? Anh nói luôn là muốn đi xem phim luôn cho xong. Dân chủ, ha ha. Em yêu à, hợp đồng hôn nhân của chúng ta còn bao lâu? Còn 1.5 năm nữa. Rút ngắn lại một chút thì thế nào? Để thêm nửa năm nữa cho hai con sâu chúng ta lại thêm nửa năm nữa. Đến lúc đó biết đâu lại chán ghét nhau thì sao em đồng ý? Anh dám trêu em sao? Trêu em ai sinh ai nuôi chẳng có vấn đề gì cả. Chê em là đứa trẻ không ai cần hả? Em nhầm rồi, em từ đâu đến thì quan trọng gì chứ? Trước đây em là con gái của ai cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là bây giờ em đang ở đây, em là vợ của anh. Những hình ảnh làm động lòng người khiến Lâm Nhược Khê khó mà cầm lòng liền nhỏ hai hàng lệ. Sau khi cố gắng giữ bình tĩnh, Lâm Nhược Khê lau lau hai gò má. Dương Thần nhìn trong mắt, vẻ mặt có nét vui tươi. Đưa cho em. Lâm Nhược Khê khua tay. Dương Thần sửng sốt, cái gì? Bút. Lâm Nhược Khê hạ giọng nói, chẳng phải là phải ký tên vào đây sao? Đơn ly hôn. Dương Thần run sợ trong giây lát, thấp giọng hỏi, Nhược Khê, không phải vừa rồi em đã khóc sao? Tại sao em lại ký tên? Lâm Nhược Khê mơ mơ màng màng nói, ý gì vậy? Anh nói nhiều như vậy, lẽ nào em không cảm động sao? Dương Thần cười gượng hỏi. Ánh mắt của Lâm Nhược Khê dần trở nên trong suốt, nói, điều này có liên quan sao? Chẳng phải là anh muốn ly hôn à? Dương Thần nuốt nước bọt, ho khan hai tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, thực ra thì, chúng ta có thể đi cùng trên một con đường thật không dễ dàng gì. Em cũng nhớ lại những kỷ niệm khiến em rơi nước mắt. Nếu như vứt bỏ nó thì thật là đáng tiếc. Nói đến điều này, cuối cùng Lâm Nhược Khê cũng chậm rãi giải thích rõ ràng, những giọt lệ trong mắt rơi xuống trong dấu giếm như thể là đã hiểu. Khẽ cười một tiếng, Lâm Nhược Khê nói, vậy sao, em không thấy nuối tiếc, đưa bút cho em. Người phụ nữ này lại giơ tay ra lấy bút. Dương Thần giấu bút ra đằng sau lưng, lắc đầu nói, em hãy suy nghĩ cẩn thận lại đi, chuyện này không đùa được đâu. Dương Thần, anh là người đề xuất việc ly hôn. Anh viết đơn ly hôn rồi, bây giờ lẽ nào lại đổi ý sao? Lâm Nhược Khê trừng mắt nói. Dương Thần mặt dài ra, cuối cùng đành phải từ từ rút bút ra, đưa cho Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cướp lấy bút, lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Thần một cái, tìm đúng chỗ ký tên của mình, chuẩn bị hạ bút. Nhưng không đợi Lâm Nhược Khê đặt bút thì Dương Thần đã vội giật lại đơn ly hôn. Bà cô Lâm Nhược Khê của tôi ơi, người phụ nữ ý chí sắt đá trong em đâu rồi? Anh bảo em ký tên là em ký thật à? Anh bảo em ly hôn là em ly hôn thật sao? Rốt cuộc là em có lương tâm hay không? Nghe xong chuyện ngày xưa cảm động như vậy, lẽ nào em cũng không cảm thấy người đàn ông của em là người có trách nhiệm hay sao? Em cũng không nói một tiếng ông xã yêu của em, mọi thứ đều được lý giải, anh ủng hộ em. Em để Nghiên Nghiên và Ngưng Nhi sống thế nào đây? Em không cho họ một con đường sống sao? Em ký ly hôn gì chứ? Dương Thần khóc không ra nước mắt hét lớn. Lâm Nhược Khê cười lạnh nhạt, sắc mặt như đã sớm biết trước là như vậy, vuốt vuốt sợi tóc, nói, ý của em không phải là như vậy. Anh nếu muốn ly hôn, đương nhiên là em phải phối hợp với anh. Trước mặt bao nhiêu người trong công ty như vậy mà anh hành động lỗ mãng, thì em còn chần chừ gì nữa? Nào, đưa tờ đơn cho em. Con ngươi Dương Thần chuyển động, bất chấp tất cả, xé nát tờ giấy trước mặt Lâm Nhược Khê thành những mảnh vụn ném xuống mặt đất. Anh, tại sao lại xé nó đi? Lâm Nhược Khê giận dữ hỏi. Dương Thần điệu bộ ngu ngơ, ngốc nghếch hỏi ngược lại, xé cái gì cơ, anh có làm gì đâu, chúng ta không phải tới đây uống cà phê hay sao, khụ khụ. Lâm Nhược Khê thở dài, nhíu đôi lông mày xanh đen, vẻ mặt khó mà diễn tả, thật tức chết đi được, tại sao em lại gặp phải một kẻ mặt dày như anh chứ? Coi như một năm vừa qua, một kẻ như anh sao có thể vẫn kém cỏi như này chứ, rõ là một tên vô lại. Dương Thần nâng cốc cà phê lên, đầu nhìn ra vòi phun bên ngoài cửa sổ, giả vờ giả vịt nói, ha ha, phu nhân à, vòi phun nước hôm nay đẹp thật đấy, nước như được phun nhiều hơn ấy, ha ha. Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn mặt dày của Dương Thần, nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn cười lại vừa muốn quát to, cuối cùng cô đứng dậy, cao giọng nói, phục vụ, mang hóa đơn cho tôi. Ấy, hóa đơn gì chứ, anh còn chưa uống hết mà. Dương Thần vội xoay người kêu lên, uống, uống chết thì thôi. Lâm Nhược Khê không chờ người nhân viên phục vụ tới, liền rút ra mấy tờ vài trăm đồng, đùng đùng bỏ đi. Dương Thần vẫn cứ ngồi ở đấy, uống hết cốc cà phê, định đuổi theo nhưng lại thấy cốc Jabium của Lâm Nhược Khê, chưa uống hết liền uống một ngụm hết sạch rồi vội vã đuổi theo Lâm Nhược Khê. Vừa tới bên ngoài quán cà phê, Dương Thần vội ngăn bước của Lâm Nhược Khê, cười hỏi, em yêu ngoan ngoãn của anh, em đừng giận nữa anh không còn cách nào khác, anh toàn tâm toàn ý, cả đời đi cạnh em. Lâm Nhược Khê thực ra đã nguôi giận một nửa rồi, đối với chuyện Thái Nghiên, Thái Ngưng, cũng không cảm thấy uất ức nữa, mà chỉ còn sự bất mãn với Dương Thần. Cô quay đầu, bĩu miệng nói, thôi bỏ đi, coi như những lời anh nói chỉ là của một tên vô lại, nhưng em không thể tin lời của anh nữa. Đừng mà, hơn nữa mối quan hệ của chúng ta bây giờ cả công ty đều biết. Lẽ nào chúng ta vừa mới tuyên bố là, vợ chồng lại ly hôn ngay lập tức ly hôn hay sao? Như vậy thì mất mặt lắm. Anh mất mặt thì ít, nhưng tổng giám đốc như em thì mất mặt nhiều. Dương Thần nghiêm nghị nói. Anh còn có mặt mũi để nói chuyện này sao? Lâm Nhược Khê nghĩ tới trong công ty lúc này, chắc đang bàn tán về mối quan hệ giữa cô và Dương Thần, chắc phát cuồng lên mất. Đừng kích động. Đừng kích động. Chuyện đã như vậy rồi. Vẻ mặt nặng nề của Dương Thần bỗng dưng lại khiến Lâm Nhược Khê mềm yếu. Hắn nói, bà xã à, em cùng anh tới một nơi này nhé. Lần này anh sẽ không đùa em nữa. Khoảng 20 phút sau, tại một nhà hàng nhỏ khu chợ ngoại thành phía Tây. Bởi vì thiết bị thông gió không tốt và quán lại dùng mỡ lợn nên vách tường và bàn ghế cũ kỹ bên trong quán đều bị nhiễm bẩn của mỡ. Sách báo, tạp chí, áp phích các loại thượng vàng hạ cám, đều bị bẩn khiến cái quán thoạt nhìn thấy hỗn độn không thể chịu được. Cái mùi dầu mỡ của không khí bên trong tràn ra cả ngoài mặt đường, dường như trong không khí, tất cả đều mờ mịt như sương vậy. Bởi vì qua giờ ăn cơm, trong quán không còn mấy người ngồi. Mà ngay ở chỗ gần cửa vào của quán là một chiếc bàn nhỏ vuông nhỏ, Dương Thần và Lâm Nhược Khê ngồi đối diện nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước mặt Dương Thần đặt một cái bát lớn sạch bóng, còn bát thứ hai là một bát mì thịt băm được đưa vào miệng từng miếng to, đôi đũa cứ liên tục không dừng lại. Lâm Nhược Khê tròn mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông ăn như hổ đói trước mặt. Khẽ cắn môi dưới, đôi lông mày nhíu lại, trong mắt đầy bực bội và tủi thân. Chiếc đũa trong tay chưa động đậy một lần, đồ ăn trước mặt cũng chưa ăn một miếng nào. Dương Thần ăn đến một nửa thì uống một ngụm nước dùng béo ngậy mới tò mò hỏi, bà xã, sao em không ăn? Chủ cửa hàng này là một tay bếp không tồi đâu. Trước kia anh bán thịt dê xiên nướng, anh thường đến nơi này ăn, nhưng tiếc là không đến được vào buổi sáng, hết gan lợn tươi nếu không thì cũng sẽ rất ngon. Lâm Nhược Khê ức chế trong lòng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, anh nói đi, không cần phải giở trò gì đâu, chỉ là đưa tôi tới đây để ăn mì. Dương Thần cười ha hả nói, chẳng phải em nói với Vũ Vương muốn ăn mì thịt băm sao? Anh nhớ mà, cho nên nhớ tới quán mì ở đây, mì nhiều và thơm, giá cả phải chăng, 5 đồng một bát. Các nhà hàng khác giá có thể lên tới mười mấy tới 20 đồng. Thấy sắc mặt Lâm Nhược Khê lạ lùng, Dương Thần lau ngón tay dính đầy mỡ, hỏi, sao em lại nhìn anh như vậy? Lẽ nào lại đột nhiên phát hiện ra chồng mình thật quan tâm tới mình? Ây, cũng có gì đâu, anh vốn chưa ăn sáng, bữa trưa cũng chưa ăn nên đói bụng rồi. Vậy nên nghĩ là phải tới đây ăn trưa thôi. Lâm Nhược Khê không ngừng tự nhủ với mình không thể cho, rằng những gì người đàn ông này nói là thật, nếu không thì chỉ có chính mình tức chết mà thôi, nhất định phải bình tĩnh. Vẫn cứ nghĩ là cái tên này sẽ đưa mình tới một nơi lãng mạn nào đó, nói điều gì đó để an ủi mình hoặc là cho mình một niềm vui bất ngờ nho nhỏ. Thật không ngờ là hắn lại dẫn mình tới một quán mì nhỏ để ăn mì. Lâm Nhược Khê nhìn bốn vách tường bẩn xung quanh, nhìn giấy ăn và đũa sử dụng một lần vứt lung tung dưới sàn nhà. Hận một nỗi là không thể vơ vào một cái túi để ném vào đầu người đàn ông kia. Dương Thần suy nghĩ một chút, trong mắt lóe sáng như đã hiểu ra, cười nói, anh quên mất rồi, tổng giám đốc Lâm của chúng ta có thể từ nhỏ đã ăn sơn hào hải vị, nhỉ so với việc một đứa con nít hoang dại ăn cả thịt chuột thịt người chết, như anh thì thật là không giống nhau chút nào. Thôi bỏ đi, nếu em thấy chỗ này bẩn thỉu thì để lại bát mì cho anh có thể lại ăn được nữa. Dương Thần vừa nói xong liền đưa tay vơ lấy cái bát trước mặt Lâm Nhược Khê, về phía hắn. Lâm Nhược Khê vội giơ tay ngăn Dương Thần lại, giận dữ nói, anh cố tình châm chọc em không thể ăn uống kham khổ, và được nuông chiều từ bé phải không? Đâu có. Mỗi người đều có một cách sống riêng, điều này chẳng có gì cả. Dương Thần cười thoải mái. Anh cho rằng em không nhìn ra sao? Một người đàn ông lúc nào cũng quanh quanh co co, bụng dạ hẹp hòi. Lâm Nhược Khê trợn mắt, giật lấy cái bát, cầm đũa và bắt đầu ăn mì, cho vào trong miệng rồi nuốt, ăn hết một miếng mới nói, anh có thể ăn, em cũng có thể ăn. Đừng có coi thường người khác. Dương Thần không nhịn được cười nói, xem cái bộ dạng giận dữ của em kìa, mặt co rúm như cái túi. Anh chỉ đùa thôi, anh biết em có thể chịu khổ. Dù sao thì, vị đắng, trong miệng sao bằng vị đắng cay trong lòng được. Chiếc đũa trên tay Lâm Nhược Khê dừng lại, mím môi, nói hạ giọng, anh có thể đáp ứng em một điều kiện được chưa ạ? Dương Thần chớp mi. Đồng ý với em, về sau dù có vì cái nguyên nhân gì đi nữa, cũng không được tùy tiện nhắc tới nhưng chuyện quá khứ không vui được chứ. Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần với con mắt đầu tình cảm, nói, em biết như vậy là rất khó. Dương Thần lắc đầu cười cười, ý của em là những chuyện như ăn thịt người chết chứ gì. Anh đã sớm xem nhẹ việc đó rồi. Người giống như đang sống ở một thế giới khác như anh, những chuyện trước đây thì cũng chẳng có gì cả. Lâm Nhược Khê lắc đầu, nhẹ nhàng nói, không phải là em thấy buồn, em không mong anh dùng nét mặt vui vẻ bây giờ để đề cập tới những chuyện quá khứ đã trải qua. Dương Thần im lặng. Ánh mắt đập vào mắt của Lâm Nhược Khê, một tình cảm nhẹ nhàng tràn ngập trong lòng. Cuối cùng, Dương Thần cười sảng khoái, được, anh đồng ý, em xem những nếp nhăn trên khuôn mặt của em, anh không nói tới là được chứ gì. Vâng, Lâm Nhược Khê tiếp tục cúi đầu ăn mì. Dương Thần bĩu môi hỏi, bà xã, hôm nay là ngày kỷ niệm một năm mình cưới. Ngày này năm ngoái là ngày chúng ta đăng ký kết hôn. Anh chưa tặng em bất cứ món quà đặc biệt gì cả, đó có phải là điều khiến em thất vọng không? Lâm Nhược Khê cũng không ngẩng đầu lên, nói, anh không phải là có quà sao? Tờ đơn ly hôn mà anh đã xé ấy. Dương Thần nhếch mép cười, em lại giận nữa rồi. Lâm Nhược Khê thở dài, với anh em nhàm chán như vậy, những việc đó với em mà nói chẳng quan trọng. Chỉ cần anh lần sau đừng đi theo em tới sân bay là được rồi. Dương Thần xấu hổ, cười trừ vài tiếng rồi gật đầu và lại vùi đầu vào ăn mì. Lâm Nhược Khê ăn đến một nửa lại hỏi, chuyện của Thiện Ni, anh định làm thế nào? Dương Thần sửng sốt, xấu hổ hỏi, sao đột nhiên em lại hỏi như vậy? Khi Thiện Ni đang làm việc ở công ty thường không chú ý, tuy trên lập trường của em thì không có lý do gì em ủng hộ anh và cô ta, nhưng em cũng không hy vọng cánh tay phải của em vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng tới tiến độ công việc. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói, em cũng không biết giữa anh và cô ấy xảy ra chuyện gì, em cũng không biết thỏa hiệp như thế nào, nhưng em hy vọng anh có thể sớm giải quyết chuyện này. Sắc mặt Dương Thần đau khổ, nói, anh không có thật phân thân, có thể chăm sóc cho một bên rồi chuyển sang một bên khác. Nhưng anh khẳng định anh sẽ giải quyết việc này nhưng... Nhược Khê à, em thật lòng không thể ra những chính sách thả lỏng hơn một chút được sao? Lâm Nhược Khê lạnh lùng đánh mặt qua bên hắn một cái, em đã nói với anh rồi mà, thời gian một năm, lại thêm vài tháng nữa, em sẽ không có bất cứ hành động sa thải nào hết cả. Đương nhiên, em cũng biết em có rất nhiều điều khuyết điểm nhưng em đã cố gắng hết sức rồi. Sau khi qua một năm đó thì sao? Dương Thần hỏi thăm dò. Lâm Nhược Khê vẻ mặt thay đổi một hồi nói, đừng hỏi em, đến lúc đó thì nói sau. Dương Thần mừng thầm trong lòng. Cũng không biết là liệu có phải do hắn giảng giải, mà sau chuyện của chị em nhà Thái gia, Lâm Nhược Khê đã có chút thay đổi. Thái độ của Lâm Nhược Khê rõ ràng là so với trước đây thì mềm dẻo hơn rất nhiều. Đến lúc đó thì nói sau. Vậy thì không biết thời gian chính xác là bao nhiêu, lòng người hay thay đổi, chỉ sợ Lâm Nhược Khê dù sa thải, như thế nào thì cũng khó mà coi thường sự hy sinh của những người phụ nữ khác. Ăn trưa xong, Dương Thần đưa Lâm Nhược Khê trở về công ty ở trong bãi gửi xe của công ty. Sắc mặt Lâm Nhược Khê khi xuống xe cứ thấp thỏm lo lắng không yên, có phần không dám tiến vào thang máy lên tầng. Dương Thần đột nhiên nắm chặt tay của Lâm Nhược Khê, cười nói, lo lắng như vậy, không phải sẽ làm mọi người biết chúng ta là vợ chồng sao? Nếu em không dám đi vào một mình, anh sẽ đưa em đi. Lâm Nhược Khê vội giằng tay ra, nói, thôi đi, bị anh đưa đi như thế đã mất mặt lắm rồi. Anh cứ đi làm, những người đó cũng sẽ không dám cười nhạo em đâu. Dương Thần vẻ mặt quả quyết, cũng được, khí chất của Tổng Giám Đốc Lâm như vậy thì ai mà dám liếc mắt nhìn chứ. Trêu đủ rồi thì đi đi. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, xoay người đi vào thang máy. Trước khi thang máy đóng cửa, Dương Thần cho hai tay vào túi, cười bí hiểm, kỷ niệm một năm kết hôn, anh cũng sẽ có một món quà bất ngờ cho em. Hãy chuẩn bị tâm lý trước đi. Lâm Nhược Khê ngẩn người ra, lập tức ý thức những tình huống sẽ phát sinh. Nhưng chưa kịp hỏi thì thang máy đã đi lên lầu. Dương Thần xoay người lại, rút điện thoại ra, tra tìm số điện thoại, tìm thấy số của Tuệ Lâm và quay số gọi. Vì những giao ước đặc biệt của Dương Thần, nên điện thoại của Tuệ Lâm nhất định phải tự cô cầm. Do vậy mà lần này cô nhấc điện thoại lên luôn, sung sướng hỏi, Dương đại ca, sao đột nhiên lại gọi điện tới vào lúc này, đã về tới nhà chưa? Ừ, về rồi. Dương Thần cười hỏi, công việc bận không? Công việc khá nhiều. Nhưng đàn anh đàn chị mà Dương đại ca giới thiệu thật là chuyên nghiệp, thực sự rất lợi hại, cho nên tiến độ công việc rất nhanh mà còn rất xuất sắc nữa. Phó giám đốc Trang đỉnh xem đến ngẩn người ra, ha ha. Đúng rồi, Dương đại có việc gì sao? Dương Thần liền nói, Tuệ Lâm, hôm nay là ngày khá đặc biệt với anh và chị của em. Tuy anh biết công việc của em rất bận, sắp biểu diễn rồi lại bận hơn nữa, nhưng anh vẫn muốn em dành ra vài tiếng, giúp anh một chuyện. Chuyện của Dương đại ca và chị ư? Tuệ Lâm hơi nghi ngờ, nhưng liền nói ngay, em chắc chắn rất sẵn lòng. Nhưng vì lịch trình đã kín hết rồi, không biết người đại diện là chú Danny có chịu không? Dương Thần cười nói, yên tâm đi, lời ta nói, bọn họ đâu dám khước từ chứ. Cùng lúc đó, đứng trong thang máy đang chậm rãi đi lên phòng làm việc của mình, vẻ mặt Lâm Nhược Khê hơi kỳ lạ. Bởi vì trên đường dừng lại mấy lần, tất cả những nhân viên nhìn thấy cô đều ngớ người ra một lúc mới chào hỏi cô. Có lẽ Lâm Nhược Khê cảm thấy được rằng, tất cả mọi người trong công ty đang thảo luận chuyện của cô và Dương Thần. Điều này làm cho sự lạnh lùng của cô khó có thể vững vàng được. Nhưng điều khiến cô không ngờ lại chính là cảm giác được giải thoát. Có lẽ việc này sớm đã được mọi người biết đến, trong lòng Lâm Nhược Khê tự nhủ. Yến Kinh, trong chi nhánh công ty giải trí Ngọc Lôi, nhận được báo cáo của trợ lý, phó giám đốc Trang Đỉnh vội vội vàng vàng chạy tới phòng thu âm. Trong phòng thu âm có mấy nhà sản xuất âm nhạc, Tuệ Lâm và người đại diện Danny đều ở đó. Trang Đỉnh thấy Tuệ Lâm đang hát bên trong phòng ghi âm liền vội vã hỏi, ngài Danny, tại sao cô Tuệ Lâm bây giờ vẫn ở bên trong phòng nhạc vậy? Theo sự sắp xếp của lịch trình, thì không phải đi diễn live và tập vũ đạo cùng đội diễn tập hay sao? Sao nghe nói đã tạm thời hủy bỏ diễn tập rồi hay sao? Danny nhún vai nói, phó giám đốc Trang, tất cả ở đây đều là yêu cầu của Dương Tiên Sinh yêu cầu Tuệ Lâm, phối hợp để làm. Cho nên cô Tuệ Lâm đang chuẩn bị. Dương Tiên Sinh ư? Trang Đỉnh ngớ người ra là giám đốc Dương ư? Có phải là chuyện riêng không? Làm sao có thể lẫn lộn chuyện công và tư được, chẳng phải là sẽ vì cái nhỏ mà lỡ mất cái lớn sao? Danny nghiêm mặt nói, Rất xin lỗi, Phó Giám đốc Trang. Đối với chúng tôi mà nói, tiền đồ và công việc của cô Lâm Tuệ là quan trọng nhất. Nhưng đối tượng phục vụ hàng đầu là Dương Tiên Sinh. Chỉ cần là chuyện của Dương Tiên Sinh chúng tôi sẽ thực hiện vô điều kiện. Chúng tôi không có can đảm nghĩ đến chuyện sẽ từ chối yêu cầu của Dương Tiên Sinh. Trang Đỉnh ngây người ra, ông ta cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo điên. Tuy sớm biết thân phận của Dương Thần giống như là khủng bố, nhưng nhìn thấy những nhân vật cấp quốc tế này cùng với những người bên cạnh hắn, thì ông ta cũng chỉ biết bùi ngùi thở dài mà thôi. Không có can đảm. Chẳng lẽ không thỏa mãn yêu cầu là sẽ giết bọn họ sao? Trang Đỉnh không biết trong tiềm thức của đám người Danny thì đích thực cho rằng như vậy. Trung Hải, vùng đất trung tâm thành phố. Để thể hiện vị trí là công ty kinh doanh đa quốc gia hàng đầu, phía đông của tòa nhà công ty quốc tế Ngọc Lôi, có một tảng đá lớn giữa khu đất trống, nơi trung tâm mà ở đó tấc đất là tấc vàng, cực kỳ khác biệt. Bốn phía là hệ thống giao thông tấp nập, ở giữa là quảng trường với những vườn hoa rộng hàng mẫu. Chỗ giữa của quảng trường là đài phun nước nhân tạo đồ sộ quanh năm không ngừng. Dù là sáng sớm tinh mơ hay là trạng vạng thì đều có một lượng lớn người dân trong thành phố tới đây để rèn luyện thân thể, hoặc tản bộ hay nghỉ ngơi. Buổi chiều khoảng 3 giờ, một đội thi công đột nhiên lái các loại xe khuân vác đi tới phía bên cạnh của quảng trường. Trong sự nghi hoặc của những chiếc xe qua lại và không ít những nhân viên văn phòng, đội thi công này ở phía trên quảng trường, dùng nhiều loại công cụ đa dạng mà họ mang tới, bắt đầu dựng những khung giàn. Những hành động lạ lùng như vậy tự nhiên khiến cho không ít người chú ý. Quốc tế Ngọc Lôi dù sao cũng là một công ty nhiều người biết đến nhất ở Trung Hải, nên những hành động mà ở trước cửa nhà người khác xây dựng kiến trúc vi chương khiến rất nhiều nhân viên trong quốc tế Ngọc Lôi khó có thể tiếp nhận. Sau khi đội bảo vệ của quốc tế Ngọc Lôi đi đến hỏi nhân viên thi công, thì khí thế ác liệt vốn có bỗng co lại. Điều này càng khiến cho mọi người thêm kinh ngạc, rốt cuộc thì nội tình bên trong là gì? Trong văn phòng chủ tịch, Lâm Nhược Khê đã lấy lại tinh thần sau những phút bối rối trước. Dù sao trong đầu thì cũng có không ít công việc cần giải quyết. Cô cũng không nghĩ nhiều về những thứ khác, chăm chú đọc nốt một số tài liệu. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang từ bên ngoài. Lâm Nhược Khê đáp lại một tiếng, Ngô Nguyệt vẻ mặt kỳ lạ đi đến. Chuyện gì vậy? Lâm Nhược Khê thản nhiên hỏi. Về chuyện kết hôn của Lâm Nhược Khê và Dương Thần, Ngô Nguyệt còn đang trong trạng thái khó có thể tiếp nhận. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê, còn ngây người ra một chút mới nhẹ nhàng nói, Tổng Giám đốc Lâm, quảng trường bên ngoài công ty chúng ta có một đội thi công đang làm ở đó. Cái gì? Lâm Nhược Khê ngỡ mình nghe nhầm, liền đứng lên và đi tới phía trước của sổ nhìn xuống dưới. Từ điểm cao nhất nhìn xuống phía dưới, quả nhiên đúng là có một đám đông người đang dựng cái gì đó ở phía dưới, cũng không biết là họ đang định làm cái gì nữa. Lâm Nhược Khê giận dữ, quay người lại nói, đội bảo vệ đâu? Tôi thuê bọn họ chẳng lẽ là để bọn họ tới ăn không thôi à? Ngô Nguyệt lộ vẻ khó xử, nói, đội bảo vệ đã đi qua, nhưng họ không dám can thiệp. Tại sao? Lâm Nhược Khê nhíu mi là hoạt động của chính phủ sao? Không phải chính phủ. Ngô Nguyệt lắp bắp nói, bọn họ nói là giám đốc Dương bảo họ làm. Lâm Nhược Khê trợn tròn mắt, đờ đẫn một hồi rồi mới sờ sờ trán, đứng trước Ngô Nguyệt cũng có chút mất tự nhiên, thấp giọng, nghiến răng, miếng lầu bầu anh ta nghĩ cái quái gì vậy? Tổng giám đốc Lâm, bây giờ toàn bộ trên dưới công ty đều biết giám đốc Dương là chồng của cô. Là lời của anh ta thì đội bảo vệ đương nhiên là không dám ngăn cản rồi ạ. Ngô Nguyệt nhỏ giọng nói. Lâm Nhược Khê nghe thấy như vậy, thấy đau đầu vô cùng. Ngô Nguyệt thấy Lâm Nhược Khê đang chìm vào suy nghĩ, không kìm nổi ức chế trong lòng nói, Tổng Giám đốc Lâm, tại sao chuyện cô và Giám đốc Dương là vợ chồng lại đi giấu tôi chứ? Hại tôi trước đây cứ cho anh ta là anh ta không phải là một người tốt. Hóa ra chính tôi mới là người làm trò cười cho mọi người. Anh ta vốn không phải là người tốt gì cả. Lâm Nhược Khê thở phì phò hừ một tiếng, nói, chuyện này tôi cũng biết, tôi sẽ liên lạc với anh ta. Cô hãy đi xuống dưới giải thích với mọi người, nên làm một cái gì đó, đừng để mọi người lời ra tiếng vào. Ai mà không đáp ứng được tiến độ công việc thì hãy tự động thôi việc. Ngô Nguyệt thở dài gật đầu rồi lui ra ngoài. Chờ Ngô Nguyệt bước ra khỏi cửa, Lâm Nhược Khê lập tức cầm điện thoại gọi cho Dương Thần. Nhưng điện thoại của Dương Thần đã tắt máy. Rõ ràng là Dương Thần đã đoán ra rằng Lâm Nhược Khê sẽ hỏi hắn, cho nên hắn tắt máy trước. Lâm Nhược Khê thiếu chút nữa thì đã ném điện thoại xuống sàn, giận đến mức dậm chân huỳnh huỵch xuống mặt thảm, nghiến răng nói, Dương Thần đáng chết, Dương Thần thối tha, lại làm chuyện gì sằng bậy đây, tức không thể chịu nổi mất. Nhưng vừa nghĩ tới những lời Dương Thần nói về món quà kỷ niệm ngày kết hôn đặc biệt, Lâm Nhược Khê lại có chút kỳ vọng. Cái tên này, rốt cuộc định làm gì đây? Trong cái tâm trạng bực bội lẫn mong chờ, Lâm Nhược Khê ngồi thụp xuống ghế của mình. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, sau khi những người chú ý đến cảnh tượng kỳ lạ này, tập trung lại phía quảng trường ngày càng đông, thì các phóng viên cũng tới nhiều. Tới lúc chạng vạng, trời đầy mây, ánh sáng trở lên yếu dần. Những khung giàn phía quảng trường cuối cùng cũng thành hình. Đó là một sân khấu rộng khoảng 100 mét vuông. Ngày này đối với nhân viên của quốc tế Ngọc Lôi mà nói thì họ rất tò mò. Đầu tiên là biết Giám đốc Dương và Tổng Giám đốc Lâm là vợ chồng, Giám đốc Dương Thần chính là chồng của Chủ tịch Lâm. Bây giờ lại không hiểu cái sân khấu dựng ở phía dưới quảng trường là gì. Trong tòa nhà quốc tế Ngọc Lôi, công nhân viên đã chuẩn bị tăng ca. Rất nhiều người tò mò xem sân khấu kia rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng đúng lúc này, ở mỗi tầng của tòa nhà đều có một vài nhân viên hãi hùng kêu to. Những công nhân viên bên trong tòa nhà hỏi nhau, mới biết thì ra là ở trong mỗi hòm thư lúc sắp tan ca, thì đều nhận được một bưu phẩm mà Dương Thần gửi. Nội dung bưu kiện rất rõ ràng chào mừng các nhân viên của quốc tế Ngọc Lôi, sau giờ tan tầm đến thưởng thức món quà đặc biệt nhân kỷ niệm ngày cưới tròn một năm của Dương Thần và Lâm Nhược Khê. Tròn một năm cưới. Tất cả công nhân đều xôn xao, đây là một tin chấn động đây. Dù sao thì Chủ tịch Lâm bình thường vẫn ngồi trên cao chỉ tay năm ngón, trông rất bí ẩn. Vì vậy thông tin gì cũng khiến mọi người tò mò. Không ngờ rằng hôm này không chỉ biết cô ấy đã kết hôn, mà còn được dự lễ kỷ niệm một năm ngày cưới của cô ấy. Tất cả nhân viên đều không có ý định trở về nhà sau giờ tan tầm, thậm chí còn báo cho những người bạn thân của mình đến quảng trường xem tiết mục quà tặng một năm ngày cưới. Trong văn phòng của Chủ tịch, Lâm Nhược Khê gần như suy sụp. Nhìn thấy bản thân mình cũng nhận được bưu phẩm, vẻ mặt vốn dạng người bỗng trở nên bất lực. Tên vô lại hắn rốt cuộc muốn làm gì đây? Lâm Nhược Khê không nói gì đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống sân khấu đã được dựng xong phía dưới của quảng trường, suy nghĩ rối bời. Tiếp đến cùng với những nhân viên được thông báo và rất nhiều nhân viên của quốc tế Ngọc Lôi, đều chạy ra ngoài. Nhìn lên trên quảng trường xung quanh phía sân khấu đợi chờ món quà xuất hiện. Gần sân khấu, mọi người mới phát hiện ra cái sân khấu này không chỉ có những ngọn đèn, mà còn có các thiết bị âm thanh đã được bố trí ở đó, đặc biệt là sự sắp xếp các thiết bị ánh sáng giống như đang sắp chiếu phim. Những người xuất hiện ngày càng đông, rất nhiều người đi ngang qua đường, thậm chí xe cộ đều đứng ở một bên tò mò nhìn chuyện gì đang xảy ra ở đây. Những cán bộ lãnh đạo đang làm việc trong phòng cũng đều tò mò xem những người xung quanh quốc tế Ngọc Lôi đang nhìn gì. Kể từ đó, chưa kể đến những người đứng ở quảng trường Ngọc Lôi, phía dưới tảng đá cũng toàn người là người. Khi những người công nhân nói cho những người xem xung quanh rằng đây là lễ kỷ niệm một năm Chủ tịch Lâm Nhược Khê kết hôn cùng chồng cô nên tổ chức cái hoạt động đặc biệt này, những ngọn lửa xung quanh đều bắt đầu được châm lên. Rất nhiều người gọi nhau mau xuống xem biểu diễn, cũng có người hô to cho Lâm Nhược Khê đi xuống dưới. Lâm Nhược Khê trong phòng làm việc, giờ phút này không chỉ có Ngô Nguyệt, mà Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc cũng tiến vào phòng. Chẳng qua là cả bốn người đều không nói gì, tất cả đều đứng ở phía trước cửa sổ nhìn thấy mọi người phía dưới đang kích động. Cuối cùng, nửa giờ sau khi tan tầm, trong sự mong đợi của mọi người một hình ảnh bỗng xuất hiện phía trên cao của sân khấu. Người này là do Dương Thần đã chuẩn bị từ trước. Dương Thần dường như không quan tâm đến đám đông huyên náo vây xung quanh, phía trên của cái sân khấu. Sau khi loay hoay với các loại thiết bị thì mở các thiết bị âm nhạc, cầm một cái microphone, điều chỉnh tốt âm lượng để có thể đủ bao phủ toàn khu vực biểu diễn. Ho khan hai tiếng, đắc ý nói, tôi nghĩ nơi này xảy ra chuyện gì thì rất nhiều người đã đến giúp tôi, nói rõ rằng thực ra tôi rất hay ngại ngùng. Nhưng kết hôn tròn một năm rồi, sợ rằng vợ của tôi nói tôi không có thành ý, không lãng mạn nên tôi phải cố gắng đứng trên sân khấu này. Nhưng nếu có ai đó định xem xong rồi để lại tiền vé thì tôi cũng sẽ không trách. Nhóm người phía dưới cười to, có người còn cười ha ha, nhóm nhân viên của Ngọc Lôi thì thét chói cả tai. Thậm chí trong đám người còn có người phụ nữ trong ban quan hệ xã hội của Ngọc Lôi, cùng với Triệu Đằng, Vương Khiết và các cấp dưới của Dương Thần đều cười nghiêng ngả. Dương Thần ngẩng đầu nhìn lên mái của tòa nhà Ngọc Lôi, nói, do vợ tôi còn hay thẹn thùng hơn so với tôi, nên không dám xuống dưới xem món quà này. Vừa nói như vậy tất cả mọi người đều đồng thanh hô to, xuống lầu đi, xuống lầu đi. Tuy cách mấy chục tầng, cần đi sát vào phía cửa sổ mà nghe thì cũng nghe thấy loáng thoáng, cũng biết là có cái gì đó đang xảy ra. Lâm Nhược Khê mặt đỏ bừng bừng, khó có thể để đầu óc, tay chân bình tĩnh như thường được. Lúc này cô chẳng còn tâm trí nào, mà suy nghĩ xem Dương Thần đang định giở trò gì nữa. Chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra, thở gấp đầy khó khăn. Mạc Thiện Ni đứng ở bên cạnh hơi lo lắng, kéo tay Lâm Nhược Khê, nói, đi xuống thôi chị. Nếu chị không đi xuống thì sẽ khiến anh ấy tổn thương đấy. Nếu như chị muốn cho em và Minh Ngọc được như chị thì chúng em sẽ vui lắm ạ. Minh Ngọc liếc Mạc Thiện Ni một cái, nói đến tôi làm gì, từ trước tới giờ tôi chưa nghĩ qua điều đó. Lâm Nhược Khê khẽ nhìn các cô rồi hé miệng nói, tôi có lẽ không phải là người đa cảm như các cô, chỉ có điều là không muốn để ai đó mất mặt mà thôi. Nói xong, Lâm Nhược Khê dường như đã đủ dũng khí, cúi đầu đi ra ngoài. Mạc Thiện Ni và Minh Ngọc nhìn nhau, lắc đầu chua xót cười cười. Nếu nói đó không phải là sự ghen tị thì sẽ là gạt người khác. Nhưng các cô rõ ràng là đang cố hết sức vì Lâm Nhược Khê. Vài phút sau, bóng dáng Lâm Nhược Khê hiện ra ở phía cửa ra vào của tòa nhà. những nhân viên của Ngọc Lôi chủ động tránh ra, dành một khoảng đất trống, vỗ tay rào rào. Đặc biệt là khi họ nhìn Lâm Nhược Khê thấy mặt cô đỏ ửng lên, nhiều người huýt sáo ầm ĩ, đứng ở khoảng cách này, tuy không gần lắm nhưng có thể trông thấy Dương Thần trên sân khấu, cũng nghe thấy âm thanh từ loa một cách rõ ràng. Lâm Nhược Khê cố gắng để mình không chú ý nhiều tới đám đông xung quanh. Nhìn thấy Dương Thần từ phía xa, trong lòng đã thầm trách anh ta không tốt, trách thầm sao lại lấy một người đàn ông như vậy mà lại, cũng không thể che giấu sự kỳ vọng của mình. Dương Thần đứng trên sân khấu nhìn xuống phía dưới, thấy Lâm Nhược Khê không có ý định lại gần, hắn cũng không ép buộc, chạy sang một bên, mở một cái thiết bị giống như đèn trên sân khấu. Trong ánh mắt đầy nghi hoặc của mọi người, trên tấm màn sân khấu hiện lên một hình ảnh rõ ràng. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn chính là, đây chính là một video mà được trình chiếu bên trong, đặc biệt là ca sĩ đang nổi tiếng trong giới ca nhạc toàn quốc Lâm Tuệ. Trong video, Lâm Tuệ vẻ mặt căng thẳng. Người ở Yến Kinh dùng video là cách để gặp mặt mọi người, cô ấy vẫn đang thấp thỏm không yên. Đám đông phía dưới sân khấu đều là những người yêu thích tiếng hát của Lâm Tuệ, nên cô vừa ra thì một tràng pháo tay đã nổ đinh tai nhức óc. Lúc này, Dương Thần mới quay xuống mọi người, nói to, tiếp theo sau đây, tôi sẽ cùng Lâm Tuệ, người mà mọi người đã rất quen thuộc hát một ca khúc song ca. Nam nữ tuy đây không phải là nhạc phẩm gốc, nhưng tôi cảm thấy vô cùng phù hợp cho thời điểm chúng ra đến ngày hôm nay. Xin mọi người chú ý lắng nghe. Ở phía dưới, người xem cũng rất hợp tác. Dù sao thì đây cũng là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng người ta, lại là vợ chồng chủ tịch quốc tế Ngọc Lôi. Nể mặt người ra mà giữ trật tự. Lâm Nhược Khê nhìn Tuệ Lâm đã đủ thấy bất ngờ rồi. Vừa nghe thấy cô ấy và Dương Thần sẽ hát một bài hát tặng mình, thì cảm động vô cùng. Cô ấy cũng biết như vậy, Tuệ Lâm đã phải gác bỏ trăm công ngàn việc bớt chút thời gian để cho cái này. Về cái bài hát mà Dương Thần đã chọn, Lâm Nhược Khê cũng không ngạc nhiên cho lắm. Lúc cùng Viên Dã và Đường Đường đi tới KTV, cô đã kịp chứng kiến cái chất giọng không tầm thường của Dương Thần. Cũng chính lúc ấy đã lộ ra sở thích âm nhạc của cô. Đứng ở phía sau Lâm Nhược Khê, Lưu Minh Ngọc hỏi Mạc Thiện Ni đầy nghi hoặc, Thiện Ni, tại sao không để Tổng Giám Đốc Lâm hát cùng anh ta, như vậy sẽ chẳng phải là thêm ăn khớp với chủ đề sao? Mạc Thiện Ni cười một cách kỳ lạ, nói với Lưu Minh Ngọc, Lâm Nhược Khê từ khi mới bắt đầu đi học đã không hiểu lắm về năm nốt nhạc rồi. May mắn là của Lâm Nhược Khê luôn có sức thu hút trên sân khấu, nếu không, thì sau khi nghe được hai người phụ nữ nói chuyện với nhau, tất cả sẽ bỏ chạy mất. Lúc này, Dương Thần trên sân khấu cùng với Tuệ Lâm với các thiết bị âm nhạc cũng bắt đầu vang lên. Cuối cùng thì buổi biểu diễn cũng bắt đầu. Đi qua đường là một trò ảo thuật. Đem tất cả những điều tốt, xấu biến thành của chính ta. Đắng cay trong lòng dù không nhớ rõ. Đều hóa thành ánh mắt, kết thành lời hát này. Mà em, giống như tiếng nước chảy róc rách trong những câu thơ. Gõ cửa lòng ta, ôm chầm lấy tất cả. Làm sống lại con tim khô cằn chỉ có thể là em. Dường như trông thấy khuôn mặt đầy đau khổ trước đây. Lúc hạnh phúc có lúc lại giống như một đòn giáng mạnh. Là em đã nhắc nhở tôi, đừng sợ những mộng mị. Mong được nấp mãi trong trái tim tôi. Dường như đã thấy dấu chân của ngày mai đang ngự trị ngoài kia lúc đau thương được em làm dịu lại. Bởi mật ngọt chính em đã nắm chặt tay tôi, đi về phía trước để nhìn hy vọng lòng tôi sẽ nở đầy hoa. Giai điệu thanh thoát du dương bao trùm cả quảng trường. Giọng ca cao và thanh của Dương Thần với sự kết hợp linh hoạt, kỳ ảo của Tuệ Lâm, khiến mọi người chìm đắm trong hồi ức đồng cảm về những đắng cay ngọt bùi. Không có ai hô hoán, không có ai bật cười, không ai thấy đây là một vở hài cả nam lẫn nữ ở đây, dường như đang nhìn thấy một đôi vợ chồng có cãi vã, có ngọt ngào, có bi thương, có hạnh phúc, có đau khổ nhưng luôn bên nhau, quan tâm giúp đỡ nhau, cổ vũ nhau, và đi tới nơi này. Đứng yên một chỗ, một bàn tay của Lâm Nhược Khê tự nhiên ôm lấy nửa khuôn mặt, nước mặt chảy xuống khiến cô khóc không thành tiếng. Có lẽ qua đêm nay, hai người có thể có chiến tranh lạnh, hay tranh chấp, hay là còn vô số những vấn đề khác nữa. Nhưng giống như những câu hát vậy, dù thế nào thì vì tình yêu mà sẽ viết lên những khúc ca của riêng mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếng ca nhỏ dần, mọi người trên quảng trường Ngọc Lôi lại một lần nữa phát ra những tiếng thét chói tai, ầm ĩ giống như vừa nghe xong một siêu sao ca nhạc biểu diễn, mà thậm chí còn hơn cả như thế. Giọng hát của Tuệ Lâm lại một lần nữa chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Rất nhiều người cảm động trước hình ảnh này. Đầu tiên họ phải tiếp tục cảm nhận bầu không khí này. Tuy nhiên, không biết có ai đó, đột nhiên hét lên ba chữ hôn nhau đi khiến cả hội trường lại thêm một khẩu hiệu mới. Hôn nhau đi, hôn nhau đi. Trên mảnh đất trống của trung tâm thành phố này phát ra những tiếng như vậy, khiến tất cả những khu rừng xung quanh như thể đang cùng gào thét thêm vào. Dương Thần cười tủm tỉm, đứng ở trên sân khấu, trong lòng sung sướng. Ai dám nói những người hiện đại giờ đây đều lạnh lùng chứ? Những người đang có mặt ở đây đều rất nghĩa khí đây chứ, họ khiến mình có cơ hội được gần gũi hơn. Đứng ở phía ngoài cửa của quốc tế Ngọc Lôi, Lâm Nhược Khê không như vậy. Nếu không phải sợ mình bị mất mặt, cô đã quay đầu bỏ chạy rồi. Hôn nhau ư? Ngay trước mặt hàng trăm ngàn người như thế này ư? Cho dù cả hai người cùng thấy xấu hổ thì tình huống này cũng khó có thể chịu được. Hơn nữa, một lượng lớn nhân viên của Ngọc Lôi cũng đang đứng trên quảng trường. Nếu như để họ nhìn thấy hôn nhau như vậy thì về sau còn mặt mũi nào mà đối diện với họ chứ? Lâm Nhược Khê đỏ mặt phừng phừng, không biết phải làm thế nào với tình huống đột ngột như này. Vài tiếng còi chói tai của cảnh sát phá vỡ bầu không khí huyên náo. Chỉ nghe thấy tiếng xe cảnh sát tiến vào hai bên phía quảng trường, mặc kệ là đèn xanh đèn đỏ, đi thẳng tới phía quảng trường và dừng lại bên cạnh đó. Theo phía sau, trên 7-8 chiếc xe cảnh sát đi xuống mười mấy người mặc cảnh phục trông rất oai vệ, trong tay cầm cây rùi cui cảnh sát, thậm chí bên hông còn có cả súng, hùng hổ tiến vào. Chuyện gì vậy? Tụ tập phi pháp sao? Tản ra mau. Tản ra. Ai để sân khấu ở đây? Ai là người bày trò? Đám đông vừa thấy cảnh sát giống như hung thần tiến đến, lập tức không còn tâm trí gì nữa. Vừa nghe nói tới tụ tập phi pháp, có nghĩa là đã phạm pháp rồi, liền lập tức bỏ chạy toán loạn. Lúc đó, trên quảng trường náo loạn hết cả lên. Các loại văng tục chửi bậy ầm ĩ bên tai, và không ai còn muốn tiếp tục nghe ca nhạc nữa. Ngô Nguyệt đứng ở phía sau Lâm Nhược Khê lo lắng nói, Tổng Giám đốc Lâm, không xong rồi. Rõ ràng là, vì Giám đốc Dương vừa mới hạ màn sân khấu xuống khiến giao thông xung quanh tắc nghẽn. Lại còn trong một lúc mà giữa trung tâm thành phố lại có nhiều người la hét to như vậy, nên chắc chắn là, có người dân cảm thấy khó chịu nên tố cáo rồi. Lâm Nhược Khê giờ phút này, không còn cái vẻ mặt thẹn thùng nữa vì cái hoạt động kỷ niệm ngày cưới này của Dương Thần, khiến cô cảm thấy có cái gì nhẹ nhẹ, ngọt ngào. Ai có thể biết được rằng cái ngọt ngào không được bao lâu, thì bỗng trở thành tụ tập phi pháp, còn khiến cho người ta phải tố cáo nữa chứ. Đúng thật là cái người đàn ông kia vốn không để cho người ta bớt lo lắng được. Nhược Khê cứ tiếp tục thế này cuối cùng thì họ cũng sẽ biết nguyên nhân chính là Ngọc Lôi chúng ta mà thôi. Nếu mà xử lý không tốt thì hình tượng của công ty sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, khiến cho xã hội bất mãn. Vậy nên cứ lặng lặng mà lui xuống thôi. Mạc Thiện Ni lo lắng nói bên cạnh. Lâm Nhược Khê gật gật đầu, tôi biết, đợi Dương Thần qua đây để tự anh ta sẽ nói. Chúng ta sẽ từ từ kết nối với các hãng truyền thông là được rồi. Ta tin là cảnh sát sẽ không gây khó dễ với chúng ta đâu. Tôi nghĩ là anh ta sẽ không giải thích đâu. Lưu Minh Ngọc cười nhạt nói. Hả? Anh ta bỏ đi rồi. Lưu Minh Ngọc chỉ lên phía sân khấu. Lâm Nhược Khê quay lại nhìn, thiếu chút nữa là ngất xỉu đi. Rõ ràng Dương Thần vừa mới ở đây, lúc này đã không thấy bóng dáng đâu. Chỉ còn để lại vị trí trống không ở giữa. Hắn ta sao lại có thể bỏ chạy như vậy được? Lâm Nhược Khê hoàn toàn không nghĩ rằng Dương Thần làm sao có thể chuồn đi như vậy. Dựa vào bản lĩnh của Dương Thần, chạy trốn trong đám người tuyệt đối không thể như vậy được. Điều mấu chốt là, hắn để tất cả cục diện rối ren này cho cô giải quyết sao? Đúng lúc này, Lâm Nhược Khê thấy mình như vừa trải qua một cơn chấn động. Cầm điện thoại lên, quả nhiên là Dương Thần gửi cho cô một tin nhắn. Vừa đọc tin nhắn, Lâm Nhược Khê như muốn đập vỡ điện thoại. Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc đi lên trước xem, sắc mặt có chút kỳ lạ, muốn cười nhưng không dám cười ra. Bà xã à, hôm nay anh đẹp trai và phong độ như vậy trên sân khấu, nếu như mà bị cảnh sát bắt đi xuống thì sẽ rất mất mặt. Để là buổi biểu diễn hoàn toàn được hoàn mỹ, anh đành phải lưu lại phía sau trước. Em đến trấn áp họ nhé, anh tin em có thể làm được. Chúc em tròn một năm kết hôn vui vẻ. Dương Thần. Dương. Thần. Lâm Nhược Khê nghiến răng nghiến lợi nói. Ôm đầu ôm mặt, không biết phải nói cái gì bây giờ. Lúc này, quả nhiên cảnh sát cũng đã điều tra được rằng ngọn nguồn của chuyện này chính là từ phía quốc tế Ngọc Lôi. Một sĩ quan mang theo hai cảnh sát tới trước mặt Lâm Nhược Khê. Sĩ quan đi đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Xin hỏi, vị này có phải là Tổng Giám đốc Lâm của Ngọc Lôi không ạ? Lâm Nhược Khê muốn tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể gật đầu. Vị sĩ quan kia rõ ràng là phải đối mặt với Lâm Nhược Khê, cũng có chút e ngại nhưng vẫn phải giải quyết việc chung. Vừa rồi chúng tôi có nhận được đơn tố cáo của người dân thành phố nói, ở đây đang diễn ra cuộc tụ tập phi pháp, hò hét quá lớn. Hơn nữa lại đúng vào giờ tan tầm, đây lại là khu trung tâm của thành phố, nên ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống và giao thông của nhân dân thành phố. Cho nên chúng tôi sẽ truy cứu người đứng đầu của chuyện này, dựa vào tình hình hiện tại. Người khởi xướng là các nhân viên cấp cao của quốc tế Ngọc Lôi, có thật hay không thì xin mới Tổng Giám đốc Lâm giải thích. Lúc này, trong lòng Lâm Nhược Khê muốn mắng chửi người nào đó hàng trăm nghìn lần, nhưng giờ phút này, đứng trước mặt viên sĩ quan cô chỉ có thể nói, chuyện này đúng là do một nhân viên cấp cao của chúng tôi khởi xướng, nhưng chỉ là vì việc riêng, chứ không hề có bất cứ hoạt động ngầm hay trái tụ tập trái pháp luật gì cả. Điều ấy mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Tổng Giám đốc Lâm, cô là một thương nhân ở Trung Hải. Tôi rất tôn trọng cô nhưng hy vọng rằng cô có thể phối hợp với cảnh sát. Sự kiện lần này chúng tôi nhất định phải truy cứu đến cùng, nên không sẽ không thể giải thích với người dân. hy vọng rằng cô có thể nói rõ cho chúng tôi rằng người khởi xướng là ai, giữ chức vụ gì, vì nguyên nhân gì. Chúng tôi sẽ tiến hành bắt giữ người đó và tiến hành thẩm vấn, sau đó sẽ đưa ra hình thức giải quyết. Viên sĩ quan nghiêm mặt nói. Vừa nghe tới chuyện bắt giữ, Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc đều lộ ra vẻ lo lắng vô cùng. Lâm Nhược Khê cắn môi, trong lòng thầm trách, Dương Thần đáng chết, Dương Thần thối tha, gây ra cái cục diện rối ren thế này đây. Chính mình gây nên rồi lại bỏ chạy không dấu vết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không chỉ thành tội phạm tình nghi mà lại còn là người đang chạy trốn nữa. Đang vào lúc Lâm Nhược Khê hết đường xoay sở thì viên sĩ quan nhân được một cuộc điện thoại. Sau vỏ tiếng đồng ý, viên sĩ quan đột nhiên cười cười nói, Tổng Giám đốc Lâm, cục trưởng của chúng ta vừa gọi điện báo sự việc đã được giải quyết, cảm ơn cô đã phối hợp. Xin chào. Nói xong, viên sĩ quan lập tức xoay người quay đi, chạy tới bốn phía sơ tán xe cộ và quần chúng xung quanh. Chuyển biến này khiến mấy người Lâm Nhược Khê đứng lại tại chỗ. Sự thay đổi này thật nhanh chóng quá. Điện thoại của Lâm Nhược Khê lại reo lên. Cuộc điện thoại lần này khiến Lâm Nhược Khê đã hiểu rõ được chân tướng của sự việc. Người ở đầu dây bên kia chính là tiếng của Dương Thiệp Dư, cười ha hả nói, Nhược Khê à, sợ lắm không, tên Dương Thần kia đột nhiên gọi cho ta nói về chuyện phiền toái, nên cô đã liên hệ với phía cảnh sát. Về phía các hãng truyền thông bên đấy, thì cô tin là với bản lĩnh của cháu thì khống chế bọn họ, cũng không phải việc khó nên cô sẽ không nhúng tay vào nhiều. Lâm Nhược Khê không ngờ Dương Thần sẽ nhờ Dương Thiệp Dư can dự để giải quyết cái phiền toái lần này. Dù sao thì Dương Thần cũng không có mối quan hệ tốt đẹp gì với Dương gia. Để gia đình Viên gia có quan hệ rộng rãi với các cấp ở Trung Hải, thì vấn đề này đương nhiên là có thể giải quyết đơn giản. Nhưng Lâm Nhược Khê vẫn ôn tồn cảm ơn nói, cháu thật ngại quá, làm phiền cô nhiều rồi. Dương Tiệp Dư cười nồng hậu, cái con bé này tỏ ra khách khí từ khi nào vậy? Sao ta dám nói ta là cô của hai người chứ? Cái chuyện nhỏ thế này chứ có phải cái gì to tát đâu. À, đúng rồi. Cô cũng không biết hôm nay con và Dương Thần kỷ niệm 1 năm ngày cưới nên không chuẩn bị quà gì cả. Đừng giận nhé. Dạ, không không đâu ạ. Lâm Nhược Khê lắp bắp, đối mặt với người của Dương gia không hiểu sao cô lại có chút căng thẳng như vậy. Sau khi hàn huyên vài câu mới gác điện thoại. Lâm Nhược Khê thở dài nhẹ nhàng giống như mình vừa trải qua một hồi chống ngực. Mạc Thiện Ni lại cười nói, là anh Dương Thần lại làm cái gì à? Có vấn đề gì không? Ừ, coi như là anh ta còn có lương tâm. Tôi cứ nghĩ anh ta thực sự mặc kệ cơ. Lưu Minh Ngọc cười nói khanh khách. Ngô Nguyệt tò mò hỏi han, Tổng Giám đốc Lâm, sự việc đã được giải quyết như vậy ạ? Lâm Nhược Khê gật gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi lại lạnh lùng nói, Ngô Nguyệt, ngươi đi liên hệ qua với các hãng truyền thông đi, đừng để họ viết loạn hay nói loạn cả lên, trực tiếp theo dõi bọn họ. Nếu ai dám viết vớ vẩn cái gì hoặc là chưa được sự cho phép của rồi, thì tôi sẽ không ngại để mua lại công ty của họ đâu. Cô biết phải làm thế nào chứ? Vâng ạ. Ngô Nguyệt hiểu ý liền chạy về công ty để chấp hành. Sự tình tới đây coi như là đã được giải quyết êm thấm, không có cái gì quá phiền phức. Khoảng 1 giờ sau, khi mọi chuyện hoàn toàn được giải quyết thì Lâm Nhược Khê mới lững thững về nhà. Đi vào trong phòng khách, một bữa tôi thịnh soạn được bày biện sẵn vẫn chưa có ai động vào, chỉ thấy có Quách Tuyết Hoa, Vũ Vương và Trinh Tú, đều ngồi trên ghế sofa xem phim Hàn Quốc quý mới trên TV. Còn về Dương Thần thì không thấy bóng dáng hắn ta đâu cả. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê đi vào, Quách Tuyết Hoa vui vẻ đứng dậy cười nói, Nhược Khê à, con đã về rồi. Dương Thần nói con có thể sẽ về muộn, chúng ta đều đang chờ con đây. Lâm Nhược Khê vừa nghe thấy quả nhiên lại là cái tên vô lại kia đã về nhà. Vừa mới kìm nén nỗi oán hận trong lòng mình thì giờ lại dâng lên, hỏi, mẹ, còn người nữa đâu ạ? Quách Tuyết Hoa thấy Lâm Nhược Khê sắc mặt không có vẻ hào hứng nên tò mò hỏi, con bé này, con làm sao vậy? Cứ như thể đang bực bội chuyện gì đó vậy. Dương Thần nói hôm nay là kỷ niệm ngày cưới các con trong 1 năm. Trông con chẳng giống người đang vui chút nào cả. Lâm Nhược Khê cười gượng. Không phải đâu ạ, con hơi mệt mỏi chút thôi ạ, nhưng trong lòng cô thì nói, đang tưởng là vui vẻ thì đứa con bảo bối kia của mẹ lại cho con một vố đây. Trinh Tú chạy đến phía sau Lâm Nhược Khê, ôm lấy chiếc eo nhỏ của Lâm Nhược Khê, cười nói, chị Nhược Khê, chị nhỏ mọn quá đấy, kết hôn được 1 năm rồi cũng không nói gì với chúng em. Nếu không phải là Dương đại ca từ Yến Kinh trở về thì bọn em cũng bỏ lỡ mất rồi. Em nhiều chuyện quá đấy. Lâm Nhược Khê xoa đầu Trinh Tú cười cười, tròn 1 năm ngày cưới. Ai mà biết được mới trưa nay hai người suýt chút nữa thì ly hôn rồi. Lúc này, Dương Thần vừa mới tắm xong, từ tầng 2 đi xuống dưới, tóc còn ướt sũng, nhìn thấy Lâm Nhược Khê về đến nhà liền cười ha hả nói, bà xã, em thấy anh có tình nghĩa không, ăn cơm cũng chờ em về rồi mới ăn. Tình nghĩa? Lâm Nhược Khê hận rằng mình không thể ném cái cặp vào mặt hắn, đập bẹp mặt hắn ra. Người này ra mặt dày như thế nào vậy? Lườm Dương Thần một cái, ý cô muốn nói chính trong. Lòng anh hiểu rõ nhất ức chế trong lòng rồi cùng Quách Tuyết Hoa và mọi người ngồi xuống. bởi vì trước đây Dương Thần đã dặn Vũ Vương, bữa cơm chiều phải đặc biệt thịnh soạn, nhưng ăn thì ăn, nói chuyện thì nói chuyện vẫn phải nhắc đến chuyện hôn nhân của Dương Thần và Lâm Nhược Khê. Quách Tuyết Hoa ân cần hỏi han, hai con đã kết hôn 1 năm rồi, tuy không tổ chức nhưng hiện giờ đã công khai rồi. Chi bằng các con hãy tìm một ngày đẹp trời mà tổ chức. Ở Trung Hải cũng được mà ở Yến Kinh cũng được, mẹ đều thấy không tồi. Đúng vậy đấy tiểu thư. Cứ như vậy mà sống tiếp cũng không phải là cách hay. Vũ Vương tán thành nói. Lâm Nhược Khê nghe thấy hai chữ hôn lễ thì bỗng đầy ngượng ngùng. Nói thật lòng thì tuy hôm nay Dương Thần khiến cô giận dữ vô cùng, nhưng nói cho cùng thì ở tận sâu trong lòng, thì cái món quà này vẫn khiến cô thấy cảm động và thật bất ngờ. Hơn nữa, hai người còn công khai mối quan hệ. Từ ngày mai trở đi sẽ có ngày càng nhiều người biết về mối quan hệ này. Tổ chức hôn lễ có vẻ không có không được. Tạm thời thì đây không phải là lúc ạ. Đột nhiên Dương Thần mở miệng nói. Câu nói này kéo lại suy nghĩ của Lâm Nhược Khê. Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông này. Dương Thần vừa gặm chân gà vừa nói, mọi người đừng hiểu nhầm. Hôn lễ tôi cũng muốn làm nhưng cần phải có thời gian chuẩn bị. Hơn nữa còn có không ít việc phải giải quyết. Đợi tới khi sắp xếp xong rồi nói cũng không muộn. Dù sao cũng đã 1 năm rồi, kéo dài thêm chút nữa cũng không sao. Lâm Nhược Khê trên mặt không có chút thay đổi gì nhưng trong lòng thấy mất mát nhiều lắm. Chính điều này làm cô cũng không chịu thua kém. Hừ, chẳng lẽ cô lại thích sao? Không làm thì không làm. Dương Thần dường như đoán được ý gì đó, nháy mặt cười hỏi, Nhược Khê, em cứ như là mất cái gì à? Chẳng lẽ không kìm nổi? Chậc chậc, vậy thì ta sẽ nói thẳng, việc cần giải quyết cũng không lớn lắm, ta sẽ giải quyết ngay. Ai mất cái gì? Lâm Nhược Khê đỏ bừng tai, con ngươi trừng lên, giận dữ nói, anh đừng nói lung tung. Em cần gì anh phải làm chứ, dù sao thì em đã thu xếp toàn vẹn được 2 năm rồi. Anh thích làm hay không chứ? Nhìn hai vợ chồng này nói chuyện, Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương nhìn nhau, lắc đầu cười. Dương Thần cũng không tranh cãi gì nhiều, ăn nốt cái chân gà rồi lại lấy một cái khác, im lặng một lát, bỗng nói với Quách Tuyết Hoa, mẹ, con định mấy hôm nữa sẽ lại đi Yến Kinh một chuyến. Trên bàn, mọi người vừa nghe thất đều dừng động tác, nhìn Dương Thần đầy nghi hoặc. Lâm Nhược Khê suy nghĩ nhạy bén, lập tức nghĩ tới cái gì đó, cúi đầu không nói gì. Quách Tuyết Hoa thì hỏi, con trai, chẳng lẽ lại có chuyện phải giải quyết sao? Lần này con vừa mới về 2 ngày mà. Dương Thần lắc đầu, cũng không phải con sẽ đi ngay. Ở Trung Hải con đang còn có nhiều việc cần phải giải quyết. Con định đưa Nhược Khê về thăm nhà một chút. Vừa nói lời này xong, Quách Tuyết Hoa mặt sáng ngời, tay cầm đũa run run, kích động hỏi, thật thật chứ? Con đồng ý về Dương gia ư? Vâng. Dương Thần gật đầu mỉm cười nói, con đi Yến Kinh lần này cũng nói trước là có thể sẽ gặp một số bất chắc, muốn tìm hiểu một số chuyện. Tuy không muốn đưa ra chủ ý, nhưng con nghĩ, nên tới đó thăm qua một chút rồi mới quyết định. Quách Tuyết Hoa mắt đo đỏ, vui mừng sung sướng cười. Ngày trước bà quyết định xa rời Dương Phá Quân để tới sống cùng Dương Thần. Tuy bà đã hạ quyết tâm như vậy, nhưng trong thâm tâm bà vẫn thấy áy náy với Dương gia, đặc biệt là vô cùng áy náy chuyện của Dương Công Minh. Nếu Dương Thần thật sự trở về Dương gia, thì bà sẽ không phải phiêu bạt bên ngoài với Dương Thần nữa. Không chủ có thể làm hết trách nhiệm của một người mẹ mà còn có thể chăm sóc chồng. Đối với Quách Tuyết Hoa, cả nhà có thể đoàn tụ được mời là điều bà hy vọng được thấy nhất. Em cũng đi. Lâm Nhược Khê nghe thấy Dương Thần nói muốn đưa mình đến thì trong lòng ngay lập tức bật dậy. Một cảm giác vừa sung sướng, vừa cảm động nhưng cũng có chút cảm giác kinh sợ và lo lắng len lỏi vào khiến cô không biết mình nên làm thế nào mới tốt. Dương Thần nói một cách hiển nhiên, đương nhiên là phải đi rồi. Chúng ta là vợ chồng, em không đi thì ai đi? Hơn nữa ông già đó lần trước đã gặp em rồi, không phải rất thích em đó sao? Nếu em đi thì ông ta sẽ rất vui. Lâm Nhược Khê sờ môi, lén lút nhìn Quách Tuyết Hoa, thấy Quách Tuyết Hoa nhìn mình khuyến khích gật gật đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xem ra đêm nay đoàn tụ sum vầy, hãy vào phòng ngủ thôi. Vốn chỉ là một câu nói đùa nhưng Lâm Nhược Khê sau khi nghe xong, cuối cùng tinh thần vô cùng phức tạp, nhìn lại mình rồi sau đó dường như hạ quyết tâm gì đó, cắn môi, nói, thật sự muốn. Thời gian mong chờ đã lâu, bỗng nhiên thứ đó đến trước mắt mình sẽ trở tay không kịp. Dương Thần hoài nghi mình đã nghe nhầm, cứng giọng hỏi, em nói gì? Má lúm đồng tiền của Lâm Nhược Khê ửng hồng, ánh mắt như tràn đầy nước hỏi, nếu thật sự rất muốn tối nay? Có, thể thử xem. Nói xong Lâm Nhược Khê, dường như hao kiệt hết sức lực toàn thân mềm nhũn như muốn hòa tan trên mặt đất, không nghi ngờ gì đối với người bảo thủ, đó là sự giãi bày đến mức cao nhất. Có thể bởi vì chung sống với nhau, rất lâu hoặc có thể hôm nay có sự thay đổi lớn, hoặc từng ngày tình cảm đã gom góp lại, tóm lại trong lòng không giống như muốn từ bỏ mối quan hệ này. Dương Thần ngơ ngác nhìn người phụ nữ hồi lâu, cười tự nhiên rồi nói, làm sao có thể tùy tiện, xem ra vẫn chưa chuẩn bị tốt, Không nói nữa, đợi cho chuẩn bị xong cho đám cưới, đến lúc đó cũng không muộn. Nếu không sẽ có cảm giác như anh dồn ép, áp lực em ký vào giấy chứng nhận, còn tính toán chuyện gì nữa. Nghe thấy lời nói đó, vẻ mặt của Lâm Nhược Khê đang dâng trào cảm động, ngẩng đầu lên, cuối cùng chủ động nghiêng về phía trước hôn vào môi của Dương Thần. Hôn xong, giống như sự xấu hổ không được phép, lập tức quay người chạy vào trong phòng mình. Dương Thần vẫn đứng đó, cười khổ, sờ nhẹ lên chỗ đã bị hôn ở mặt vẫn còn hương thơm ươn át lưu lại. Dương Thần à, Dương Thần đầu heo à, lúc đó còn giả vờ thanh cao cái gì, giả vờ người đàn ông tốt cái gì chứ? Hắn tự nhủ, đứng ở đó khẽ lắc đầu, rồi cũng theo đó trở vào phòng. Vốn định sẽ nằm trên giường xem chút tin tức rồi ngủ, nhưng bị Lâm Nhược Khê nhắc đến những chuyện đó, trong lòng hắn cũng khó tránh được những ý nghĩ phức tạp. Dương Thần lập tức bước ra bên ngoài ban công. Không khí ấm áp, gió thổi vào mặt, trong màn đêm yên tĩnh, vầng trăng thanh tú sáng trong như tuyết. Dương Thần đứng lặng một lúc, bỗng nhiên trong khóe mắt hiện ra ánh sáng bay bồng bềnh màu trắng. Nhìn ra phía bên trái, chỉ nhìn thấy cây tường vi bên cạnh ở ban công tầng 2 nơi cách đó, không xa với bóng dáng lừng lững, với sự mảnh mai đang dựa vào lan can trên ban công, chính là Mạc Thiện Ni. Một mình cô lẻ loi mặc chiếc váy ngủ chất liệu bông màu trắng rộng thùng thình vượt quá đầu gối, mái tóc đen bay là tả rối tung đón gió. Khuôn mặt của người con gái đẹp hướng về phía không gian, với ánh trăng hiện rõ sự nhợt nhạt thất thần. Dường như cảm nhận được người đang nhìn mình, cô quay đầu lại vừa lúc nhìn đối diện với Dương Thần. Cả hai cùng lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, đều không mở miệng nói câu gì, bên tai chỉ nghe tiếng gió vi vu thổi qua khe hở của căn nhà lớn. Cuối cùng Mạc Thiện Ni thản nhiên hiện ra nụ cười, tựa như giờ khắc im lặng cũng khiến cảm thấy buồn cười. Trong lòng Dương Thần khó có thể kìm chế được tái tê, giữa hai người với khoảng cách chỉ có hơn 10 mét. Nhưng dường như đoạn đường sâu hàng vạn trượng khó có thể vượt qua được. Mà mấy tuần trước thậm chí cả hai vẫn còn gặp mặt nhau với tình yêu gắn bó, như keo sơn. Dương Thần muốn mở miệng nói câu gì đó với Mạc Thiện Ni, nhưng không đợi Dương Thần mở miệng Mạc Thiện Ni đã ra hiệu không cần lên tiếng. Mạc Thiện Ni cười khẽ lắc đầu, cũng không sợ bị Mã Quế Phương nói đến chuyện hai người gặp nhau, vẫn còn cảm thấy không có điều gì cần nói. Sau đó lại duỗi ngón tay chỉ lên vầng trăng sáng trên trời, xoay người đi chỗ khác nhìn bầu trời tựa như si mê. Dương Thần buồn bã nhìn hồi lâu mà nở nụ cười, không ngờ rằng cả hai bây giờ ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, cũng đành phải quay người trở lại, ngẩng đầu lên, người con gái bắt đầu thưởng thức ánh trăng. Yến Kinh, trong sân nhà họ Dương. Tuy là đã đến giữa tháng 5, nhưng thời tiết ban ngày cũng vẫn rất dễ chịu. Hoàng hôn sắp trôi qua, cây cối tùm xanh tốt, khiến cho cả cái sân như tràn đầy sức sống, không khí tràn ngập mùi hương thoang thoảng. Dương Công Minh mặc một bộ quần áo vải đơn giản như những ngày bình thường khác, sau thảnh thơi đứng tỉa tót. Tưới nước cho mấy cây cảnh ở trong sân, bước đôi giày vải đến cạnh chiếc bàn đá. Cầm lấy một chén hồng trà đã được pha sẵn, uống một ngụm, đưa mắt nhìn xung quanh sân, mãn nguyện với thú vui tao nhã của người già, đắc ý cười một mình. Đúng lúc này, một người thanh niên trẻ tuổi mặc bộ quân phục bước vào trong sân, ngẩng cao đầu, tỏ vẻ kiêu ngạo bướng bỉnh. Người thanh niên đi đến phía sau Dương Công Minh, nhìn đám hoa cỏ kia, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường, nháy máy, mỉm cười nói, ông nội, ông gọi cháu. Người này, chính là Dương Liệt. Dương Công Minh xoay người lại, cười ha hả nói, ồ, tới rồi đó hả, đến đây, ngồi xuống nào. Dương Công Minh bắt chuyện với Dương Liệt rồi sau khi ngồi xuống, đẩy chiếc đĩa có miếng bánh đậu xanh đến trước mặt Dương Liệt, nói, nếm thử cái này đi, chắc là cháu chưa ăn sáng, vị cũng không tồi đâu. Dương Liệt gật đầu, cầm lấy miếng bánh đậu xanh, cũng chẳng cần đến hai miếng, đút tất cả vào mồm, rồi hỏi luôn, ông nội. Hôm nay ông đột nhiên gọi cháu về, có phải là có chuyện gì quan trọng không ạ? Kỳ thực, đáng nhẽ chuyện này nên nói sớm với cháu từ mấy hôm trước, nhưng cháu cứ ở trong doanh trại, cũng không gấp lắm, chỉ là chuyện mẹ cháu mấy lần gọi điện đến, nói sẽ về Yến Kinh một chuyến. Dương Công, Minh cười nói. Dương Liệt trợn ngược mắt lên, mẹ quay về, bà ấy về một mình ạ. Dương Công Minh lắc đầu, không, không, anh trai với chị dâu cháu cũng cùng về. Cái gì? Dương Thần đứng phắt dậy. Cao giọng nói, ông nội, ông đang nói đùa với cháu phải không ạ? Dựa vào cái gì mà tên đó có thể vào được nhà ta? Nếu là như vậy, thà rằng mẹ đừng về cho xong. Dương Công Minh nhíu mày, ý bảo Dương Liệt ngồi xuống. Kích động cái gì chứ? Hôm nay ông gọi cháu đến đây, không phải là để hỏi ý kiến cháu xem cháu có đồng ý hay không? Ở nhà này, ông mới là người quyết định, cháu có đồng ý hay không, thì bọn chúng cũng sẽ quay về thôi. Ông nội ông, Dương Liệt nghiến răng tức giận, nhưng cũng không nói được câu nào. Đúng là, ở nhà này, những chuyện mà Dương Công Minh đã quyết định, thì không ai có thể bác bỏ được. Dương Công Minh thở dài nói, Liệt Nhi à, tính cách của cháu, giống hệt với cái tên của cháu, là cái bốc lửa của thanh niên, có chút nóng này cũng là chuyện tốt, nhưng cháu cứ thế này, sớm muộn gì cũng có chuyện thôi. Hừ, Dương Liệt hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy không phục. Ông nội, hôm nay ông gọi cháu đến, là để nói cho cháu biết cái tin vô vị này sao? Dương Công Minh cũng không tức giận, nói, ông nói cho cháu biết, tiện thể gọi cháu đến là để xem cháu như thế nào. Cả năm nay cha cháu ở quân khu Giang Nam không về, bây giờ cháu cũng nhậm chức trong quân đội rồi. Ở bên ngoài các cháu đều có cách nghĩ riêng của mình. Lão già như ông cũng không thể ép buộc các cháu làm như thế nào, phàm đều là lựa chọn của các cháu mà thôi. Chỉ có điều, ông mong rằng, lúc ông còn sống, mấy đứa cháu của mình đều có thể sống tốt hơn một chút. Dương Liệt biến sắc, nói, ông nội, nếu như không có cái thằng cha đó, thì cuộc sống của cháu vô cùng hoàn mỹ. Dương Công Minh nhìn, cười lắc đầu, Liệt Nhi, không cần biết cháu có thừa nhận hay không, Dương Thần chính là huynh đệ ruột thịt của cháu. Cháu từ nhỏ đã được sống trong Dương gia, lại có đệ tử Ngọc Kỳ Tử của Côn Lôn đạo trưởng dạy dỗ. So với Dương Thần, cháu đã sống vô cùng sung sướng rồi, mọi thứ đều rất thuận lợi. Dương Thần không giống như cháu, nó có thể sống và xuất hiện trước mặt chúng ta như bây giờ, đã là nhờ phúc của ông trời rồi. Ông đương nhiên là không tin vào thần Phật, nhưng ông tin, duyên phận giữa người với người, rõ ràng là do ý trời. Ông nội, nếu như ông chỉ muốn nói với cháu những lời vô nghĩa như thế này, thì cháu đi trước đây, Dương Liệt nghe đã không lọt tai nữa rồi, bất mãn nói. Dương Công Minh mấp máy môi, ánh mắt thể hiện sự bất đắc dĩ, thở dài, mà thôi, nói cái gì thì cháu nghe cũng không lọt tai, đường cũng là do cháu tự chọn, cháu muốn đi, thì đi đi. Dương Liệt hơi khom lưng, rồi quay người rời đi, bước được mấy bước, dừng lại nói, ông nội, cháu biết ông nghĩ cái gì trong đầu, cháu thừa nhận, thực lực của thằng cha đó, quả thực là mạnh hơn cháu, cháu cũng muốn nhờ hắn đến trấn hưng Dương gia lần nữa, nhưng cháu nói rõ ràng cho ông biết, cháu sẽ không buông tay đâu. Những thứ gì khiến cháu phải ra đi, thì một ngày nào đó, cháu sẽ cho ông thấy rốt cuộc lựa chọn của ai mới là đúng. Nhưng cũng chưa biết được, cháu đi trước đây, nếu mẹ cháu có về, thì cháu cũng sẽ không đi gặp bà đấy đâu. Nói xong, Dương Liệt vội vàng rời đi. Dương Công Minh nhắm mắt lại, trong ánh mắt, ngập tràn những điều khó nắm bắt được. Không biết từ lúc nào, Yến Tam Nương đã xuất hiện vô hình vô bóng đằng sau Dương Công Minh, nói trấn an, lão gia, tính cách của Liệt thiếu gia từ trước đã như vậy rồi. Có muốn sửa thì cũng khó, lão gia cũng đừng quá lo lắng, dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, đến lúc đó, tất có cách hóa giải thù oán. Dương Công Minh cười ha hả nói, Tam Nương, bà lo lắng hơi nhiều rồi, tôi không phải vì những chuyện này mà cảm thấy buồn, không cần biết đám tiểu tử này về sau như thế nào, đều là sự lựa chọn của bọn chúng, muốn kéo dài sự phát triển của gia tộc, không thể dựa vào sự trói buộc của người lớn, mà là dựa vào tính tình của mỗi người, không cần biết kết quả như thế nào, tôi cũng chỉ đứng ngoài xem thôi. Tối đa cũng chỉ là góp ý vài câu thôi. Yên Tam Nương mỉm cười gật đầu, lại nói, lão gia, sức khỏe của Liệt thiếu gia, có cái gì đó không giống trước đây rồi. Hử. Dương Công Minh nói, có phải là liên quan đến Nghiêm Bất Vấn không? Yến Tam Nương nói, tôi đoán mặc dù không biết chính xác rốt cuộc đã làm như thế nào, nhưng mấy ngày trước Liệt thiếu gia vừa bị thần thiếu gia phế đi võ công, nhưng hôm nay cũng không hề có dấu hiệu thụt lùi. So với võ công trước đây thì còn cao hơn hẳn một bậc, dường như sắp đạt đến cảnh giới tiên thiên rồi. Hơn nữa, điều thần kỳ còn ở chỗ, sức khỏe của Liệt thiếu gia, vừa như mới được thay xương lọc máu vậy nếu như không nhầm, thì cũng đã không kém thần thiếu gia là mấy đâu ạ, thực sự là không thể tưởng tượng được. Mà gần đây, Liệt thiếu gia còn hay đi lại với Nghiêm Bất Vấn nữa, xảy ra chuyện, chắc cũng là tên Nghiêm Bất Vấn nhà Nghiêm gia, trừ việc cung cấp căn cứ thí nghiệm cho quân đội, còn có những phòng thí nghiệm tư nhân khác nữa, nhưng đến người của Lý gia cũng không thể điều tra ra được, tôi đoán, sau lưng Nghiêm Bất Vấn, chắc phải có sự giúp đỡ từ một nhân vật rất kinh khủng nào đó, không thì Nghiêm Bất Vấn cũng không thể dám to gan lớn mật đến như vậy. Dương Công Minh nhếch miệng cười, ta sớm đã nói rồi, tên tiểu tử đó nhà họ Nghiêm là loại nhất làm vua thua làm giặc, cũng chẳng có gì lạ hết. Kỳ thực hành động của Nghiêm Bất Vấn những ngày gần đây, dù ít dù nhiều thì bốn gia tộc lớn cũng nắm được, có được như ngày hôm nay thì Nghiêm gia cũng không phải là loại tầm thường gì. Hơn nữa Nghiêm Bất Vấn cũng là một nhân tài hiếm có. Làm bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng lại không hề để lại bất cứ dấu vết gì, huống hồ lại không thực sự nguy hại đến quốc gia, lại còn không ngừng cung cấp vũ khí cho quân đội, lãnh đạo quân đội rất ủng hộ cậu ta, cho nên không có người nào tiếp cận cậu ta, sợ đánh rắn động cỏ. Nhưng theo như tôi thấy, xung quanh Nghiêm Bất Vấn có rất nhiều nghi vấn, chắc là có không ít thứ không biết phải làm như thế nào, liệu Liệt thiếu gia có trở thành quân cờ trong tay cậu ta không? Dương Công Minh gõ vài tiếng lên chiếc bàn đá, nói, là phúc thì không phải là họa thì không thể tránh được. Nhưng Tam Nương, chuyện này, như thế này là được rồi, không cần tham gia nữa. Nếu như tên tiểu tử Dương Thần, nếu như thực sự lấy được ý kiến trong tay tôi, mà đến một tên Nghiêm Bất Vấn cũng không đối phó được, thì sớm muộn gì cũng chẳng làm được chuyện gì đâu. Nhưng còn Liệt thiếu gia, Yến Tam Nương có chút lo lắng. Là mèo, là hổ, không phải là do tướng mạo định đoạt. Dương Công Minh cười hao hả nói, đấu một trận, kẻ nào có tài, đến cuối mới biết được, đợi khi nào tôi chết đã, không thì sống bao nhiêu năm như vậy mới có thể xem được người trẻ tuổi diễn trò, chúng ta chỉ lặng lặng mà nhìn thôi. Yến Tam Nương cười gật đầu, lão gia nói cũng đúng, có thể là tôi đã lo thừa rồi, không biết là tại sao, rõ ràng thần thiếu gia đã bước vào cánh cửa này, đáng nhẽ cả nhà họ Dương phải không có vấn đề gì mới đúng, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy rằng sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Dương Công Minh bùi ngùi nói, Tam Nương, so với hai tên tiểu tử đó, tôi còn lo lắng cho bà hơn. Yến Tam Nương vô cùng cảm động, cúi đầu nói, lão gia, không có gì đáng ngại cả, Hồng Mông tìm thấy tôi, cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, mặc dù cũng hơi sợ, nhưng đáng sợ hơn là không thể báo đáp được lão gia, nếu như thần thiếu gia đã bước vào đến cảnh giới đó, lại quay trở về được Dương gia, tôi cũng có thể rút lui được rồi. Ây da, bà như hồi đầu. Dương Công Minh lắc đầu. Nhìn bầu trời sáng láng, dường như đang nhớ đến chuyện gì đó ngày xưa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dương Thần ở Trung Hải nên không rõ lắm, còn chưa về đến Yến Kinh, thì đã có người ngồi đợi xem trò tranh đấu của hắn rồi. Nhưng mà, ai tranh đấu với ai? Những điều này hiển nhiên không phải là những điều mà Dương Thần quan tâm lúc này. Về Trung Hải chưa được một tuần, trong một tuần này, tin tức nóng hổi nhất ở Trung Hải, cũng như là trong toàn Hoa Hạ, đó chính là bài hát của Tuệ Lâm đã phổ biến khắp cả nước, thậm chí bắt đầu lan ra khắp thế giới. Cho dù là đi đến bất cứ chỗ mua sắm nào, quán ăn nào, nếu như có phát nhạc, thì đến 80% sẽ có bài hát của Tuệ Lâm. Sau khi bài hát mới được phát hành, 3 ngày sau, trên thị trường đột nhiên xuất hiện hiện tượng cung không đủ cầu. Bài hát khiến cho cả thị trường mê mẩn, trở thành bài hát thịnh hành trên mạng, trở thành bài hát của năm. Một bài hát của một ca sĩ mới có thể thu hút được sự chú ý của cả nước, khiến cho rất nhiều người có con mắt chuyên môn, và những nhà làm nghệ thuật được mở rộng tầm mắt. Trong thời điểm này, Tuệ Lâm trở thành hiện tượng có 102, rất nhiều trang bìa của các tờ báo đều là hình ảnh mỉm cười ngại ngùng của cô gái trẻ. Nhưng điều khiến fan hâm mộ bực bội chính là, một nhân vật hot như vậy, sao lại không hề có chút tin tức gì về đời tư của cô, khiến cho gia cảnh, cuộc sống của Tuệ Lâm trở thành một chủ đề ưa thích của rất nhiều những kẻ thừa cơm, nhàn rỗi. Dương Thần làm giám đốc của công ty giải trí, đương nhiên cũng chẳng nhàn rỗi được, cho dù bản thân mình muốn lười biếng, nhưng dù sao cũng là chuyện của Tuệ Lâm nên cũng phải quan tâm nhiều hơn một chút. Tuệ Lâm trong buổi biểu diễn ở Yến Kinh, buổi biểu diễn chật ních người diễn ra rất thành công, tiếng cổ vũ của người hâm mộ trên toàn quốc vô cùng lớn. Khoảng một tuần sau đó, công ty giải trí Ngọc Lôi tuyên bố tin Tuệ Lâm sắp đi lưu diễn khắp nơi trên cả nước, công bố thời gian đi diễn, dựa trên yêu cầu của những fan hâm mộ trên mạng, ước chừng cũng phải tới hơn 30 thành phố. Cùng lúc đó, để đáp ứng nhu cầu của fan hâm mộ, trong khoảng thời gian ngắn Tuệ Lâm còn thu thêm một số những bài hát kinh điển, điều khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, trong số những ca khúc kinh điển này, có rất nhiều những bài hát tiếng Tây Ban Nha, Pháp thậm chí là những ngôn ngữ hiếm trên thế giới, càng không cần phải nhắc đến những ca khúc bất hủ bằng tiếng Anh. Những người để ý thì sẽ đều cảm thấy, Tuệ Lâm đang xâm nhập những bước đầu tiên vào thị trường thế giới. Những chính sách này, đương nhiên là do Dương Thần mời người đến để làm rồi. Đối với những người nhiều năm lăn lộn ở giới giải trí mà nói, để một người có đầy đủ mọi điều kiện lại có sự ủng hộ cực lớn, về mặt kinh tế trở nên xuất chúng, có thể đến với cả thế giới, thì cũng không khó khăn gì. Mà bởi vì Tuệ Lâm có liên quan đến việc tu luyện nội công, mặc dù mới chỉ là một thiếu nữ, nhưng lại không hề có vấn đề gì về thể lực và tinh lực, công việc triền miên cả ngày lẫn đêm nhưng vẫn vô cùng khỏe mạnh, lại có trí nhớ siêu phàm, học bất cứ một ngôn ngữ nào cũng vô cùng nhanh chóng. Cô bé này còn rất thích hát nữa, không hề cảm thấy chán ghét công việc, nói tóm lại là vẫn có thể duy trì sự hưng phấn được. Ngày nào cũng như vậy, khiến cho những nhân viên làm việc cùng khó có thể tưởng tượng được. Làm việc nhiệt tình hơn cũng khiến cho công việc tiến triển thuận lợi hơn. Buổi sáng, trong phòng làm việc ở Trung Hải, Dương Thần lười nhác ngồi ở trên ghế duỗi lưng, ngáp một cái. Mấy hôm nay mới tinh mơ mờ sáng đã phải đi làm rồi, khó khăn lắm mới không đi làm muộn, bởi vì mới sáng sớm đã phải cùng Triệu Đằng, Vương Khiết và những người quản lý khác thảo luận chi tiết về chuyến lưu diễn của Tuệ Lâm. Hơn 30 thành phố, cộng thêm cả những hoạt động kèm theo, thực tế là không thể sắp xếp tốt được trong một khoảng thời gian ngắn. Dương Thần nhìn lên màn hình máy tính, kế toán đưa ra một bản báo cáo tài vụ, mỉm cười đắc ý, theo căn cứ thống kê, với tình hình trước mắt, cho đến cuối năm nay, nếu chỉ đơn giản dựa vào thu nhập của một mình Tuệ Lâm, thì khả năng có thể đạt được đến mức 1 tỷ. Dương Thần cũng chẳng phải quá để ý đến số tiền 1 tỷ này, nhưng nghĩ đến chỗ tiền này là do công ty mình kiếm được, liền cảm thấy bản báo cáo này rất dễ thương, cảm giác thành công lớn. Dương Thần thậm chí còn nghĩ, Lâm Nhược Khê chỉ thích công việc. Thích xem đủ thứ văn bản, có phải cũng cảm thấy công việc này, có thể đem lại cho mình cảm giác thành công, nên mới nghiệm làm như thế. Đúng lúc này một người phụ nữ mặc một chiếc váy xanh liền, đi một đôi tất da màu đen, dáng người thướt tha đi đến cạnh Dương Thần, để một ly trà xanh mới đặt trên bàn Dương Thần. Dương Thần ngẩng đầu, hướng về phía An Tâm nói, mấy hôm nay em vất vả rồi, bận bù đầu, không có thời gian nói chuyện với em. An Tâm mỉm cười lắc đầu nói, với em mà nói, rất hiếm khi có dịp nhìn thấy người đàn ông mình yêu thương chăm chỉ làm việc, đúng là rất mới mẻ à. Dương Thần liếc mắt nhìn người phụ nữ này một cái, bĩu môi, giơ tay, kéo người phụ nữ này vào lòng, vỗ vào cái mông đẫy đà của cô một cái, giả vờ giận dỗi nói, An Tâm yêu quý, em đang ghét anh làm việc không đàng hoàng đúng không? Hứ, thấy anh ngồi ở đây rất buồn cười đúng không? An Tâm cười duyên dáng, rúc rúc vào cổ Dương Thần, dùng hai gò má trắng nõn nà mịn màng của mình cọ cọ vào mặt Dương Thần, hơi thở như lan nhẹ nhàng nói, không phải đâu, em biết, mặc dù bình thường anh không mấy quan tâm đến công việc, nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ, không phải sao, chỉ có điều nhìn thấy anh yêu dấu ngồi đây xem báo cáo, em thực sự cảm thấy rất đặc biệt, hì hì. Dương Thần với vẻ mặt bất đắc dĩ, một tay vừa vuốt ve cái lưng thon thả của An Tâm, vừa cười gian xảo nói, mấy ngày hôm nay không ở cạnh em tử tế, chi bằng chúng ta làm chuyện đó trước giờ cơm chưa đi. An Tâm hơi sửng sốt, dịu dàng hỏi, hôm nay không đi tìm phó tổng giám đốc Mạc sao? Vẻ tươi cười trên khuôn mặt Dương Thần biến mất trong nháy mắt, ngơ ngác nói không nên lời. An Tâm sở dĩ hỏi như vậy là vì, trong một tuần này, hầu như hôm nào lúc buổi trưa và lúc đi làm về, Dương Thần cũng đều chạy đến văn phòng của Mạc Thiện Ni tìm cô ấy. Không biết vì sao, Dương Thần lại cảm thấy Mạc Thiện Ni đang cố tình trốn mình. Sau đêm hôm đó, ngày hôm sau Dương Thần gọi điện thoại cho Mạc Thiện Ni, muốn nói về chuyện hai người, làm sao có thể thuyết phục được Mã Quế Phương, nhưng Mạc Thiện Ni lại nói cô ấy đang rất bận, sau đợt này thì nói. Dương Thần lo lắng trong lòng, liền chạy đến phòng làm việc của Mạc Thiện Ni, muốn cùng cô ấy ăn trưa, đồng thời cũng nói chuyện luôn, nhưng lại không ngờ, Mạc Thiện Ni đợi hắn vào phòng làm việc rồi, lại đúng lúc phải đi họp. Dương Thần cũng không còn cách nào khác, cũng không thể cứng rắn ngăn cô ấy lại, đành đợi hôm sau đi vậy. Kết quả, mấy ngày liền, nếu như không phải Mạc Thiện Ni bận, thì là không có ở văn phòng, không thì lại phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn, xã giao, không có đến một lần rảnh rỗi để cùng ngồi nói chuyện với nhau, cứ mở miệng ra định nói cái gì, thì lập tức nói đến chủ đề khác, sau đó thì bỏ đi. Dương Thần thấy, rất bực bội, tại sao đột nhiên Mạc Thiện Ni lại thay đổi thái độ như vậy, hắn đương nhiên là có thể cảm nhận được, là cô ấy đang cố tình trốn tránh hắn, đến điện thoại cũng không muốn nói nhiều, đó chính là chứng cứ tốt nhất. Nhưng Dương Thần cũng cảm thấy, có lẽ mình đã không xử lý tốt chuyện của Mạc Thiện Ni, làm tổn thương cô ấy, hoặc cũng có thể tâm trạng của Mạc Thiện Ni vốn đã không tốt, cũng không phải là không có khả năng đó. Cho nên, Dương Thần vẫn kiên trì, một tuần liên tục đi tìm Mạc Thiện Ni, nhưng đáng tiếc sự việc vẫn chưa được giải quyết. Ông xã, anh cứ đi đi. An Tâm cắn môi nói, em không sao, dù gì thì ngày nào cũng gặp nhau ở công ty rồi, em thấy phó tổng giám đốc mà không chịu gặp anh, chắc chắn trong lòng rất khổ tâm, chỉ cần anh để cho chị ấy thấy được sự kiên trì của anh, em nghĩ nhất định chị ấy sẽ cảm động. Dương Thần thở dài. Anh luôn cảm thấy, trong lòng cô ấy có rất nhiều chuyện giấu anh, nhưng anh cũng không đành lòng bắt cô ấy nói ra, nhưng cô ấy vẫn không thẳng thắn mà đối mặt với anh, lại khiến cho lòng anh bực bội, sốt ruột không kìm được. An Tâm hôn lên mặt Dương Thần một cái chụt cọ cọ mũi, nói, hừ, nếu như có chút chuyện nhỏ này mà cũng không giải quyết xong, thì em thấy tốt hơn hết là anh nên ngoan ngoãn, mà ở bên cạnh tổng giám đốc Lâm của chúng ta đi, ai bảo anh lại đi chọc ghẹo nhiều phụ nữ như vậy. Chuyện như thế này về sau còn nhiều, anh coi phụ nữ chúng em đều là loại sinh vật đơn bào, nói gì nghe nấy, thật sự đối với anh không có chút gì bất mãn sao? Dương Thần cười khổ sở, biết rồi, em cũng không cần phải nói nặng lời như thế, nghe thôi anh cũng đã thấy sợ rồi. Dương Thần đứng dậy, ôm lấy An Tâm, hít một hơi thật sâu, cầm lấy cốc trà xanh uống cạn một hơi, nói, vậy anh đi nha, em đi ăn với đồng nghiệp trong công ty nhé, nếu như có chuyện gì gấp thì gọi điện thoại cho anh, hôm nay anh nhất định phải tìm Thiện Ni nói cho rõ mọi chuyện. Chắc sẽ tốn không ít thời gian. An Tâm có chút lo lắng nói, đừng quá kích động, em nghĩ nếu như phó giám đốc Mạc bị anh ép buộc điều gì, cô ấy sẽ rất đau lòng, có lẽ bây giờ cô ấy rất yếu đuối. Em đúng là yêu tinh. Dương Thần bóp mũi An Tâm, cười cười rồi mới rời khỏi phòng làm việc. Đợi cho Dương Thần rời đi, nụ cười trên mặt An Tâm mới dần dần biến mất, mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, cảm nhận được sự ấm áp mà Dương Thần để lại, khóe miệng lại giãn ra như cười. An Tâm khẽ nhắm mắt lại, điện thoại của cô đổ chuông, lấy ra xem, đương như đã sớm đoán được ra là ai, không muốn nhận lắm. Bố, con nói với bố rồi, con sẽ không làm như vậy đâu, đó là chuyện của bố, con xin bố, đừng có làm khó con được không. Bố không cần biết bố nói những gì, không có cửa đâu bố ạ. Vấn đề của bố thì bố tự giải quyết lấy đi, đừng tưởng Dương Thần sẽ xuống nước. Hừ, con rể, nếu thực sự bố xem anh ấy là con rể thì sao lại còn đề xuất với con yêu cầu này. Con cúp máy đây. An Tâm tắt điện thoại, khuôn mặt kiều diễm lộ ra vẻ thống khổ, hốc mắt hơi đỏ đỏ, nhưng ánh mắt kiên định vô cùng. Dương Thần vội vội vàng vàng chạy đến tòa nhà của Quốc tế Ngọc Lôi, tâm trạng cũng chẳng nhẹ nhõm gì. Tuy đứng trước mặt An Tâm không thể hiện điều gì, nhưng Dương Thần cứ nghĩ đến việc Mạc Thiện Ni không muốn gặp mình, là lại cảm thấy buồn bực. Nhưng dù sao cũng là người phụ nữ mà mình yêu thương, cho dù mình có mơ hồ cảm thấy bực bội đi chăng nữa, thì Dương Thần cũng chỉ còn cách cố gắng nhẫn nhịn mà thôi, không muốn đối xử với cô ấy quá thô bạo. Bởi vì đã công khai quan hệ với Lâm Nhược Khê, cho nên cả dọc đường Dương Thần đi lên lầu, đều bắt gặp nhân viên lén lút nhìn mình. Mấy ngày hôm nay việc Dương Thần đến tìm Mạc Thiện Ni ở công ty đã bị truyền ra ngoài rồi, nhưng đa số mọi người đều không dám tưởng tượng, có người đàn ông sau khi dám kết hôn với tổng giám đốc Lâm của họ, lại còn đi tìm người phụ nữ khác, huống hồ lại còn diễn cảm động như vậy nữa chứ. Cho nên, đối với những tin đồn này, mọi người cũng không tin lắm. Dương Thần cũng chẳng thèm để ý xem mọi người nhìn mình như thế nào, càng ngày càng lộ liễu, càng ngày càng không chột dạ. Đi đến cửa văn phòng của Mạc Thiện Ni, Dương Thần gõ 3 tiếng cốc, cốc, cốc lên cửa. Mời vào. Mạc Thiện Ni nói đầy công thức. Trong lòng Dương Thần vui mừng, cuối cùng thì cũng có người ở trong, mở cửa bước vào, nụ cười trong nháy mắt vụt mất. Chỉ nhìn thấy, trong phòng làm việc của Mạc Thiện Ni, đã có 4-5 người lãnh đạo cao cấp của công ty, mấy người đó ở cùng nhau, đang thảo luận vấn đề gì đó. Là giám đốc Dương à, mời ngồi, mời ngồi. Một người đàn ông mặc cam le, vội vàng chào hỏi Dương Thần và mời hắn ngồi xuống. Những người khác cũng đều biết Dương Thần là ai, mặc dù rất tò mò tại sao Dương Thần ở công ty bên đó lại chạy đến bên này làm gì, nhưng cũng làm mặt tươi cười chào đón. Ánh mắt Dương Thần nhìn chằm chằm vào Mạc Thiện Ni, còn Mạc Thiện Ni lại cúi đầu nhìn xuống văn kiện ở dưới bàn, giống như không cảm thấy gì cả. Đây là cố ý sao, chọn, lúc ăn cơm, để họp. Dương Thần hỏi. Mạc Thiện Ni bình tĩnh nói, giám đốc Dương đến có chuyện gì sao? Dương Thần bốc hỏa trong lòng, không ngờ người phụ nữ này vì muốn tránh mặt không muốn tiếp xúc với mình, lại chọn thời gian ăn trưa để gọi mọi người đến họp, nghiến răng cười nói. Tôi đương nhiên là có chuyện muốn nói với Phó Chủ tịch Mạc rồi. Nói xong, Dương Thần quay ra nói với mọi người, các vị, phiền các vị đi về trước, tôi có chút chuyện riêng tư muốn nói với Phó Chủ tịch Mạc. Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Dương Thần, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, vội cúi đầu khom lưng rời đi. Bọn họ cũng không dám đắc tội với chồng của Lâm Nhược Khê, huống hồ theo lối suy đoán thường tình, có thể lấy được Lâm Nhược Khê, chắc chắn gia cảnh cũng chẳng phải hạng bình thường rồi. Mạc Thiện Ni ngẩng đầu lên. Ánh mắt đầy bất mãn, dựa vào cái gì mà anh đòi dừng cuộc họp của chúng em? Dựa vào việc lúc này anh đang rất tức giận. Dương Thần xoay tay khóa cửa lại, cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại 2 người. Ánh mắt Mạc Thiện Ni nhìn vào chỗ khác, không muốn đối mặt với Dương Thần, giọng lạnh lùng nói, anh muốn nói cái gì thì nói mau đi, chiều em còn phải làm việc, không có thời gian đâu. Nhìn thấy Mạc Thiện Ni lạnh lùng như vậy, trong lòng Dương Thần đau thắt lại. Vì sao em lại muốn trốn tránh anh? Dương Thần đứng trước mặt Mạc Thiện Ni, cúi đầu hỏi. Mạc Thiện Ni khẽ cười, anh thực sự rất phiền phức, một người phụ nữ không muốn gặp một người đàn ông, ngoài không còn cảm giác thì còn có thể có nguyên nhân nào khác nữa. Không còn cảm giác. Dương Thần cười giận dữ, ý của em là, em đã không còn yêu anh nữa, hay là, em đã có người mới. Tùy anh nghĩ thế nào cũng được. Mạc Thiện Ni cắn răng nói, tóm lại là chúng ta dừng ở đây thôi, em không muốn rằng co thêm với anh nữa. Dương Thần nắm chặt 2 nắm đấm, hạ giọng nói, anh không tin, một người phụ nữ muốn người đàn ông của mình. Thấy mình xinh đẹp nên trời còn chưa sáng đã dậy trang điểm rồi, một người phụ nữ không hề do dự dùng cơ thể mình đỡ đạn cho người đàn ông, của mình lại nói với người đàn ông đó, rằng không còn cảm giác. Mạc Thiện Ni, em đừng xem anh như là kẻ ngốc, cũng đừng coi thường quyết tâm của anh đối với em, người như anh chuyện gì cũng có thể làm, nhưng đối với những thứ mà anh trân trọng, thì trước đến giờ chưa bao giờ anh thỏa hiệp cả. Đôi mắt Mạc Thiện Ni đỏ hoe, thân thể mềm mại run rẩy, nói, anh đi đi. Chúng ta kết thúc rồi, anh nói gì đi chăng nữa thì cũng vô dụng thôi. Em nói kết thúc thì sẽ là kết thúc sao? Chẳng phải như vậy anh sẽ rất mất mặt sao? Dương Thần sa sầm sắc mặt, hai tay nắm lấy 2 cánh tay của Mạc Thiện Ni, ghim người phụ nữ này xuống. Tiến đến gần hơn nữa, mặt đối mặt, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Ánh mắt Dương Thần sáng ngời, nói, Mạc Thiện Ni, hãy nhìn thẳng vào anh, nếu như thực sự em không còn cảm giác gì với anh, thì sẽ không sợ gì mà không dám đối mặt với anh. Mạc Thiện Ni cắn chặt môi. Định quay đầu đi, nhưng lại giống như bánh xe bị kẹt, khó có thể chuyển động được. Cuối cùng, Mạc Thiện Ni khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, coi như em cầu xin anh, mau đi đi, em không đáng. Để anh làm như vậy em chỉ là một cô gái bình thường đến từ nông thôn, không có địa vị, không có gia cảnh gì. Đối với em mà nói được báo đáp công ơn của bà chủ tịch, giúp đỡ Lâm Nhược Khê quản lý tốt công ty, đều đã là phúc phận đáng quý rồi. Nhưng chuyện xảy ra giữa anh và em, coi như là một lần lý trí mất kiểm soát, đáng nhẽ chúng ta không nên gặp nhau nhiều. Càng ở bên cạnh anh, em càng cảm thấy nên tự trách mình và cảm thấy áy náy, có lỗi với những người đã giúp đỡ và quan tâm em, cũng không có cách nào để đối mặt với Nhược Khê. Khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, anh quá không tầm thường, hãy biết trân trọng những người ở bên cạnh anh, để cho em ra đi, chúng ta không thể ở bên cạnh nhau nữa rồi. Dương Thần cười giễu cợt, nói, Mạc Thiện Ni, hóa ra tình yêu của em, rẻ mạt như vậy sao? Tầm thường, không tầm thường. Hở, nếu như em thích một viên chức xuất thân từ một kẻ bán thịt dê nướng, cũng để ý đến gia cảnh nhà người đàn ông này, vậy thì anh chẳng còn gì để nói rồi, rõ ràng là em đang viện hết cớ này đến cớ khác. Mạc Thiện Ni đột nhiên quay phát đầu lại, giằng hai tay Dương Thần ra khỏi người mình, đứng dậy, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Dương Thần, đôi mắt ngấn nước nói, tình yêu. Tình yêu là cái gì? Đối với một số người mà nói, đương nhiên là họ cảm thấy tình yêu là thứ quan trọng, bởi vì ngoài tình yêu ra, thì họ căn bản là không cần phải quan tâm đến những chuyện khác nữa. Nhưng có những người vì tình yêu mà mất đi người thân, mất đi sự nghiệp, mất đi sự tôn nghiêm, mặc dù biết rõ là không được, nhưng vẫn bất chấp tất cả để nắm lấy tình yêu. Anh cảm thấy như vậy có đúng không? Người đàn ông như anh, so với tưởng tượng thì vẫn còn ngây thơ lắm. Nếu như anh cảm thấy một tình yêu ngu ngốc hấp dẫn anh hơn, da thịt của một cô gái thì em sẽ còn cự tuyệt anh. Không khí dường như bị bầu không khí lạnh bao trùm, khiến cho xương cốt của Dương Thần cảm thấy lạnh buốt. Lời nói của người phụ nữ này giống như vô số mũi dao nhọn đâm vào tim hắn. Dương Thần đau khổ nhìn khuôn mặt của người phụ nữ đứng trước mặt mình, từ trong đôi mắt của người phụ nữ này có thể nhìn thấy những vệt máu đỏ. Mấy ngày hôm nay, chắc cô ấy cũng chưa được nghỉ ngơi gì hết. Dương Thần cười u ám, nói, từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì mà giữ em lại bên cạnh anh. Nhưng, tại sao đến một cơ hội để giải quyết mọi chuyện em cũng không cho anh? Cơ hội? Mạc Thiện Ni cười giễu cợt nói, làm sao em có thể cho anh cơ hội được anh biết không? Hôm đó, em đứng ở ban công cùng anh ngắm trăng, về đến phòng, mẹ em cầm lọ thuốc ngủ, rồi nói với em nếu như em còn không cắt đứt quan hệ với anh, thì mẹ sẽ chết trước mặt em. Sắc mặt Dương Thần xanh mét, khó có thể tin được, buổi tối hôm đó, không ngờ Mạc Thiện Ni lại gặp phải chuyện như vậy. Từ nhỏ em đã được mẹ em nuôi lớn, bà ấy vì em, nửa đời người sống ở cái thôn nhỏ đấy, một mình cô độc, còn phải chịu sự ức hiếp của Trương Phú Quý kia, em chỉ có một mình bà đấy là người thân duy nhất, làm sao em có thể vì anh, vì cái gọi là tình yêu giữa hai chúng ta, mà bỏ mặc mẹ em được. Nước mắt Mạc Thiện Ni chảy dài xuống như bức rèm, bất lực phủ xuống gương mặt của cô. Dương Thần ngây người ra như phỗng, vẻ mặt trở nên mơ hồ không thể đoán được, rất lâu sau, mới khô khan nói, em nói anh máu lạnh, nói anh tàn nhẫn, nói anh cái gì cũng không tốt, anh nhất định sẽ thuyết phục mẹ của em, anh chỉ xin em, đừng buông tay trước được không? Đối với anh mà nói, trên thế giới này chỉ có hai loại phụ nữ, một loại là chơi đùa, và một loại là thật lòng. Nếu như tất cả những điều em nói, là vì muốn thử xem anh có vì những chuyện này mà thay lòng đổi dạ không, vậy thì tốt hơn hết là em nên bỏ cuộc đi. Người như anh, có quá nhiều thứ rồi, sẽ không vì một trò đùa của người phụ nữ muốn rời xa anh, mà anh thực sự mất đi điều gì. Anh vẫn đứng ở đây, lẽ nào vẫn còn phải hoài nghi sao? Mạc Thiện Ni thôi không khóc nữa, đôi mắt đẫm lệ nhìn Dương Thần, ngơ ngơ ngác ngác không nói năng gì. Dương Thần nắm lấy hai vai Mạc Thiện Ni, quả quyết nói, anh có thể chấp nhận mọi chuyện mà em cố tình gây ra, chấp nhận việc em đối xử với anh lạnh lùng, chấp nhận việc em tức giận với anh. Nhưng, nếu như đến việc cố gắng thay đổi tình hình mà em cũng không dám thử, thậm chí không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ của anh, thì dựa vào cái gì mà khiến anh một tuần mỗi ngày phải chạy tới đây, hai ba lần nhìn cái mặt lạnh lùng của em? Dựa vào cái gì mà khiến cho anh vì em mà không yên lòng, lo lắng nhiều ngày như vậy? Cho nên đừng nói bỏ cuộc trước, hãy tin anh, được không? Căn phòng làm việc yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe được tiếng thở gấp. Ánh mắt sáng quắc của người đàn ông đứng trước mặt mình, khiến cho Mạc Thiện Ni cảm thấy như có cái gì đó hư vô bất lực. Rất lâu sau, Mạc Thiện Ni mới quay đầu đi chỗ khác, khẽ mỉm cười, anh vẫn không thay đổi chút nào, bất luận là lần đầu tiên bước vào phòng làm việc đôi co với em, hay là bây giờ từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nhường em, cho dù em muốn lùi về phía sau. Trong ánh mắt Dương Thần lộ ra vẻ vui sướng, cười nói, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ giới hạn em tiến lên hay là lùi xuống, nhưng một khi em đã lùi về phía sau, thì anh cũng sẽ để cho em ngã vào lòng anh. Mạc Thiện Ni thôi không khóc nữa mỉm cười, đúng là biết làm cho người ta vui mà. Tốt hơn hết là nghĩ cách để mẹ đồng ý đi, còn chuyện khác thì đừng nghĩ đến. Dương Thần giơ tay ra, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô, dịu dàng nâng khuôn mặt của cô lên, nói, những chuyện khác tạm thời không nói đến, sắp qua 12 giờ rồi, ra ngoài ăn trưa thôi, em xem em gầy đi rồi đấy, gầy đến nỗi sờ vào người em cũng không còn thấy thoải mái nữa rồi. Mạc Thiện Ni bĩu môi, véo véo vào bụng Dương Thần, chưa nói được mấy câu đứng đắn đã lại như thế này rồi, anh cứ thế này làm sao mà mẹ em đồng ý với anh được. Dương Thần cười ha hả, cầm lấy tay cô dắt ra ngoài. Mạc Thiện Ni tạm thời cởi bỏ khúc mắc, Dương Thần cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Về chuyện làm thế nào để thuyết phục được Mã Quế Phương, Dương Thần cũng chỉ có cách xem tình hình như nào rồi tính. Đi thang máy xuống chỗ để xe, lái xe của Mạc Thiện Ni đến một quảng trường trung tâm mua sắm lớn của thành phố. Để cho cô thấy vui vẻ một chút, Dương Thần cũng nghĩ đến mấy món cay của quán ăn Tứ Xuyên. Bình thường ở công ty Mạc Thiện Ni cũng không được ăn món cay gì. Đặt riêng một bàn lớn, gọi cá luộc, vịt hun khói, phổi vợ chồng, một loạt những món Mạc Thiện Ni thích, hai người gọi đến gần 10 đĩa. Mạc Thiện Ni nhìn thấy một bàn thức ăn màu đỏ, mùi thơm của thức ăn bay khắp bàn, giờ khóc giờ cười nói, em không phải là lợn, làm sao có thể ăn được nhiều như thế này, biết được lòng tốt của anh là được rồi, đâu cần phải lãng phí như vậy. Dương Thần cười hì hì nói, ở đây không có phần của anh sao, em cố gắng ăn những thứ em thích, những thứ em ăn không hết thì anh ăn hết, tuyệt đối không lãng phí. Mạc Thiện Ni nhấc đũa gắp món cá sốt chua ngọt, đưa lên miệng Dương Thần. À há miệng ra. Dương Thần vội vàng há miệng, đồng thời cắn luôn chiếc đũa. Mạc Thiện Ni kinh ngạc. Anh cắn đũa làm gì, buông ra đi. Dương Thần nhe răng, buông chiếc đũa ra, nhai nuốt rồi nói, đũa của Tiểu Thiện Thiện cũng rất ngon. Xì. Mạc Thiện Ni không nhịn nổi phì cười, cười chảy cả nước mắt, cô đâu có biết rằng, Dương Thần vì muốn cô vui vẻ, còn nghĩ ra cả trò này. Hai người thân mật ăn bữa cơm trưa, ăn xong, Dương Thần thanh toán tiền, đi ra khỏi nhà hàng, bởi vì buổi chiều hai người cũng không có việc gì, cho nên cũng muốn đi dạo lăng quăng trên đường. Giải quyết được khúc mắc, trong lòng Mạc Thiện Ni cũng nhẹ nhõm hơn được một chút, khoác lấy tay Dương Thần, đi chậm chậm trên đường dành cho người đi bộ, thích thú hưởng thụ khoảng thời gian hiếm có như thế này của hai người. Đi đến một cửa hàng có đặt máy chơi game, Dương Thần đột nhiên dừng lại, nhìn vào bên trong. Mạc Thiện Ni cũng tò mò nhìn vào bên trong. Ở bên trong có đủ các máy chơi game, cưỡi xe máy, lái máy bay, bắn súng, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt, không hiểu tại sao Dương Thần lại dừng lại, hay là muốn chơi game. Dương Thần quay đầu lại nói, Tiểu Thiện Thiện, vào chơi đi, anh thấy rất hay mà. Mạc Thiện Ni tuy rằng chẳng có hứng thú gì với máy chơi game, nhưng cũng cười gật đầu, dù sao thì hai người cũng ở cạnh nhau, cũng nên làm những chuyện mà người kia muốn. Dương Thần sau khi đổi một ít đồng xèng, cũng không chơi trò gì. Túm lấy Mạc Thiện Ni đi vào góc khuất nhất chẳng có người nào đến chơi, chọn lấy một máy đánh chuột chũi. Loại trò chơi cũ này cũng chẳng cần dùng đến kỹ thuật gì, chỉ cần cầm lấy cây búa, đập vào đầu những con chuột thỏ lên. Rất nhiều người chơi trò chơi này, thuần túy chỉ là để giải phóng cảm xúc mà thôi. Mạc Thiện Ni nghi ngờ hỏi lại, ông xã anh muốn chơi trò này. Không phải là anh chơi. Dương Thần cầm lấy chiếc búa, dúi vào tay Mạc Thiện Ni, cười nói, là em chơi. Em... Mạc Thiện Ni nhìn chiếc búa, rồi lại nhìn cái đầu của con chuột chũi, đỏ bừng mặt nói, sao lại muốn em chơi trò này chứ? Dương Thần tưởng Mạc Thiện Ni không biết chơi, vì thế đứng ở phía sau lưng cô, nắm lấy bàn tay cô từ đằng sau, bắt đầu đập những con chuột chũi đó, vừa đập còn vừa nói, đập như này là được rồi, rất đơn giản. Mạc Thiện Ni quay đầu lại, không cười nói, ông xã, em hỏi anh, vô duyên vô cớ sao lại để em đi đập chuột chũi, em không phải là trẻ con. Dương Thần chần chừ. Cười khổ sở nói, là anh cảm thấy, mấy ngày hôm nay em đau khổ, là anh không tốt, không thể chăm sóc em tốt được, cho nên anh muốn để em tìm cơ hội giải tỏa một chút. Nếu như em đồng ý, thì anh hy vọng là em có thể đánh anh, nhưng anh biết chắc chắn em sẽ nói em không sao cho nên, em hãy xem như mấy con chuột chũi này là anh, lấy búa đập thật mạnh vào, đập đến khi em vui vẻ mới thôi. Nghe xong những lời này, Mạc Thiện Ni nhìn người đàn ông trước mắt, nhất thời ngây người ra, trong cổ họng như vướng tắc cái gì đó. Muốn nói ra rất nhiều, nhưng lại không nói nên lời. Dương Thần nhìn thấy Mạc Thiện Ni không động thủ, gãi gãi đầu, cầm lấy chiếc búa ở tay cô, nói, được, một khi em đã không động thủ, vậy thì để anh thay em đập chết tên xấu xa này. Nói rồi, Dương Thần hướng chiếc búa về mấy con chuột chũi đang thò lên thụt xuống. Đối với Dương Thần mà nói, trò chơi như thế này thì đập một nhát trúng một nhát, chẳng khác gì phải khống chế để không đập hỏng cái máy thôi. Mạc Thiện Ni đứng bên cạnh, nhìn Dương Thần nghiêm túc chơi, hô lên một tiếng, rồi tắc nghẹn. Bỗng nhiên, Dương Thần đang nghiêm túc đánh mấy con chuột chũi, thì bỗng cảm nhận được hai cánh tay vòng ra ôm lấy eo mình, Mạc Thiện Ni đột nhiên ôm mình rất chặt từ phía sau. Sao thế? Dương Thần quay đầu lại hỏi, nhìn thấy Mạc Thiện Ni đang dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình, cười khoan thai nói, chắc là anh chơi không hợp rồi, nếu không thì em chơi đi. Mạc Thiện Ni lắc lắc đầu, nói như cầu xin, không đánh nữa được không? Em tha thứ cho người xấu xa đó, thật sự, bây giờ em rất vui. Nếu như anh còn tiếp tục đánh người đàn ông mà em yêu còn hơn cả bản thân mình, thì em sẽ đau lòng mất. Dương Thần nở một nụ cười xấu xa. Thật chứ, vậy hôn một cái nhá. Nói rồi chỉ vào miệng. Ở đây, Mạc Thiện Ni lặng lẽ nhìn xung quanh, đại sảnh đang có không ít người qua lại. Xem ra trong lòng vẫn còn đang tức anh. Dương Thần giận dỗi nói. Mạc Thiện Ni lườm hắn một cái, cười quyến rũ, kiễng chân, hôn hắn một cái thật lâu. Tiếng huyên náo ở bên ngoài dường như không chạm được vào cái góc nhỏ ảm đạm này, chỉ có một đôi nam nữ hôn nhau cùng nhiệt, không coi ai ra gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cả buổi chiều, Dương Thần đi dạo phố cùng Mạc Thiện Ni khiến cho tâm trạng của cô tốt hơn nhiều, cuối cùng cũng không còn lo lắng về mấy chuyện đấy nữa. Đợi đến giờ tan làm mới về nhà, vừa đúng lúc nhìn thấy Lâm Nhược Khê đang ngồi xem TV cùng với Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương. Nhìn thấy Dương Thần về nhà, ánh mắt Lâm Nhược Khê có ý gì đó không rõ ràng, nhưng chắc chắn là Lâm Nhược Khê có chút không hài lòng. Mẹ, con đi bưng thức ăn lên. Lâm Nhược Khê đứng dậy, lập tức đi đến phòng bếp, cũng không chào hỏi gì Dương Thần. Dương Thần có chút hơi khó hiểu, hôm qua vừa mới làm hòa xong, quan hệ đã tiến thêm được một bước nữa, sao bây giờ lại ném cho mình ánh mắt như vậy? Vì thế, Dương Thần cũng theo cô vào bếp, bưng hai đĩa thức ăn ra, đứng phía sau Lâm Nhược Khê, cười tủm tỉm nói, vợ yêu, chồng về đến nhà sao không chào hỏi tiếng nào, như thế này không hòa thuận lắm đâu. Lâm Nhược Khê đem đồ ăn để lên trên bàn, quay người lại cười mỉa mai, chiều này anh đi làm chuyện gì? Dương Thần nghẹn lời, nhìn bộ dạng của Lâm Nhược Khê, chắc đã biết chuyện chiều nay mình đưa Mạc Thiện Ni đi dạo phố. Không nói được sao? Để em nói cho, buổi sáng công ty đang họp, tại sao giám đốc Dương lại đưa phó chủ tịch Mạc đi ra ngoài, cả buổi chiều cũng không nhìn thấy bóng dáng đâu. Ngô Nguyệt còn chạy đến văn phòng hỏi em có biết chuyện không? Lâm Nhược Khê căm giận trừng mắt nhìn Dương Thần nói, anh thấy em nên trả lời như thế nào, nói em không biết. Vậy thì buồn cười quá, không biết chồng của em đi ra ngoài hẹn hò với cấp dưới của mình. Nói em biết. Vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Dương Thần bất đắc dĩ nhún vai. Anh suy xét không chu toàn, thật ra bọn anh không làm gì cả. Em cũng biết, gần đây Thiện Ni tâm tính bất ổn, anh cũng chỉ dẫn cô ấy đi ăn một bữa cơm, và đi dạo phố thôi. Anh không cần phải báo cáo với em không quản được anh, em cũng không muốn trở thành người phụ nữ ghen tuông hồ đồ. Chỉ hy vọng anh đừng để lúc em phải đối mặt với cấp dưới, mà không thể nói được gì. Lâm Nhược Khê nói. Dương Thần cười lấy lòng nói, không thì như vậy, ngày mai anh đi chơi cùng em một ngày. Vừa hay mấy chuyện ở công ty cũng đã làm xong, anh rảnh. Lâm Nhược Khê lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Anh thực biết quan tâm. Xin lỗi, anh dỗi, em không dỗi. Nói rồi, cũng chẳng thèm để ý đến phản ứng của Dương Thần, tiếp tục vào bếp bưng đồ ăn lên. Dương Thần gập gập bàn tay, cũng không biết làm thế nào để Lâm Nhược Khê hết giận. Lần này đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Lại nghĩ, lúc Lâm Nhược Khê bị Ngô Nguyệt hỏi chuyện này, chắc cũng cảm thấy xấu hổ không biết nên trả lời như nào. Bữa cơm chiều, Dương Thần ăn không thấy ngon, bởi Lâm Nhược Khê không nói câu nào. Ăn cơm xong liền về phòng làm việc. Dọn dẹp xong bát đũa, Quách Tuyết Hoa cởi chiếc tạp dề ra, bỗng nhiên gọi Dương Thần lại, nói, con trai, vào phòng với mẹ. Dương Thần bực bội, mẹ mình lại làm sao vậy, nhưng cũng gật đầu, đi lên theo. Vào đến phòng Quách Tuyết Hoa, Dương Thần ngồi xuống mép giường, nhìn kỹ khuôn mặt của Dương Thần trong chốc lát, cười hiền lành nói, lúc nãy con nói chuyện với Nhược Khê, mẹ có nghe được một chút. Chuyện này là con không đúng rồi, sao lại để Nhược Khê rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy được? Người trong nhà chúng ta biết thì đã đành, để người ngoài biết được, bất luận là Nhược Khê hay Thiện Ni đều có ảnh hưởng không tốt. Dương Thần yên lặng gật đầu, con cũng nghĩ rồi, quả thật có suy nghĩ không chu toàn. Nhưng bởi vì con không hẹn được với Thiện Ni, trong lòng rất lo lắng, nên cũng không quản nhiều như vậy. Quách Tuyết Hoa thở dài nói, con thật là thích con bé đấy đến như vậy sao? Cho dù mẹ nó có phản đối, con cũng không chịu buông tay sao? Dương Thần lắc đầu cười, ánh mắt lộ vẻ thương nhớ. Nếu như bây giờ bắt con buông tay, thì lúc đầu con đã không đón nhận cô ấy. Nói gì thì cũng là con không tốt, nói con dối trá cũng được, con chỉ biết, con không muốn nếm lại một lần nữa cái vị mất đi người phụ nữ của mình. Quách Tuyết Hoa hơi ngạc nhiên, bà có thể nghe ra được, Dương Thần ám chỉ điều gì, nhưng bà cũng hiểu rất rõ, đó tuyệt đối không phải là hồi ức tốt đẹp gì, vì thế bỏ qua vấn đề này. Nói, nhưng con thế nào đi chăng nữa cũng không được kích động, chuyện này không thể vội vàng được. Dương Thần cười trấn an, mẹ yên tâm. Con biết rồi, đối với Mạc Thiện Ni mà nói, bác Mã là người thân quan trọng nhất đối với cô ấy. Không cần biết như thế nào, con sẽ chú ý đến cảm nhận của cô ấy, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nữa. Con định sau khi tính toán đâu ra đó thì sẽ đi tìm bà ấy, cho dù bà ấy có đuổi con đi, thì con cũng sẽ chịu đựng được. Mặc dù tác phong xử lý chuyện như thế này, khiến trong lòng con cũng phát hoảng, nhưng bây giờ con cũng chỉ có thể làm như thế này thôi. Quách Tuyết Hoa nắm lấy tay Dương Thần, vuốt ve, vui mừng nói, mẹ lo lắng con sẽ làm quá chuyện này lên. Con nói như vậy, mẹ cũng yên tâm rồi. Con biết không, Dương Thần, lúc mẹ vừa gặp con, lúc còn chưa nhận con, cách đối nhân xử thế của con, giống như pháo đạn đùng đùng vậy, khiến cho mẹ rất hoang mang. Có lẽ do con ở nước ngoài một mình đã quen rồi, hoặc có lẽ do môi trường mà con lớn lên đã biến con trở nên như vậy, hống hách, ngang ngược, thậm chí còn không nói chuyện đạo lý. Tuy rằng mẹ có thể nhìn thấy hết mọi chuyện, con là một đứa trẻ lương thiện, nhưng con chỉ thích làm những chuyện con thích, khó tránh khỏi khiến cho những người xung quanh vừa yêu vừa hận con. Nhưng xem ra bây giờ, càng ngày con càng biết nghĩ đến những người xung quanh, suy nghĩ cũng trở nên tinh tế hơn nhiều, mặc dù nói với con những điều giống nhau, con có thể cảm thấy không có nghĩa lý gì, rất nhiều chuyện vô cùng đơn giản, có vẻ lê thê không dứt ra được. Nhưng, là người sống ở trên thế giới này, có đủ thứ ràng buộc chúng ta, như vậy mới là cuộc sống, không phải sao? Dương Thần cười rạng rỡ. Đây chính là liều thuốc an thần mẹ tiêm cho con, yên tâm, sau này con sẽ chú ý, suy xét kỹ càng từng người một. Trước đây con chỉ có một mình, không ai thân thích, nhưng hôm nay đã có cả một gia đình, con còn phải biết cân nhắc nặng nhẹ nữa chứ. Quách Tuyết Hoa chí vào trán của Dương Thần, đứng dậy nói, biết là được rồi, con về phòng nghỉ ngơi, mẹ đi gọt cho con một ít hoa quả. Hôm sau, buổi sáng, cứ theo thường ngày thôi, Dương Thần cùng với Triệu Đằng và Vương Khiết mở một cuộc họp nhỏ, đến 9 giờ cuộc họp kết thúc, mới thấy An Tâm có chút lỗ mãng bước vào phòng làm việc. Dương Thần chau mày, thoáng ngửi thấy mùi cồn, An Tâm yêu dấu. Tối qua em đi uống rượu à? Sắc mặt An Tâm có chút ảm đạm, miễn cưỡng cười, vâng, tối qua có bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, uống hơi nhiều một chút, yên tâm, em không sao. Nhưng em đến muộn cũng đừng có trừ lương của em đấy. Dương Thần thở dài, đi đến bên cạnh An Tâm, cầm lấy cánh tay mềm mại của An Tâm, từ từ xâm nhập vào toàn bộ kinh mạch của An Tâm. Từ sau khi đột phá được tiên thiên cảnh giới, chân khí tiên thiên đã chuyển hóa thành một loại sức mạnh, nhưng đồng thời hướng niệm diễn sinh kinh cũng khôi phục lại sức mạnh vốn có. Khiến cho những tổ chức bị hao tổn hồi phục, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái. An Tâm chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp, khiến cho cô cảm thấy thoải mái và muốn ngủ trong chớp mắt, tình trạng uể oải mệt mỏi đã biến mất không còn dấu vết. An Tâm cũng không phải là lần đầu tiên chứng kiến sự thần kỳ của Dương Thần, cười nói, ông xã, anh rất giống Đức A-La, đúng là vạn năng, ít lấy những thứ không giống người mà so sánh với anh đi. Dương Thần mở miệng cười đùa, sau đó dặn dò, cho dù có đi dự tiệc với bạn, cũng đừng uống quá nhiều. Lần sau mà còn để anh nhìn thấy, anh sẽ đánh vào mông em đấy, cũng sẽ không khiến cho em hồi phục nhanh như này đâu, khiến cho em khó chịu mới được. An Tâm bĩu môi nói, ấm ức nói, biết rồi. Dương Thần thấy mọi chuyện cũng đã thỏa đáng, đang định đi ra ngoài gặp Mã Quế Phương, nói chuyện của Mạc Thiện Ni một cách tử tế, lại không ngờ, cậu cấp dưới Vương Khiết vừa mới gặp ban nãy hấp tấp chạy vào. Vẻ mặt hoảng loạn, Vương Khiết nói với giọng thất thanh, không tốt rồi giám đốc Dương, tổng công ty xảy ra chuyện rồi. Dương Thần và An Tâm sửng sốt. Dương Thần cho mày hỏi, tổng công ty, Ngọc Lôi làm sao? Vương Khiết mấp máy, dường như không biết phải nên nói như thế nào, cuối cùng ầy một tiếng, chạy đến bàn làm việc của Dương Thần, mở máy tính của Dương Thần ra, nói, giám đốc Dương, anh đến xem đi ạ, hiện tại công ty như cái nồi vỡ rồi ạ. Dương Thần và An Tâm nghi ngờ chạy đến bên chiếc máy tính, nhìn vào cái hiện lên trên màn hình, Dương Thần có chút bực bội, không hiểu ra làm sao, còn mặt An Tâm thì biến sắc, ánh mắt toát ra vẻ không thể tin được. Cái thứ hiện lên trên màn hình là một loạt các hồ sơ văn kiện đều được tải lên trên mạng. Tại sao có thể như vậy, không thể như vậy được? An Tâm lẩm bẩm. Mặt Vương Khiết nhìn như đang đi đưa đám. An Tâm tiểu thư, cả công ty sắp phát điên rồi. Đây chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Dương Thần không hiểu ra sao cả. Vội vàng hỏi, An Tâm, đây là văn bản gì vậy? Cái gì mà đấu thầu? Với trả giá thế? An Tâm nặng nề thở dài, nói, những văn bản này là kế hoạch đấu thầu của quốc tế Ngọc Lôi trong nửa năm tiếp theo. Phương án trả giá, phương án đàm phán, và cả phương án của bộ phận thu mua. Còn cả những thứ khác như tư liệu của khách hàng lớn, bản vẽ thiết kế sản phẩm, cùng với dự toán tài chính của công ty Ngọc Lôi, kế hoạch phân phối phương án. Chữ này anh cũng biết, những thứ này bị làm sao? Dương Thần bực bội hỏi. An Tâm chua xót nói đơn giản, những văn kiện này đều là những văn kiện cơ mật nhất của quốc tế Ngọc Lôi. Bất cứ một đối thủ cạnh tranh nào biết được, đều sẽ phát sinh những đả kích rất lớn. Mà còn bao nhiêu văn kiện như vậy, toàn bộ đều bị công khai trên mạng. Như vậy bằng với việc, công việc của quốc tế Ngọc Lôi trong nửa cuối năm tiếp theo, gần như là không còn. Anh nghĩ mà xem, còn chưa bắt đầu đàm, phán, đã để đối thủ nắm được lợi thế của anh. Còn chưa đi mua bán gì, người khác đã cướp đi trước rồi. Nói như vậy, quốc tế Ngọc Lôi không phá sản thì ít nhất cũng phải thụt lùi mất mấy năm, thậm chí là 10 năm cũng nên. Thứ quan trọng như vậy, sao lại có thể ở trên mạng được chứ? Dương Thần coi như cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Lẽ nào là hacker? Không thể như thế được, Vương Thần lắc đầu giải thích. Giám đốc Dương, có lẽ anh không hiểu lắm, những văn kiện quan trọng như vậy, thường dùng giấy để lưu giữ. Dù sao thì cũng là mạng Internet, hacker có rất nhiều kỹ thuật hiện đại khiến chúng ta khó lòng phòng bị, đặc biệt là những công ty lớn như công ty của chúng ta, sẽ trở thành mục tiêu lớn. Cho nên, những văn kiện này, Dựa theo lệ cũ, đều là phải gửi cho những người giữ chức giám đốc trở lên, và được cất trong két sắt bảo mật trong văn phòng. Dương Thần nhíu nhíu mày, trong đầu như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi, bây giờ có biết ai là người truyền cái này lên không? Vẻ mặt Vương Khiết có chút khó xử, ai thắn nói, những văn kiện này, đa số nội dung đều liên quan đến đàm phán và đấu thầu, còn cả kế hoạch xâm nhập thị trường, nếu như dựa vào phân công bộ phận của công ty, thì hiện tại là ở chỗ của trưởng bộ phận Lưu Minh Ngọc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.